Vương Ánh Tuyết sợ Vương Dịch đổi ý lại dặn dò Vương Dịch một câu chú ý an toàn, hảo hảo ăn cơm liền đi rồi. Tiểu Dung xem Vương Ánh Tuyết đã trở lại lại hỏi, đại tẩu, đã trở lại. Ân. Huyền Huyền Hậu Thiên nghỉ ngơi. Ngươi có thể hay không đem cái kia cô nương ước về đến nhà tới. Tiểu Dung trong mắt hiện lên một đạo vui mừng. Có thể. Vương Ánh Tuyết nhìn Tiểu Dung nói, việc này nếu là thành, đại tẩu cho ngươi bao cái đại hồng bao. Tiểu Dung cười cười. Ta là Huyền Huyền nhị thẩm. Ta cho hắn giới thiệu đối tượng cũng không phải là vì bao lì xì. Ta là cảm thấy kia cô nương cùng Huyền Huyền rất xứng đôi. Ta biết. Ta cũng cảm thấy kia cô nương cùng Huyền Huyền rất xứng đôi. Nếu là gặp được hảo cô nương, ta cũng sẽ nghĩ Tiểu Hiên. Tiểu khách nhi tử kêu Phượng Dịch Hiên. Ở một ngày cùng Phượng Dịch Huyền là giống nhau. Bởi vì Phượng Dịch Hiên so Phượng Dịch Huyền, cũng chính là Vương Dịch Vãn sinh ra một ngày, cho nên trong nhà người kêu Phượng Dịch Huyền Huyền Huyền, kêu Phượng Dịch Hiên Tiểu Hiên. Tiểu Dung thực không thích người khác kêu con của hắn Tiểu Hiên. Nhưng nàng nhi tử tên là nàng chính mình khởi, nàng vốn dĩ nghĩ, Phượng Dịch Huyền không phải sống không lâu sao. Chờ Phượng Dịch Huyền đã chết về sau, nàng chỉ cần một kêu nàng nhi tử tên, Vương Ánh Tuyết hai vợ chồng cùng Lao gia tử, Lao Thái Thái liền sẽ nhớ tới Phượng Dịch Huyền. Nhớ tới Phượng Dịch Huyền, bọn họ khẳng định sẽ rất khổ sở. Không nghĩ tới Phượng Dịch Huyền thế nhưng không chết. Không chỉ có không chết, mệnh cách còn biến rất kỳ quái. Tiểu Dung nghe được Vương Ánh Tuyết phải cho nàng nhi tử giới thiệu đối tượng ở trong lòng nói, ngươi như vậy xuẩn, có thể nhận thức cái gì hảo cô nương. Cho ta nhi tử giới thiệu đối tượng, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Kia cảm tình hảo. Ngươi ánh mắt luôn luôn thực hảo. Đúng rồi, ngươi cùng Huyền Huyền nói ta cho hắn tìm cái hảo cô nương, hắn có phải hay không thật cao hứng? Đừng nói nữa. Kia tiểu tử còn không có thông suốt. Tiểu Dung nhíu mày, không thông suốt. Ân. Kia tiểu tử một cái kính nói còn không nghĩ kết hôn. Ngươi nói hắn đều bao lớn rồi. Tiểu Dung mày trâu càng khẩn, không nên nha. Giống hắn lớn như vậy tiểu tử cái nào không phải mỗi ngày nghĩ cưới vợ. Nếu không ta nói như thế nào hắn không thông suốt đâu. Vậy ngươi như thế nào làm ta đem nhân ra cô nương ước trong nhà tới. Vương Ánh Tuyết đắc ý cười cười, ta xem hắn chết sống không buông khẩu liền nói ta đã làm ngươi cùng nhân ra cô nương ước hảo. Hắn nếu là không trở lại trông thấy nhân ra ta vô pháp cùng ngươi cùng kia cô nương giao đái. Này! Này thích hợp sao? Tiểu Dung đã sở thấu Vương Ánh Tuyết tính tình. Nếu Vương Ánh Tuyết nói như vậy, vậy thuyết minh Vương Ánh Tuyết đối nàng giới thiệu người thực vừa lòng. Nếu thực vừa lòng, kia. Tiểu Dung cố ý nói, nếu Huyền Huyền hiện tại không nghĩ thành ra, kia chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Không thể chờ. Lại chờ hảo cô nương liền thành nhà người khác. Nay Tiểu Dung đầy mặt khó xử, nay Huyền Huyền không nghĩ kết hôn, chúng ta nếu là đem nhân gia cô nương ước về đến nhà tới, hắn trở về tùy tiện xem một cái liền nói không thích. Người nọ ra cô nương. Đại tẩu, nếu không, chúng ta vẫn là thôi đi. Không được không được. Ta cùng ngươi nói, Huyền Huyền là ta nhi tử, ta hiểu biết hắn. Ta nhi tử ánh mắt cùng ta giống nhau. Ta cảm thấy kia cô nương hảo. Hắn khẳng định cũng sẽ cảm thấy kia cô nương hảo. Hắn hiện tại chính là không gặp người. Hắn chỉ cần thấy kia cô nương khẳng định sẽ thích thượng kia cô nương. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Dung vẫn là vẻ mặt khó xử. Vạn nhất Huyền Huyền nếu là trướng mắt, người nọ ra cô nương nhiều thẹn thùng nha. Nhân ra cũng không phải là người thường ra cô nương. Ta biết. Ngươi yên tâm đi. Huyền Huyền khẳng định có thể nhìn chúng. Tiểu Dung nghĩ nghĩ, ngươi nếu có thể làm Huyền Huyền cùng nhân ra nơi trốn, ta khiến cho nhân ra tới trong nhà ngồi ngồi. Nếu là không được vậy quên đi. Ta sợ Huyền Huyền trở về xem một cái liền không thích hợp. Phần 222. Vương Ánh Tuyết một vi liền đáp ứng rồi. Hành. Ta làm cho bọn họ chỗ ngoại. Tiểu Dung cười, cái này ta liền an tâm rồi. Ta liền sợ Huyền Huyền tử lập tức liền đem nhân ra cự tuyệt. Vậy ngươi khi nào đi cùng kia cô nương nói? Không nói gạt ngươi, ta thật sự đối kia cô nương rất vừa lòng. Tiểu Dung nhìn Vương Ánh Tuyết cười nói, nhìn ngươi cấp. Ta hiện tại liền đi, được rồi đi. Hành. Ngươi đi đi, ta nấu cơm. Hảo. Qua hơn nửa giờ. Tiểu Dung đã trở lại. Tiểu Dung một hồi tới, Vương Ánh Tuyết lại hỏi, kia cô nương Hậu Thiên có rảnh đi? Có. Đúng rồi, Huyền Huyền Hậu Thiên lúc nào Hậu trở về? Ai nha? Ta đã quên hỏi. Tiểu Dung ở trong lòng xem thường Vương Ánh Tuyết liếc mắt một cái, ta ta đây làm nhân gia cô nương khi nào lại đây? Này! Huyền Huyền vốn dĩ liền không nghĩ kết hôn, hắn nếu là cố ý kéo dài tới giữa trưa lại trở về. Kiều Dung nhìn Vương Ánh Tuyết liếc mắt một cái, đại tẩu, chúng ta tổng không thể làm nhân gia cô nương tới nhà ta chờ Huyền Huyền đi. Như vậy quá không lễ phép. Vương Ánh Tuyết lập tức đi tới điện thoại cơ trước, ta hiện tại liền cấp Huyền Huyền gọi điện thoại. Vương Dịch đang ở huấn luyện, Hà Phó Sư trưởng cảnh vệ viên lại đây, Vương Liên Trường, Hà Phó Sư trưởng tìm ngươi. Đã biết. Vương Dịch nhìn Phó Liên Trường nói, ngươi mang theo bọn họ huấn luyện. Đúng vậy. Vương Dịch đi theo Hà Phó Sư trưởng cảnh vệ đi Hà Phó Sư trưởng văn phòng sau. Hà Phó Sư trưởng liền chỉ trên bàn điện thoại, mẫu thân ngươi tìm ngươi có việc gấp. Ngươi cho ngươi mẫu thân hồi cái điện thoại. Vương Dịch vừa nghe liền biết hắn nương vì cái gì tìm hắn. Đúng vậy. Hà Phó Sư trưởng từ ghế trên đứng lên, ngươi đánh đi. Ta đi tìm Hàn Sư trưởng nói điểm sự. Là. Cảm ơn Hà Thúc. Hà Phó Sư trưởng sau khi rời khỏi đây, Vương Dịch liền cấp trong nhà rút cái điện thoại. Trong nhà điện thoại một vang, Vương Ánh Tuyết liền tiếp lên, Huyền Huyền. Ân. Nương, Hà Thúc nói ngươi có việc gấp. Ân. Vừa rồi nương đã quên theo như ngươi nói. Ngươi hậu thiên sáng sớm liền trở về a. Sáng sớm. Ân. Nương có chút việc muốn dặn dò ngươi. Nương cùng ngươi nói, ngươi nếu là không đáp ứng, nương khiến cho cha ngươi hậu thiên sáng sớm đi bộ đội tiếp ngươi đi. Đừng. Vương Dịch xoa xoa cái chán, ta hậu thiên sáng sớm liền trở về. Được rồi đi. Ân. Ngươi nếu là 9 giờ còn không có trở về, ta khiến cho cha ngươi tiếp ngươi đi. Đã biết. Nương. Ngươi yên tâm đi. Ta hậu thiên sáng sớm liền trở về. Ân. Treo điện thoại, Vương Dịch liền tưởng, xem hắn nương này sức mạnh là hạ quyết tâm muốn đem hắn cùng cái kia cô nương thấu thành đôi. Không được, ta phải tưởng cái biện pháp. Chương 340 khổ nhục kế đối lập. Bên kia, Vương Ánh Tuyết buông điện thoại liền nhìn Kiều Dung nói, Huyền Huyền hậu thiên sáng sớm liền đã trở lại. Ngươi có thể hay không làm cái kia cô nương sớm một chút lại đây? Ta muốn cho bọn họ hai cái nhiều liêu hai câu. Hành. Tiểu Dung nhìn Vương Ánh Tuyết cười nói, Tân Mai nàng nương biết ngươi như vậy thích Tân Mai nhưng cao hứng. Tân Mai nàng nương nói, ngươi như vậy thích Tân Mai về sau khẳng định sẽ đối Tân Mai thực hảo. Đó là, Tân Mai nếu là cùng Huyền Huyền thành, ta nhất định sẽ đem Tân Mai trở thành thân khuê nữ. Tiểu Dung, ngươi muốn tìm cái dạng gì con dâu? Ta còn không có nghĩ tới. Nên suy nghĩ. Tiểu Hiên đã có thể so Huyền Huyền tiểu một ngày. Nói đến cái này, Tiểu Dung liền khí cắn răng. Rõ ràng nàng nhi tử mới là trưởng tôn, đã có thể bởi vì Vương Ánh Tuyết thân thể không tốt, sinh non. Nàng nhi tử liền từ trưởng tôn biến thành thứ tôn. Vốn nên thuộc về con của hắn đồ vật cũng đều biến thành Phượng Dịch Huyền. Huyền Huyền là ca ca. Chờ Huyền Huyền kết hôn, ta lại cân nhắc Tiểu Hiên sự. Đại tẩu, ta cùng ngươi nói. Tân Mai. Tiểu Dung lại cùng Vương Ánh Tuyết nói rất nhiều Tân Mai sự. Vương Ánh Tuyết càng nghe càng cao hứng, càng nghe càng vừa lòng. Cùng Vương Ánh Tuyết sau khi nói xong, Tiểu Dung lại cùng Phượng Lao Thái Thái nói một lần. Phượng Lao Thái Thái sau khi nghe xong cũng cảm thấy Tân Mai cùng Phượng Dịch Huyền rất xứng đôi. Ngày thứ ba, Phượng gia người đang ở ăn cơm sáng, cửa phòng mở. Phượng Lao Thái Thái, này ai nha? Như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Tiểu Dung buông chiếc đũa từ ghế trên đứng lên, ta đi xem. Phượng Dịch Hiên cũng đứng lên, vẫn là ta đi thôi. Tiểu Dung cười cười liền ngồi hạ, vậy ngươi đi thôi. Ai? Phượng Dịch Hiên đi qua đi đem cửa mở ra sau hoảng sợ, ca, ngươi làm sao vậy đây là? Vương Ánh Tuyết vừa nghe liền đứng lên hướng cửa chạy qua đi, nhi tử, ngươi làm sao vậy? Phượng Trấn Quốc cùng Phượng Trấn Hoa cũng chạy nhanh hướng cửa đi qua. Tiểu Dung cũng lập tức theo qua đi. Phượng Lao cùng Phượng Lao Thái Thái cũng buông chiếc đũa đứng lên. Cửa, Phượng Dịch Huyền nhìn Vương Ánh Tuyết nhóm cười cười, các ngươi không cần lo lắng. Ta không có việc gì. Vương Ánh Tuyết nhìn nhi tử trên đầu băng vải đều mau khóc, nhi tử, ngươi như thế nào lại bị thương? Phượng Lao gia tử, các ngươi đừng ở cửa đứng nha. Huyền Huyền, mau tiến vào. Ai? Phượng Dịch Huyền từ cửa đi đến, ra ra, mãi mãi, cha, nương, nhị thúc, nhị thẩm. Đệ đệ, ta đã trở về. Phượng Lao gia tử nhìn Phượng Dịch Huyền trên đầu băng vải, như thế nào bị thương. Ngày hôm qua ra cái nhiệm vụ. Nghiêm trọng sao? không nghiêm trọng. Ra ra, trong nhà có ta cơm sao? Ta còn không có ăn cơm đâu. Phượng Lao gia tử còn chưa nói lời nói, Vương Ánh Tuyết liền mở miệng, có, ngươi ngồi, nương cho ngươi lấy. Ai? Cảm ơn nương. Phượng Dịch Huyền dọn cái ghế phóng tới cái bàn biên, ra ra, mãi mãi, cha, nhị thúc, nhị thẩm, đệ đệ, ngồi. Tiêu Dung cắn chặt răng, Huyền Huyền, ngươi này thương thật không có việc gì. Không có việc gì. Phượng Dịch Huyền xem Phượng Lao gia tử cùng Phượng Lao thái thái ngồi xuống liền cũng ngồi xuống, nếu là có việc bác sĩ liền không cho ta đã trở về. Tiêu Dung trong miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong lòng lại tưởng, hắn mệnh như thế nào như vậy ngạnh nha. Vương Ánh Tuyết lại từ trong phòng bếp mang sang tới chút ăn phóng tới trên bàn, bị thương như thế nào không hảo hảo ở bệnh viện ốc. Nhi tử một bị thương, Vương Ánh Tuyết liền đem cái khác sự tình đều đã quên. Phượng Dịch Huyền cầm cái bánh bao, ngươi không phải làm ta trở về thân cận sao? Ta nếu là không trở lại, ngươi không phải liền phải làm cha ta tiếp ta đi sao? Vương Ánh Tuyết trừng mắt nhìn Phượng Dịch Huyền liếc mắt một cái, ngươi đều bị thương ta còn có thể phi buộc ngươi trở về nhà. Ta lại không phải mẹ kế. Phượng Dịch Hiên cắn khẩu bánh bao, ta này thương không có việc gì. Đúng rồi, nhị thẩm, nghe nói kia cô nương là ngươi giới thiệu. Ân. Kia cơm nước xong ngươi cho ta giới thiệu kia cô nương. Hành. Cơm nước xong, Tiểu Dung liền cấp Phượng Dịch Huyền giới thiệu. Phượng Dịch Huyền sau khi nghe xong cười cười. Nhị thẩm, ngươi thực thích cái này cô nương. Ân. Phượng Dịch Huyền lại hỏi Vương Ánh Tuyết, nương, ngươi có phải hay không cũng thực thích cái này cô nương? Kia đương nhiên. Nương nếu là không thích liền sẽ không hấp tấp đem người kêu đã trở lại. Phượng Dịch Huyền cười cười, mãi mãi, ngươi cũng đối cái này cô nương thực vừa lòng đi. Ân. Huyền Huyền, ngươi nhị thẩm nhìn chúng người khẳng định không sai được. Phượng Dịch Huyền, có thể cho các ngươi ba cái đều vừa lòng. Xem ra cô nương này là thật tốt. Đệ đệ, ngươi hôm nay thượng không đi làm. Không thượng. Kia chúng ta đi ta trong phòng tâm sự thiên. Hảo. Phượng Dịch Huyền nhìn những người khác nói, ta về phòng. Cái kia cô nương nếu tới các ngươi đã kêu ta. Vương Ánh Tuyết, hảo. Vậy ngươi về phòng nằm đi. Hảo. Đệ đệ, đi thôi. Ân. Phượng Dịch Huyền cùng Phượng Dịch Hiên tiến phòng. Vương Ánh Tuyết liền nhìn Tiểu Dung hỏi. Ngươi cùng Tân Mai ước vài giờ? 10 giờ. Bất quá, ta có thể hay không quá mấy ngày lại làm cho bọn họ gặp mặt? Quá mấy ngày? Vì cái gì? Huyền Huyền trên đầu triền cái băng vải. Phượng Lao gia tử vừa nghe liền không vui, tham gia quân ngũ nào có không bị thương? Nàng nếu là bởi vì cái này chướng mắt ta Huyền Huyền, kia nàng liền không thích hợp làm quân tẩu. Tiểu Dung thật vất vả mới nghĩ vậy sao một cái biện pháp, kia. Ta đây đi theo Tân Mai nói một tiếng. Phượng Lao gia tử, không cần. Tiểu Dung không có biện pháp. 10 giờ, Phượng ra cửa phòng mở. Môn một vang, Tiểu Dung liền đi qua. Tiểu Dung tưởng đem Phượng Dịch Huyền bị thương sự nói cho Tân Mai, như vậy nàng sẽ có cái chuẩn bị tâm lý. Kết quả, Tiểu Dung mới vừa đem cửa mở ra, Phượng Dịch Huyền liền mang theo Phượng Dịch Hiên từ trong phòng ra tới, khách nhân tới sao? Tân Mai cùng nàng tẩu tử sau khi nghe được liền chiều Phượng Dịch Huyền cùng Phượng Dịch Hiên nhìn qua đi. Phượng Dịch Huyền cùng Phượng Dịch Hiên tuổi giống nhau, cái đầu cũng không sai biệt lắm, lớn lên cũng có chút giống. Tân Mai cùng nàng tẩu tử trong lúc nhất thời cũng phản bội đoạn không ra cái nào là Phượng Dịch Huyền. Phượng Dịch Huyền xem các nàng chiều bên này nhìn lại đây liền cười cười, các ngươi hảo. Ta là Phượng Dịch Huyền, Chu Dịch Dễ, Huyền Diệu Huyền. Đây là ta đệ đệ kêu Phượng Dịch Hiên. Phía trước hai chữ cùng ta giống nhau, cuối cùng một chữ là khí vũ hiên ngang hiên. Ta đệ đệ hiện tại là môn phụ trường. Tiểu Dung mí mắt nhảy một chút. Một cái là trên đầu quấn lấy băng gạc đại đầu binh, một cái là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng môn phụ trường. Phượng Dịch Hiên cùng Tân Mai ánh mắt đúng rồi vừa vặn, các ngươi hảo, mời vào. Tân Mai đỏ mặt lên, ngươi, các ngươi hảo. Tiểu Dung, mau tiến bảo. Tân Mai, Ngọc Phân. Ngồi. Tân Mai cùng Ngọc Phân ngồi xuống sau, Phượng Dịch Huyền cùng Phượng Dịch Hiên liền ngồi tới rồi các nàng đối diện. Tiểu Dung Châu hạ mày, Tiểu Hiên, đi cấp Tân Mai cùng nàng tẩu tử đảo chén nước. Phượng Dịch Huyền lập tức đứng lên, ta đi thôi. Ta là tham gia quân ngũ, động tác mau. Một hồi, Phượng Dịch Huyền liền bưng chén trà ra tới. Cấp Tân Mai cùng nàng tẩu tử rót trà sau, Phượng Dịch Huyền liền ngồi tới rồi trên sofa. Ngồi xuống hạ, Phượng Dễ liền xoa xoa đầu, ngượng ngùng, ngày hôm qua ra nhiệm vụ thời điểm bị điểm thương, đâu có điểm vượng. Thiếu Hiên, ngươi giúp ta tiếp đón khách nhân. Hảo. Phượng Dịch Hiên nhìn Tân Mai nói, ta nghe mẹ ta nói ngươi kêu Tân Mai. Một hồi, Phượng Dịch Hiên liền cùng Tân Mai cho tới cùng nhau, liêu còn thực đầu cơ. Tiểu Dung mí mắt nhảy càng lợi hại. Chương 341 rốt cuộc ai là ngươi nhi tử. Vương Ánh Tuyết xem trên cơ bản đều là Phượng Dịch Hiên cùng Tân Mai đang nói chuyện liền đẩy đẩy Phượng Dịch Huyền, ý tứ làm Phượng Dịch Huyền cùng Tân Mai nhiều liêu vài câu. Phượng Dịch Huyền sờ sờ trên đầu thương. Ý tứ, ta hiện tại là người bệnh, không có tinh lực cùng cô nương nói chuyện phiếm. Vương Ánh Tuyết một phương diện đau lòng nhi tử, một phương diện lại không nghĩ bỏ qua này phân hảo nhân duyên. Vì thế, Vương Ánh Tuyết liền bắt đầu nương cùng Tân Mai tẩu tử liêu hải tử cơ hội khen nhi tử. Ta nhi tử giống ngươi nhi tử lớn như vậy thời điểm mỗi ngày nghỉ chơi, căn bản không học tập. Ta đều mau sầu đã chết. Sau lại qua 1-2 năm, cũng không biết là chơi đủ rồi vẫn là lớn 2 tuổi hiểu chuyện. Ta không thúc giục hắn hắn cũng biết học tập. Tiêu Dung nói tiếp, từ đó về sau, ta chất nhi hàng năm khảo đệ nhất. Hắn lần đầu tiên đem giấy khen lấy về tới thời điểm, ta đại tẩu còn tưởng rằng ta chất nhi chính mình lộng trương giấy khen trở về lừa gạt nàng. Vương Ánh Tuyết, ta còn làm hắn cha tấu hắn một đốn. Lúc ấy, Phượng Dịch Hiên nói Phượng Dịch Huyền sắc thật được đệ nhất. Nhưng bọn họ đều cảm thấy bọn họ huynh đệ hai cái thoáng qua lại giao hảo. Bởi vì Phượng Dịch Hiên từ nhỏ liền thích đi theo Phượng Dịch Huyền mông mặt sau chơi. Phượng Dịch Huyền, nhân ra đến đệ nhất có khen thưởng, ta. Ta phải đệ nhất ăn một đốn tấu. Tân Mai tẩu tử nghe xong liền cười hỏi, vậy ngươi khẳng định thực tức giận đi. Phượng Dịch Huyền, không có. Tân Mai tẩu tử không tin, thật không sinh khí. Tiểu Dung, ân. Hắn cha đánh xong hắn về sau hắn liền cùng hắn cha cùng hắn nương nói, ta lần sau còn khảo đệ nhất, ta xem các ngươi còn tấu không tấu ta. Tân Mai tẩu tử so Phượng Dịch Huyền hơn mấy tuổi, như vậy tiểu liền như vậy có chí khí nha. Tiểu Dung, nhưng không. Từ đó về sau hắn liền hàng năm khảo đệ nhất. Con của hắn cùng Phượng Dịch Huyền liền kém một ngày, cho nên vẫn luôn đều ở một cái ban. Phượng Dịch Huyền ham chơi thời điểm, con của hắn hàng năm đều là đệ nhất. Phượng Dịch Huyền bắt đầu nghiêm túc học tập về sau, con của hắn liền không còn có khảo quá đệ nhất. Hiện tại, ta chất nhi đã là liền dài quá. Phần 223. Phượng Dịch Huyền, ta chấp hành hai cái đặc thù nhiệm vụ, kia hai cái đặc thù nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, cho nên ta mới có thể thăng nhanh như vậy. Tân Mai tẩu tử nhìn Phượng Dịch Huyền trên đầu thương. Ngươi nhiệm vụ lần này có phải hay không cũng rất nguy hiểm. Lần này không có kia hai lần nguy hiểm. Tân Mai tẩu tử ánh mắt lóe lóe. Vương Ánh Tuyết trộm ninh Phượng Dịch Huyền một chút. Phượng Dịch Huyền cười cười, chúng ta bộ đội chính là như vậy. Không có quân công, tự tin liền không đủ. Tiểu Dung buồn bực hỏng rồi. Bên kia, Phượng Dịch Hiên cùng Tân Mai càng liều càng vui vẻ. Bên này, Phượng Dịch Huyền một cái kính cường điệu hắn là quân nhân. Tùy thời chuẩn bị vì nước hy sinh thân mình. Tiêu Dung nhìn Phượng Dịch Hiên cùng Tân Mai, Huyền Huyền, ngươi mang Tân Mai đi công viên đi dạo đi. Phượng Dịch Huyền sờ sờ trên đầu thương. Ta như vậy đi ra ngoài không lớn thích hợp. Vương Ánh Tuyết đã muốn cho Phượng Dịch Hiên cùng Tân Mai đơn độc đi ra ngoài, lại luyến tiếc Phượng Dịch Huyền mang theo thương đi ra ngoài. Tân Mai tẩu tử nhìn xem Phượng Dịch Huyền lại nhìn xem Phượng Dịch Hiên, ta xem, chúng ta vẫn là liền ở nhà ngồi đi. Tiểu Dung hối hận đã chết. Sớm biết rằng như vậy liền đem nhi tử chi ra đi. Giữa trưa cơm nước xong, Tân Mai cùng nàng tẩu tử liền đi rồi. Các nàng vừa đi, Vương Ánh Tuyết cùng Tiểu Dung liền lôi kéo từng người nhi tử trở về phòng. Một hồi phòng, Vương Ánh Tuyết liền trừng mắt nhìn Phượng Dịch Huyền liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không cố ý? Nương, ngươi như thế nào nói như vậy? Ngươi thiếu cho ta trang. Ngươi khẳng định là cố ý. Nương, ta nói đều là sự thật. Vương Ánh Tuyết nghẹn một chút. Sự thật cũng không cần hiện tại liền nói nha. Các ngươi hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Sớm nói vãn nói không đều giống nhau sao? Kia có thể giống nhau sao? Giống nhau đi. Vương Ánh Tuyết hử một tiếng. Tiểu tử ngươi chính là cố ý. Phượng Dịch Huyền nhún vai, ngài một hai phải nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Hử. Ngươi liền chờ đánh quang côn đi. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ không? Bên kia, Tiểu Dung tiến phòng mặt liền đen. Hôm nay là ngươi ca thân cận, không phải ngươi thân cận, ngươi như vậy tích cực làm gì? Ta ca hiện tại không nghĩ kết hôn. Tiểu Dung mặt càng đen. Cho nên ngươi liền một cái kính hướng lên trên thấu, ngươi có biết hay không nói đến này, Tiểu Dung liền không nói. Biết cái gì? Không có gì. Tân Mai là ta cho ngươi ca tìm đối tượng. Ngươi về sau ly Tân Mai xa một chút. Phượng Dịch Hiên nhìn Tiểu Dung hỏi, nương, rốt cuộc là ta là ngươi nhi tử vẫn là ta đường ca là ngươi nhi tử? Đương nhiên là ngươi là ta nhi tử. Vậy ngươi như thế nào một có chuyện tốt liền nghĩ ta đường ca? Ta nào có một có chuyện tốt liền nghĩ ngươi đường ca? Như thế nào không có? Khi còn nhỏ, ngươi mỗi lần đi công tác đều cho ta đường ca mang ăn ngon hòa hảo chơi. Hiện tại, ngươi lại đem như vậy tốt cô nương giới thiệu cho ta đường ca. Ta không cũng cho ngươi mang theo sao? Ngươi ca không phải so ngươi đại sao? Ngươi mỗi lần cho ta ca mang món đồ chơi đều so cho ta mang món đồ chơi hảo chơi. Ta ca liền so với ta đại một ngày. Tiểu Dung tưởng nói, ta cho hắn mua món đồ chơi là muốn cho hắn mê muội mất cả ý chí. Ta cho hắn giới thiệu Tân Mai là bởi vì Tân Mai đời này chỉ sinh nữ nhi. Chính là, Tiểu Dung không thể nói. Tiểu Dung hít sâu một hơi. Các ngươi hai cái mỗi ngày ở bên nhau, nương thưởng thức cụ cho ngươi ca, ngươi cũng có thể chơi đến. Nương cảm thấy ngươi ca so ngươi đại, cho nên nương liền đem Tân Mai giới thiệu cho ngươi ca. Nếu ngươi cảm thấy nương lão nghĩ ngươi ca, kia nương ngày mai khiến cho ngươi giới thiệu đối tượng. Tiểu Dung cảm thấy Phượng Dịch Hiên cùng Tân Mai cảm tình mới vừa nảy sinh, hẳn là thực hảo bóc tát. Đáng tiếc, Tân Mai là Tiểu Dung chọn lựa kỹ càng. Các phương diện đều thực ưu tú. Không cần. Ta cảm thấy Tân Mai liền khá tốt. Không được. Tân Mai là ta cho ngươi ca tìm. Ta ca hiện tại không nghĩ kết hôn. Vậy ngươi cũng không thể cùng nàng ở bên nhau. Vì cái gì? Bởi vì nàng cùng ngươi bát tự không hợp. Ngươi như thế nào biết nàng cùng ta bát tự không hợp? Ta. Phượng Dịch Hiên nhìn Kiều Dung nói, nương, ngươi chưa từng có nghĩ tới đem Tân Mai giới thiệu cho ta. Cho nên ngươi cũng không có khả năng giúp ta cùng Tân Mai hợp bát tự. Nương, ngươi vì cái gì không nghĩ làm ta cùng Tân Mai xử đối tượng? Các ngươi hai cái không thích hợp. Nào không thích hợp? Nào đều không thích hợp. Phượng Dịch Hiên nhíu mày, nương, ngươi có phải hay không không thích Tân Mai? Ta nếu là không thích nàng như thế nào sẽ đem nàng giới thiệu cho người ca? Vậy ngươi như thế nào không muốn làm ta cùng Tân Mai ở bên nhau? Ta cảm thấy các ngươi hai cái không thích hợp. Hảo, ngươi hồi chính ngươi phòng đi. Ta muốn đi ra ngoài. Nương, ta cảm thấy ta cùng Tân Mai rất thích hợp. Tiểu Dung cầm bao liền đi rồi. Bên kia, Tân Mai cùng nàng tẩu tử sau khi trở về, Tân Mai nương liền hỏi các nàng thân cận tương thế nào. Tân Mai thẹn thùng túi đầu. Tân Mai tẩu tử cười nói, hắn không thấy thượng Phượng Dịch Huyền, nàng coi trọng Phượng Dịch Huyền đường đệ. Lão Thái Thái hỏi Phượng Dịch Hiên tình huống, kia Phượng Dịch Hiên coi trọng Mai Mai không có. Tân Mai tẩu tử, bọn họ hai cái liêu nhưng nóng hổi. Bên kia, Tiểu Dung lập tức đi Lão Thái Thái sân. Lão Thái Thái một mở cửa, Tiểu Dung liền khí hổ hồ đi vào. Giúp ta tưởng cái biện pháp. Ta mau bị cái kia nghịch tử tức chết rồi. Chương 342 khống chế không được. Lão Thái Thái phiết Tiểu Dung liếc mắt một cái. Ngươi lại như thế nào ngươi nhi tử? Ta không thế nào hắn. Hôm nay Tiểu Dung đem buổi sáng sự tình nói một lần. Ngươi có biện pháp nào không đem ta nhi tử tâm làm lại mai trên người kéo trở về? Không có. Kia làm sao bây giờ? Lão Thái Thái nhìn Tiểu Dung nói, ta cùng ngươi nói không cần đi trêu chọc ngươi chất nhi. Ngươi càng không nghe. Hiện tại hảo đi, dọn khởi thạch trường tạp chính mình chân đi. Có thể xông qua tử kiếp người, khẳng định không phải người bình thường. Ngươi như vậy ngươi đều dám trêu chọc, ta xem ngươi là ngày lành quá đủ rồi. Tiểu Dung trong lòng không phục lắm, ta không phải cho hắn giới thiệu cái đối tượng sao. Lão Thái Thái nhìn Tiểu Dung châm chọc cười cười. Ngươi đó là cho nhân gia giới thiệu đối tượng sao? Ngươi đó là muốn cho nhân gia đời này cũng chưa nhi tử. Ta không cam lòng. Rõ ràng ta trước. Được rồi. Tiểu Dung còn không có nói xong đã bị Lão Thái Thái đánh gãy. Không cam lòng ngươi liền tiếp tục lăn lộn đi. Lão Thái Thái nhìn Tiểu Dung nói, lần này bồi đứa con trai, lần sau nói không chừng liền đem chính ngươi cũng bồi đi vào. Tiểu Dung cảm thấy sự tình không có Lão Thái Thái nói như vậy nghiêm trọng. Ta nhi tử chỉ là đối kia đối Tân Mai có hảo cảm. Lão Thái Thái cười cười. Tiểu Dung cắn chặt răng, ta sẽ không làm ta nhi tử cưới nàng. Ta ngày mai liền cho ta nhi tử giới thiệu cái so Tân Mai tốt. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Lão Thái Thái nhìn Tiểu Dung đôi mắt nói, có một số việc, bắt đầu rồi liền không phải ngươi có thể khống chế. Tiểu Dung trong lòng lộp bột một chút. Lão Thái Thái bản lĩnh Tiểu Dung là biết đến. Ngươi như thế nào nói như vậy? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi tướng mạo thay đổi. Cái gì? Tiểu Dung lập tức liền từ ghế trên đứng lên. Ta tướng mạo thay đổi. Nghĩ đến Lão Thái Thái lời nói. Tiểu Dung cảm thấy nàng lần này khả năng thật sự đem nhi tử cấp hố. Trước kia, ngươi tướng mạo thượng biểu hiện ngươi sẽ có một cái tôn tử. Hiện tại, ngươi tướng mạo thượng biểu hiện ngươi chỉ biết có một cái cháu gái. Tiểu Dung đặt mông ngồi xuống trên ghế. Tại sao lại như vậy? Lão Thái Thái nhớ tới nàng khi đó tưởng nhìn trộm Phượng Dịch Huyền như thế nào có thể xông qua tử kiếp, kết quả trở về liền bị bệnh. Có một số người, ngươi không thể động. Động liền sẽ đã chịu trừng phạt. Trừng phạt? Ngươi không phải muốn cho nhân gia đời này đều không có nhi tử sao? Hiện tại, ngươi đời này đều sẽ không có tôn tử. Kế hoạch của ta cũng không có thành công. Có thành công hay không không quan trọng. Quan trọng là ngươi động tâm. Cái này, Tiểu Dung thật sự hối hận. Có biện pháp nào không bổ cứu? Khả năng có. Tiểu Dung lập tức bắt được Lão Thái Thái tay, như thế nào bổ cứu? Ta không biết. Bất quá, nếu ngươi tướng mạo là bởi vì chọc ngươi chất nhi mới biến. Như vậy muốn biến trở về tới lời nói khả năng cũng cùng ngươi chất nhi có quan hệ. Tiểu Dung buông lỏng ra Lão Thái Thái tay. Ý của ngươi là làm ta đi cầu hắn. Lão Thái Thái lắc lắc đầu. Ngươi đến trước làm rõ ràng hắn có biết hay không chính mình xông qua tử kiếp. Hắn nếu là liền cái này cũng không biết nói, kia cái khác sự hắn hẳn là cũng đều không biết. Tiểu Dung không nghĩ đi cầu Phượng Dịch Huyền. Nhưng hiện tại Lão Thái Thái nói cho nàng Phượng Dịch Huyền khả năng cũng không giúp được nàng. Tiểu Dung trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Kia nếu là hắn cũng không biết. Ta tướng mạo có phải hay không liền không có biện pháp thay đổi? Cũng không nhất định. Có một số việc ta nhìn không ra tới không đại biểu người khác cũng nhìn không ra tới. Ngươi nếu có thể tìm được đạo hạnh so với ta cao người, khả năng cũng có thể tìm được biện pháp. Tiểu Dung trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Ngươi nhận thức như vậy cao nhân sao? Lão Thái Thái lắc lắc đầu. Tiểu Dung tâm lại trầm. Tiểu Dung cầm Tân Mai cùng này nàng nữ hài tử ảnh chụp cấp Lão Thái Thái xem thời điểm. Lão Thái Thái liền khuyên Tiểu Dung không cần trêu chọc Phượng Dịch Huyền. Nhưng Tiểu Dung không nghe. Hơn nữa hiện tại xã hội hoàn cảnh cũng cùng trước kia không giống nhau. Lão Thái Thái liền không thế nào tưởng ứng phó Tiểu Dung. Được rồi. Ngươi trở về đi. Ta muốn bắt đầu đả tọa. Tiểu Dung nghĩ nghĩ. Ngươi không quen biết đạo hạnh so người cao người. Vậy ngươi có hay không nghe nói qua có nhân đạo hạnh so người thâm? Nghe qua. Tiểu Dung đôi mắt lại sáng. Ngươi cùng ta nói, ta phái người đi tìm. Hành đi. Lão Thái Thái đem nàng biết đến mấy cái cao nhân cùng Tiểu Dung đơn giản nói một chút. Những người này đều là ta trước kia nghe nói, trải qua kia trường hạo kiếp, những người này khả năng đại bộ phận đều không ở nhân thế. Tiểu Dung cảm thấy nếu Lão Thái Thái có thể dựa vào nàng tránh thoát kia trường hạo kiếp, kia so Lão Thái Thái đạo hạnh còn thâm những người này khẳng định cũng đúng. Ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định có thể tìm được bọn họ. Lão Thái Thái cười cười. Còn bọn họ? Ngươi nếu có thể tìm được một cái, kia cũng coi như ngươi vận khí tốt. Những người này nếu là không nghĩ gặp ngươi, ngươi chính là tìm được nhân gia trong nhà, nhân gia cũng có biện pháp làm ngươi tìm không thấy. Vậy ngươi liền đi tìm đi thôi. Được rồi, ta muốn đả tọa, ngươi đi đi. Hảo. Ta đây đi trở về. Ta lần này bị cái kia tiểu tử thối khí hồ đồ. Không tay liền tới rồi. Ngày mai ta lại đây cho ngươi đưa điểm đồ vật. Ân. Bên kia. Phượng Dịch Huyền từ Vương Ánh Tuyết phòng ra tới sau liền đi mụ nội nó nhà ở nãi nãi. Ta thời gian dài như vậy không trở về. Ngươi có hay không cho ta để lại điểm ăn ngon. Đều nên cưới vợ người còn nhớ thương nãi nãi ăn ngon. Phượng Lão Thái Thái điểm Phượng Dịch Huyền cái chán. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nhị thẩm cho ngươi giới thiệu cô nương không tốt? Phượng Dịch Huyền cười cười, không phải. Ta chính là tưởng trước lập nghiệp lại thành ra. ngươi hiện tại đều là liền dài quá còn không tính lập nghiệp nha. Ta chuẩn bị lên làm đoàn trưởng về sau lại thành ra. Tiểu tử thúi, mãi mãi còn chờ ôm chắt trai đâu. Ngươi nếu là lên làm đoàn trưởng lại kết hôn, kia mãi mãi đến chờ tới khi nào? Mãi mãi, ngươi lão nhân ra lập tức là có thể ôm đến chắt trai. Phượng lão thái thái hưng thú lập tức liền cao. Ngươi có yêu thích người? Không có. Vậy ngươi nói như thế nào ta thực mau là có thể ôm đến chắt trai? Ngươi không phát hiện sao? Ta đệ đệ cùng ta nhị thẩm cho ta giới thiệu cái kia cô nương nhìn vừa mắt. Phát hiện. Bất quá, ngươi là trưởng tử trưởng tôn, mãi mãi tưởng trước ôm đến con của ngươi. Huyền huyền, ngươi cùng mãi mãi nói, ngươi về sau muốn tìm cái dạng gì cô nương. Ân Phượng Dịch Huyền trong đầu hiện lên một cái béo cô nương. Ta muốn tìm cái thoạt nhìn rất có phúc khí cô nương. Phần 224. Có phúc khí. Ân. Ta xem ngươi nhị thẩm cho ngươi giới thiệu cô nương liền rất có phúc khí. Ngươi thấy thế nào không thượng nhân ra? Nàng kia mới không gọi có phúc khí. Phượng Lao Thái Thái cười nói, ngươi còn biết cái dạng gì cô nương có phúc khí? Kia đương nhiên. Vậy ngươi cùng mãi mãi nói, cái dạng gì cô nương là có phúc khí? Chúng ta tư lệnh khuê nữ như vậy chính là có phúc khí. Phượng Lao Thái Thái nhìn Phượng Dịch Huyền cười nói, ngươi không phải muốn tìm cái có phúc khí sao? Nếu ngươi cảm thấy các ngươi tư lệnh khuê nữ có phúc khí, vậy ngươi có phải hay không tưởng đem các ngươi tư lệnh khuê nữ cưới trở về cấp mãi mãi đương cháu dâu nha? Chương 343 tiểu tử ngốc đằng đằng bị đuổi. Phượng Dịch Huyền sửng sốt một chút, mãi mãi, ta so với chúng ta sư trưởng khuê nữ đại 7-8 tuổi nào? A, các ngươi sư trưởng khuê nữ như vậy tiểu nha? Ân. Phượng Lao Thái Thái sốt ruột ôm chắc trai, kia vẫn là thôi đi. Chờ nàng lớn lên còn phải đã nhiều năm. Tới, ngươi cùng mãi mãi nói các ngươi sư trưởng khuê nữ trông như thế nào. Phượng Dịch Huyền cùng Phượng Lao Thái Thái nói tỉ tỉ diện mạo. Phượng Lao Thái Thái trong lòng hiểu rõ. Kia mãi mãi liền chiếu cái dạng này cho ngươi tìm. Phượng Dịch Huyền vừa nghe cái này liền đầu đại. Mãi mãi, ta hiện tại không nghĩ kết hôn. Phượng Lao Thái Thái nhìn Phượng Dịch Huyền cười nói, tiểu tử ngốc. Ngươi cho rằng tìm tức phụ theo tới cửa hàng mua đồ vật dường như, nhìn chúng mua liền đi. Tìm tức phụ cũng không phải là một ngày hai ngày sự. Nay tìm tức phụ nha, có đôi khi ngươi nhìn chúng nhân ra xem không chúng ngươi, có đôi khi nhân ra nhìn chúng ngươi xem không chúng nhân ra. Mãi mãi hiện tại cho ngươi tìm, ngươi 2 năm về sau có thể kết hôn liền tính mau. Mãi mãi, ta xem vẫn là chờ ta tưởng kết hôn thời điểm ngươi lại cho ta tìm đi. Phượng mãi mãi cười tủm tỉm nói, mãi mãi trước cho ngươi tìm. Nói không chừng ngươi đến lúc đó vừa thấy mãi mãi cho ngươi tìm cô nương hợp tâm ý của ngươi ngươi liền tưởng kết hôn. Kia Phượng Dịch Huyền nghĩ, vậy ngươi nếu là nhìn chúng ai trước cùng ta nói, sau đó ta trộm đi xem, ta nếu là cũng nhìn chúng ngươi lại cùng nhân gia nói. Ta là nam, da mặt dày, nhân gia chính là tương không chúng ta cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Nhân gia cô nương da mặt mỏng. Ngươi nếu là cùng nhân gia nói, xong rồi ta lại tương không chúng nhân gia. Nhân gia cô nương trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hành. Phượng Lao Thái Thái từ trong ngăn tủ lấy ra tới một cái hộp. Cấp. Phượng Dịch Huyền đôi mắt lập tức liền cười cong. Mãi mãi, ta liền biết ngươi có ăn ngon nhất định sẽ cho ta lưu một phần. Kỳ thật, Phượng Dịch Huyền đã sớm không có khi còn nhỏ như vậy thèm. Hắn hiện tại mỗi lần trở về đều cùng Phượng Lao Thái Thái muốn ăn ngon chủ yếu là vì đậu Phượng Lao Thái Thái vui vẻ. Phượng Dịch Huyền từ hộp chọn một khối mềm mại điểm tâm, mãi mãi, cấp. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Ta một người ăn không thú vị, hai ta cùng nhau ăn. Phượng Lao Thái Thái đem điểm tâm tiếp qua đi. Hảo. Phượng Dịch Huyền vừa ăn đồ vật biên cùng Phượng Lao Thái Thái nói chuyện phiếm. Hơn 1 giờ sau. Phượng Dịch Huyền mới từ Phượng Lao Thái Thái trong phòng ra tới. Ra tới sau, Phượng Dịch Huyền lại cùng Vương Ánh Tuyết, Phượng Dịch Hiên chào hỏi liền chuẩn bị hồi bộ đội đi. Hắn ra cùng cha hắn nhị thúc sáng sớm liền đi ra ngoài. Phượng Dịch Huyền từ trong nhà ra tới sau mới vừa đi một hồi liền gặp Tiểu Dung. Nhị thẩm, đã trở lại. Tiểu Dung hiện tại nhìn đến Phượng Dịch Huyền trong lòng có điểm nhút nhát. Ân, ngươi đây là muốn đi đâu? Hồi bộ đội. Tiểu Dung nhìn Phượng Dịch Huyền trên đầu thương. Về sau ra nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút. Ân. Nhị thẩm, ta đi rồi. Ân. Phượng Dịch Huyền đi rồi vài bước cảm thấy hắn nhị thẩm nhìn chằm chằm vào hắn xem liền quay đầu nhìn Kiều Dung hỏi, nhị thẩm, ngươi có phải hay không có việc? Không có. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc cùng người khác có cái gì không giống nhau. Ta chính là muốn nhìn ngươi đi. Phượng Dịch Huyền cười cười. Nhị thẩm, ngươi trở về đi. Bên ngoài phong có điểm đại. Hảo. Tiêu Dung lại dặn dò Phượng Dịch Huyền một lần ra nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút. Ân. Phượng Dịch Huyền đang chuẩn bị đi giao thông công cộng trạm bài chờ xe. Một chiếc quân xe ngừng ở Phượng Dịch Huyền bên người. Đang đăng đầu từ phòng điều khiển rỗi ra tới, bị thương. Không. Ngươi đây là muốn đi đâu? Về nhà. Đang đăng ở bí mật bộ đội, phúc lợi đãi ngộ đều so người khác hảo. Ngươi nào? Hồi bộ đội. Đi lên, ta mang ngươi trở về. Hảo. Lên xe, Phượng Dịch Huyền liền đem trên đầu băng gạc bắt lấy tới. Phượng Dịch Huyền chết mà sống lại sau liền thường xuyên đi tiểu mãn ra. Thời gian dài, Phượng Dịch Huyền liền cùng nháo nháo, đang đăng nhóm đều chín. Đang đăng nhìn nhìn Phượng Dịch Huyền đầu, ngươi đây là cùng ai chơi tâm nhãn đâu? Ta nương. Ngươi như vậy trở về cũng không sợ đem ngươi nương làm sợ. Ta cũng không nghĩ như vậy. Nhưng ta thật sự nghĩ không ra hảo biện pháp tới. Phượng Dịch Huyền đem băng gạc trang tới rồi trong túi. Kỳ thật ta này cũng không tính chơi tâm nhãn, chúng ta tham gia quân ngũ đích xác thật tùy thời đều khả năng bị thương. Như thế. Đang đăng biên lái xe biên hỏi, ngươi nương có phải hay không bức ngươi thân cận? Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ tiểu mãn gì cũng làm ngươi thân cận? Không có. Vậy ngươi như thế nào lập tức liền đoán được? Đang đăng cười cười, bởi vì trừ bỏ cái này, ta cảm thấy ngươi hẳn là không có khác sự yêu cầu cùng ngươi nương chơi tâm nhãn. Phượng Dịch Huyền ngẫm lại cũng là. Đang đăng hướng Phượng Dịch Huyền nháy mắt vài cái, kia cô nương coi trọng ngươi không? Nàng coi trọng ta đường đệ. Ngươi đường đệ cùng ngươi cùng đi. Không phải. Phượng Dịch Huyền đem sự tình trải qua nói một lần. Đang đăng sau khi nghe xong lập tức hỏi, ngươi có phải hay không biết ngươi đường đệ hôm nay nghỉ ngơi, cho nên ngươi mới đem thân cận nhật tử định ở hôm nay. Ân. Cho nên ngươi khiến cho nhân gia cô nương đi nhà ngươi. Ân. Ngươi sáng sớm trở về chính là vì đổ ngươi đường đệ đi. Ân. Ta đường đệ tuấn tú lịch sự, công tác cũng hảo. Ta nhị thẩm nếu đem cái kia cô nương giới thiệu cho ta, kia thuyết minh ta nhị thẩm thực thích cái kia cô nương. Cho nên ngươi liền tưởng đem nàng cùng ngươi đường đệ thấu thành một đôi. Ân. Nàng nếu là cùng ta đường đệ thành, về sau khẳng định sẽ không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Đang đăng nhìn Phượng Dịch Huyền liếc mắt một cái, ngươi được lắm. Liền cái này đều suy xét tới rồi. Đúng rồi, khoảng thời gian trước không phải nghe nói ngươi khảo trường quân đội sao? Khảo thế nào? Hẳn là có thể thi đậu. Ngươi đâu? Thăng chức không? Ta mới đi bao lâu thời gian nha? Phượng Dịch Huyền không tin. Lấy ngươi năng lực tưởng thăng chức thực dễ dàng. Đang đăng cười cười. Vừa đi liền sinh thăng chức nhiều không tốt. Ta liền biết ngươi là cố ý nháo nháo nào. Nháo nháo thăng chức không? Không có. Ngươi tốt nghiệp về sau chuẩn bị đi đâu? Nào cũng không đi, tiếp tục ở cha ngươi thuộc hạ tham gia quân ngũ. Ngươi các đệ đệ muội muội đã trở lại không có. Lần trước ta đi nhà ngươi bọn họ còn đều không có trở về đâu. Bọn họ khai giảng thời điểm mới trở về. Phượng Dịch Huyền trong lòng có điểm tiếc nuối. Kia bọn họ trở về thời điểm ta khả năng đã đi trường quân đội báo danh đi. Tới rồi quân khu, đang hỏi Phượng Dịch Huyền. Ngươi là đi nhà ta vẫn là hồi ký túc xá. Ta nhưng thật ra muốn đi nhà ngươi. Bất quá, ta còn là hồi ký túc xá đi. Muốn đi liền đi thôi. Phượng Dịch Huyền có rảnh liền hướng tiểu mãn ra chạy. Ngươi trước kia không phải thường xuyên đi sao? Chờ ngươi các đệ đệ muội muội đã trở lại ta lại đi. Vì cái gì phải đợi bọn họ trở về lại đi? Phượng Dịch Huyền cười cười. Bởi vì người nhiều mới náo nhiệt. Hảo, ngươi mau trở về đi thôi. Kia hành đi. Ta đây đi rồi. Ân. Đang đăng lái xe đi rồi về sau, Phượng Dịch Huyền liền trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Phượng Dịch Huyền liền bắt đầu tính thời gian. Còn không có qua 15 phút, Đang đăng liền từ bên ngoài vào được. Phượng Dịch Huyền nhìn đến Đang đăng liền cười. Đang đăng trừng mắt nhìn Phượng Dịch Huyền liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không biết ta sẽ bị đuổi ra tới? Chương 344 chính là tránh đến tiền cũng biến vị. Phượng Dịch Huyền vừa nghe liền cười. Ha ha. Đang đang trừng mắt nhìn Phượng Dịch Huyền liếc mắt một cái, trách không được ta cho ngươi đi nhà ta ngươi không cùng ta đi. Lần trước ta đi nhà ngươi ngây người không có 5 phút cha ngươi liền đem ta đuổi ra ngoài. Đang đang cởi áo khoác nằm tới rồi Phượng Dịch Huyền trên giường. Ta còn sợ trong nhà lập tức thiếu nhiều người như vậy, bọn họ hai cái không thói quen. Sớm biết rằng như vậy, ta liền chờ ta các đệ đệ muội muội trở về sau lại nghỉ ngơi. Vừa rồi đằng đằng trở về mới vừa ngây người một hồi, Hàn Bân liền tìm cái lấy cớ đem hắn cấp đuổi ra tới. Phượng Dịch Huyền hâm mộ mà nói, cha mẹ ngươi cảm tình thật tốt. Đằng đằng cười cười. Bên kia, đằng đằng vừa đi, Hàn Bân liền đem đại môn đóng. Trở lại trong phòng, Hàn Bân liền ôm lấy Tiểu Mãn, ta đem kia tiểu tử đuổi đi. Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân mặt, đó là ngươi thân nhi tử. Hàn Bân nắm Tiểu Mãn tay hôn một cái, trước có lao bà mới có nhi tử. Cho nên ta trước phải đối lao bà hảo. Chúng ta thật vất vả có thể quá hai người thế giới, ta mới không cần trong nhà có một cái như vậy đại bóng đèn. Tiểu Mãn cười cười. Kia chúng ta phải hảo hảo quá hai người thế giới. Ân. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tiểu Mãn bắt tay phóng tới Hàn Bân trên eo, ăn ngươi. Hảo. Hàn Bân ôm Tiểu Mãn cọ cọ. Ngươi tưởng như thế nào ăn? Hấp. Thịt kho tàu. Vẫn là dầu chiên. Tiểu Mãn dán Hàn Bân lỗ tai nói mấy chữ. Hàn Bân sau khi nghe xong thiếu chút nữa chảy máu múi. Lão bà, ta đạo hạnh vẫn là không ngươi thâm. Hàn Bân mới vừa nói xong, trong nhà điện thoại liền vang lên. Hàn Bân ôm Tiểu Mãn đi qua đi đem điện thoại tiếp lên. Uy, ngươi hảo. Trương Tuấn thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới, ngươi hảo. Nghe ra ta là ai tới sao? Nghe ra tới. Ngươi hiện tại vội cái gì đâu? Hạt vội. Tiểu Mãn ở sao? Bên này có cái công trình ở đấu thầu. Ở ngươi chờ một chút. Hàn Băng đem điện thoại phóng tới Tiểu Mãn bên lỗ tai. Tiểu Mãn, uy. Trương Tuấn, Tiểu Mãn, bên này có cái công trình ở đấu thầu. Ngươi có hứng thú sao? Cái gì công trình? Trương Tuấn đem cái kia công trình đơn giản cùng Tiểu Mãn nói một chút. Ta tưởng đem cái này công trình ôm xuống dưới. Nhưng ta tài chính có điểm không đủ. Ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, hành. Thật tốt quá. Vậy ngươi khi nào lại đây? Ta bất quá đi. Ta làm ta thủ hạ người cùng ngươi liên hệ. Ngươi có việc. Ân. Cái này công trình rất đại. Thủ hạ của ngươi người có thể được không? Tiểu Mãn cười cười. Ngươi nếu là không yên tâm. Ta đây liền quang bỏ vốn. Chuyện khác ngươi toàn quyền phụ trách. Trương Tuấn nghĩ nghĩ. Hành. Tiểu Mãn nếu là đem chuyện này giao cho tay nàng hạ, kia hắn liền có thật nhiều sự tình đến cùng Tiểu Mãn thủ hạ nói. Hiện tại Tiểu Mãn quang bỏ vốn nói, kia hắn có việc liền có thể trực tiếp cùng Tiểu Mãn nói. Ta đây có việc liền cho ngươi gọi điện thoại. Hảo. Treo điện thoại. Hàn Bân liền ôm Tiểu Mãn quơ quơ. Tiểu Mãn, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi đều đem thân nhi tử đuổi đi, ta nếu là vì kiếm tiền đem ngươi một người lưu tại trong nhà, ngươi không được tránh ở trong chăn khóc nha. Tiền là tránh không xong. Nếu là vì kiếm tiền làm người nhà trong lòng không thoải mái, kia này tiền chính là tránh tới rồi cũng có chút biến vị. Ân, ngươi nếu là đem ta một người lưu tại trong nhà, ta thật sự sẽ tránh ở trong chăn khóc. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân mặt, ngươi khuê nữ làm nũng bản lĩnh đều là theo ngươi học. Ân. Hàn Bân ở Tiểu Mãn ngoài miệng hôn một cái. Sẽ làm nũng người có đường ăn. Bên kia, tỷ tỷ cùng đệ đệ chính lánh một đám con khỉ ở trong núi mặt chuyển động. Con khỉ leo lên năng lực rất mạnh. Có này đàn con khỉ, tỷ tỷ tưởng trích cái gì đều có thể trích đến. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng không bạch làm này đó con khỉ nhóm cho nàng làm việc. Mỗi lần con khỉ nhóm cấp tỷ tỷ làm song sống, tỷ tỷ cùng đệ đệ đều sẽ cho chúng nó làm không ít ăn ngon. Phần 225. Lao Quách đang ở trong viện phơi nắng, tỷ tỷ cùng đệ đệ lánh một đám con khỉ đã trở lại. Đã trở lại. Hôm nay lại hái chút cái gì? Đệ đệ đem trên người sọt hái xuống phóng tới Lao Quách trước mặt. Lao Quách phiên thiên, hôm nay ta nấu cơm. Các ngươi đều đừng nhúng tay. Tỷ tỷ, hảo. Đệ đệ, ta hôm nay khẳng định có thể ăn nhiều một chén cơm. Lao Quách dẫn theo sọt vào phòng bếp. Tỷ tỷ nhìn trong viện con khỉ nhóm, các ngươi chơi đi, một hồi cơm hảo ta kêu các ngươi. Hầu Vương hướng con khỉ nhóm kêu vài tiếng, con khỉ nhóm chính là thượng xuyến hạ nhảy chơi khai. Tỷ tỷ ngồi xuống vừa rồi Lao Quách ngồi ghế bập bên thượng. Hầu Vương nhìn đến tỷ tỷ ngồi vào ghế bập bên thượng liền nhảy tới ghế bập bên lưng ghế thượng. Hầu Vương nhảy dựng đi lên, ghế bập bên liền lung lay lên. Tỷ tỷ cấp Hầu Vương thuận thuận bao, ngoan. Hầu Vương ở tỷ tỷ trên mặt cọ cọ. Tỷ tỷ đem đôi mắt đóng lên. Hầu Vương cách một hồi liền nhẹ nhàng nhảy một chút. Một hồi, tỷ tỷ liền ở ghế bập bên thượng ngủ rồi. Tả tả, hưu hưu từ bên ngoài khiêng củi lửa trở về đến lúc đó tỷ tỷ đã cùng Chu Công hạ hai bàn cờ. Tả tả, hưu hưu nhìn nhìn trong viện tung tăng nhảy nhót con khỉ nhóm, lại nhìn nhìn ở ghế bập bên thượng ngủ đặc biệt hương muội muội. Tả tả cười tủm tỉm nói, muội muội này việc ngủ lại thăng cấp. Hưu hưu khỏe miệng tiểu kiều. Bọn họ cũng đều biết, tỷ tỷ huấn luyện này đó con khỉ, chính là tưởng chờ bọn họ đi rồi về sau này đó con khỉ nhóm có thể giúp Lao Thượng cùng Lao Quách làm việc. Chính là không giúp Lao Thượng cùng Lao Quách làm việc, có này đàn con khỉ nhóm ở, Lao Thượng cùng Lao Quách cũng sẽ không tịch mịch. Muội muội mệt mỏi. Đệ đệ nghe được động tĩnh từ phòng bếp đi ra. Tam ca, thứ ca, đã trở lại. Cơm một lát liền hảo. Tà tà, ân. Các ngươi hôm nay biện đến chút cái gì nguyên liệu nấu ăn? Đệ đệ đem thải đến nguyên liệu nấu ăn nói một lần. Tả tả liếm hạ đầu lưỡi, này đàn con khỉ thật có thể làm. Hưu hưu giật giật cái mũi, hương. Một hồi, cơm thì tốt rồi. Tả tả, hưu hưu cùng đệ đệ mới vừa đem cơm mang sang tới, Hầu Vương liền nhẹ nhàng đẩy đẩy tỉ tỉ. Tỉ tỉ xoa xoa đôi mắt liền tỉnh. Lao Quách bưng cô y cấp con khỉ nhóm lưu ra tới cơm lai từ phòng bếp đi ra. Con khỉ nhóm lập tức từ trên cây. Nóc nhà thượng nhảy xuống chạy tới Lao Quách bên người. Tỷ tỷ vô vô Hầu Vương bối, đi thôi. Hầu Vương gật gật đầu liền chiều Lao Quách chạy qua đi. Lao Quách đem trong tay đồ ăn phóng tới trong viện trên bàn đá. Hầu Vương đem hai chỉ chân trước bế lên tới hướng về phía Lao Quách cơ cơ. Lao Quách xoa xoa Hầu Vương đầu. Ăn đi. Hầu Vương đem đồ ăn cấp con khỉ nhóm phân hảo sau con khỉ nhóm liền từng ngụm ăn lên. Qua hơn nửa tháng. Con khỉ nhóm liền đem bọn họ hoa dịch tới rồi chùa miếu. Lại qua hơn nửa tháng, tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ cần phải trở về. Đi thời điểm, tỷ tỷ lại dặn dò Hầu Vương. Dặn dò xong Hầu Vương, tỷ tỷ lại từng cái sờ soạng sao con khỉ nhóm đầu. Lao Thượng cùng Lao Quách muốn đưa tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ xuống núi. Tỷ tỷ không làm. Quách ra ra, Thượng ra ra. Các ngươi nếu là tưởng chúng ta khiến cho người mang tin cho chúng ta liền tới xem các ngươi. Đương nhiên, các ngươi chính là không nghĩ ta cũng tới xem các ngươi. Lao Thượng, ha ha. Đã biết. Lao Quách, ta quá đoạn thời gian liền đi xem các ngươi đi. Hầu Vương mang theo con khỉ nhóm đem tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ đưa đến dưới chân núi về sau mới quay trở lại. Tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ. Đệ đệ đem gửi ở nông hộ ra xe lấy ra sau mới vừa khai một hồi, ven đường liền vụt ra tới cái hắc ảnh. Chương 345 tâm sự. Bởi vì mới từ dưới chân núi trong thôn ra tới, còn không có thượng quốc lộ, cho nên tả tả khai cũng không mau. Hơn nữa thời tiết còn có điểm nhiệt, cửa sổ xe cũng đều chỉ đóng nửa cái. Tả tả vừa mới chuẩn bị đem xe dừng lại, hắc ảnh liền từ sau cửa sổ xe thoán vào được. Một thoán tiến vào. Hắc ảnh liền ngồi tới rồi tỉ tỉ trên đùi. Ngồi xong sau, hắc ảnh liền phủng một chuỗi quả nho đưa tới tỉ tỉ trước mặt. Đệ đệ điểm điểm hắc ảnh đầu nhỏ, con khỉ quậy, sao ngươi lại tới đây? Hắc ảnh một tới gần, tả tả, hữu hữu cùng tỉ tỉ, đệ đệ liền phát hiện hắn là Hầu Vương tiểu nhi tử. Tả tả đem xe chạy đến ven đường ngừng lại. Con khỉ quậy hướng đệ đệ làm cái mặt quỷ. Tỷ tỷ đem con khỉ quậy trong tay quả nho tiếp nhận đi sau điểm điểm tiểu ra dạy cái chán. Cha ngươi biết ngươi tới này sao? Con khỉ quậy đôi mắt xoay chuyển. Tỷ tỷ vừa thấy liền biết con khỉ quậy là chính mình trộm chạy ra. Tỷ tỷ nhéo nhéo con khỉ quậy mặt. Cha ngươi sẽ tấu ngươi. Con khỉ quậy đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Ý tứ, ta mới không sợ. Con khỉ quậy đặc biệt thông minh. Nó cấp tỷ tỷ quả nho đều là dùng nước sơn tuyền tẩy quá. Tỷ tỷ ăn một cái viên về sau lại uy con khỉ quậy một viên. Uy xong con khỉ quậy, tỷ tỷ lại cấp tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ phân chút. Phân xong sau, tỷ tỷ cùng con khỉ quậy liền ngươi một viên ta một viên ăn lên. các nàng hai cái trước kia ở trong miếu thời điểm liền thường xuyên như vậy ăn cái gì. Ăn xong quả nho, tỷ tỷ lại ôm con khỉ quậy chơi sẽ. Tỷ tỷ từ trong bao móc ra một khối lao quách làm điểm tâm cho con khỉ quậy, mau giữa trưa, trở về đi. Ngươi nếu là lại không quay về, cha ngươi liền biết ngươi trộm chuồn ra tới chơi. Con khỉ quậy ăn xong điểm tâm liền nằm tới rồi tỷ tỷ trên đùi. Không chỉ có nằm tới rồi tỷ tỷ trên đùi, còn đem đôi mắt đóng lên. Đệ đệ nắm nắm con khỉ quậy cái đuôi. Con khỉ quậy, ngươi nên về nhà. Con khỉ quậy nhéo tỷ tỷ tay háo. Ý tứ, ta không trở về nhà, ta muốn cùng tỷ tỷ chơi. Tỷ tỷ xoa xoa con khỉ quậy đầu, chúng ta phải về nhà, ngươi muốn cùng chúng ta về nhà sao? Con khỉ quậy chiều sơn thượng chỉ. Ý tứ, nhà ngươi ở trên núi. Tỷ tỷ cười cười. Nhà ta không ở kia. Nhà ta ở kia. Tỷ tỷ chiều kinh thành phương hướng chỉ. Con khỉ quậy gãi gãi đầu. Tỷ tỷ lại nói một lần, nhà ta ở kia. Con khỉ quậy vẫn là không rõ. Bất quá, con khỉ quậy nắm tỷ tỷ tay háo cơ cơ. Ý tứ, mặc kệ nhà ngươi ở đâu, dù sao ta muốn cùng ngươi chơi. Tả tả xem con khỉ quậy vẫn luôn dính tỷ tỷ liền nói, chúng ta vẫn là quay trở lại một chuyến đi. Tỷ tỷ, hảo. Tả tả mới vừa đem xe đầu điều lại đây, hầu vương liền tới rồi. Tỷ tỷ nhéo mặt con khỉ quậy mặt, cha ngươi tới bắt được ngươi. Con khỉ quậy lập tức trốn đến tỷ tỷ phía sau. Hầu vương hướng con khỉ quậy kêu vài tiếng. Con khỉ quậy từ tỷ tỷ phía sau đem đầu nhỏ dò ra tới kêu vài tiếng. Kêu xong sau lại đem đầu nhỏ rụt trở về. Hầu vương tưởng đem con khỉ quậy chảo trở về, con khỉ quậy liền vây quanh tỷ tỷ chạy. Hầu vương đuổi theo vài vòng cũng chưa đuổi theo. Con khỉ quậy lại vòng đến tỷ tỷ trước mặt khi hầu tỷ tỷ liền ôm lấy con khỉ quậy. Con khỉ quậy nhân cơ hội bổ nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực. Tỷ tỷ nắm con khỉ quậy lỗ tai nói, ta có thể mang ngươi đi nhà ta chơi, nhưng là ngươi đến nghe lời, cũng không thể chạy loạn. Con khỉ quậy không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Tỷ tỷ nhìn con khỉ quậy nói, đáp ứng rồi phải làm được. Ngươi nếu là làm không được, ta về sau sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Con khỉ quậy ôm một cái ở tỷ tỷ cổ. Ý tứ, ta nhất định làm được. Cùng con khỉ quậy nói tốt sau, tỷ tỷ liền nhìn xem hầu vương nói, ta mang ngươi nhi tử đi nhà ta chơi chơi, chờ nó tưởng trở về thời điểm ta lại đưa nó trở về. Hầu vương đem hai cái chân trước bế lên tới quơ quơ. Ý tứ, cho các ngươi thêm phiền thoái. Tỷ tỷ cười cười, ngươi nhi tử rất ngoan. Hầu vương lại hướng con khỉ quậy kêu vài tiếng. Ý tứ, đi nhân ra ra làm khách không cần nghịch ngợm. Con khỉ nhỏ hướng hầu vương kêu vài tiếng. Kêu xong sau liền hướng hầu vương phất phất tay. Ý tứ, ta đã biết. Ngươi trở về đi. Hầu vương hướng các tỷ tỷ phất phất tay liền về trên núi. Tiểu trợ tử cao hứng ở tỷ tỷ trên người nhảy vài hạ. Hàn Bân vừa vào cửa liền nhìn đến một con khỉ nhỏ ở tiểu hắt trên lưng nhảy tới nhảy lui. Hàn Bân biên hướng trong phòng đi biên nói, tiểu mãn, nhà ta tới một con khỉ nhỏ. Tiểu mãn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Phải không? Ân. Đang ở tiểu hắt trên lưng nhảy đâu? Hàn Bân nhìn tiểu hắt hỏi, người thích con khỉ? Tiểu hắt kêu vài tiếng. Ý tứ, ngươi cũng sẽ thích. Khi nói chuyện, con khỉ quậy đã bắt lấy tiểu hắc cái đuôi tạo nên bản đu dây. Hàn Bân biên nói, này con khỉ nhỏ thật biết chơi. Đừng hướng trong phòng đi. Hàn Bân tiến phòng, tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ liền cùng nhau nói, cha, chúng ta đã trở lại. Mau khai giảng, Hàn Bân biết bọn họ mấy ngày nay liền đã trở lại. Bất quá, ta như thế nào không thấy được xe đâu. Các ngươi đem xe để chỗ nào. Tỷ tỷ. Nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca lái xe đi ra ngoài mua đồ vật đi. Cha, ngươi tưởng ta không? Không có. Tỷ tỷ không tin. Cha, ngươi khẳng định tưởng ta. Đằng đằng dẫn theo đồ vật từ bên trong đi đến. Muội muội, cha thật không tưởng ngươi. Tỷ tỷ, không có khả năng. Đằng đằng đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn. Ngươi đừng không tin. Các ngươi không ở thời điểm ta trở về một lần. Ta ở nhà ngây người không 10 phút cha liền đem ta đuổi đi. Ta lần này là biết các ngươi quá 2 ngày liền khai giảng mới trở về. Nháo nháo đình hảo xe từ bên ngoài đi đến. Đừng nghe ngươi đằng đằng ca ca nói bừa. Cha chính là không nghĩ chúng ta cũng sẽ tưởng ngươi. Tỷ tỷ, ân. Cha, nhà chúng ta tiểu khách nhân hảo chơi đi. Tiểu khách nhân. Ân. kia chỉ con khỉ nhỏ là các ngươi mang về tới. Ân, chúng ta ở trong núi thời điểm tỷ tỷ đem ở trong núi sự cùng Hàn Bân nói một lần. Cha, con khỉ quậy nhưng thông minh. Đã nhìn ra. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ nói, lại đám kia con khỉ ở, ngươi thượng gia gia cùng ngươi quách gia gia vậy náo nhiệt. Ân, ngươi một nhà Hàn huyên sẽ, nháo nháo, đàng đàng liền mang theo các đệ đệ muội muội đi phòng bếp nấu cơm đi. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, Hàn Bân liền ngồi tới rồi tiểu mãn bên người, nháo nháo giống như có tâm sự. Ngươi có hay không phát hiện? Phát hiện? Kia! Kia chúng ta đợi lát nữa hỏi một chút hắn. Làm đằng đằng đi hỏi. Hảo! Ăn cơm thời điểm, tỉ tỉ cấp tiểu hắc, lao lang cùng con khỉ quậy đều thịnh một phần. Cơm nước xong, Hàn Bân liền đem đằng đằng kêu hắn hắn cùng tiểu mãn trong phòng. Nháo nháo có phải hay không có tâm sự? Đằng đằng làm bộ kinh ngạc nhìn Hàn Bân. Ngài xem ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi quang nghĩ như thế nào đem chúng ta đuổi ra ngoài. Tiểu tử thúi. Hàn Bân trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái, tìm đánh có phải hay không. Hắc hắc. Ngươi có biết hay không nháo nháo có cái gì tâm sự? Không biết. Vậy ngươi đi hỏi một chút đi. Hảo. Tiểu mãn nhìn đằng đằng nói, hắn nếu là không muốn nói ngươi cũng đừng hỏi. Hảo. Một hồi, đằng đằng liền đã trở lại. Biết nháo nháo có cái gì tâm sự sau, Hàn Bân kinh ngạc đứng lên. Không có khả năng. Chương 346 lấy thân báo đáp. Nháo nháo cùng đằng đằng là song sinh tử. Thượng trường quân đội trước hai người liền không tách ra quá. Chính là Hàn Bân không nói, đằng đằng nhìn đến nháo nháo có tâm sự cũng phải hỏi. Nháo nháo cũng không chuẩn bị gạt, đằng đằng vừa hỏi, nháo nháo liền nói. Nháo nháo từ quân giáo tốt nghiệp sau đã đi xuống bộ đội. Bộ đội đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm không tránh được tâm sự nữ nhân. Nháo nháo ngày thường rất có thể nói. Nhưng mỗi lần người khác liêu nữ nhân thời điểm nháo nháo đều không thế nào nói chuyện. Ngẫu nhiên nói một hai câu cũng cùng nữ nhân không quan hệ. Vừa mới bắt đầu đại gia cho rằng hắn cùng người khác không thân, ngượng ngùng nói. Thời gian dài, đại gia liền phát hiện nháo nháo đối cái này đề tài là thật sự không có hứng thú. Có người liền cùng nháo nháo nói giỡn, hỏi hắn có phải hay không thích nữ nhân. Phần 226. Nháo nháo vừa mới bắt đầu không để ý. Chính là tháng trước, nháo nháo cùng hắn các chiến hữu ra nhiệm vụ thời điểm đi ngang qua một cái hả. Trên sông mặt phiêu cái nữ nhân. Nháo nháo cùng hắn các chiến hữu đem nữ nhân từ trong sông lộng đi lên sau phát hiện nữ nhân thực tuổi trẻ, không chỉ có tuổi trẻ, còn đặc biệt xinh đẹp. Bởi vì nữ nhân trên người quần áo đều ướt. Cho nên nữ nhân dáng người đều hiển lộ ra tới. Phong nũ, eo thon, phì mông. Đem nữ nhân từ trong nước lộng đi lên về sau, các chiến sĩ đều bị nữ nhân khuôn mặt cùng dáng người hấp dẫn. Chỉ có nháo nháo một người ngồi xổm xuống xem xét nữ nhân hơi thở. Phát hiện nữ nhân còn có một chút hơi thở sau nháo nháo liền lập tức cho nàng làm tim phổi xuống lại. Chiến sĩ khác nhìn đến nháo nháo động tác mới phản ứng lại đây. Một cái chiến sĩ nhìn nháo nháo hỏi, nàng còn sống. Còn có một chút khí. Người khác đều ở trong lòng mắng chính mình một câu, như thế nào chỉ lo đôi mắt chiếm tiện nghi. Nếu là đem cái này mỹ nữ cứu sống, mỹ nữ nói không chừng sẽ lấy thân báo đáp. Nháo nháo kỹ thuật thực hảo. Một hồi, nữ nhân liền hoán lại đây. Nháo nháo vừa mới chuẩn bị từ trên mặt đất đứng lên, nữ nhân liền mở bừng mắt. Hoa! Mặt khác chiến thổ xem nữ nhân khóc liền đều an ủi nàng đừng sợ, không có việc gì. Nháo nháo xem không chính mình chuyện gì liền tưởng từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng hắn còn không có đứng lên, nữ nhân liền kéo lại hắn tay áo. Là ngươi đã cứu ta phải không? Là chúng ta đại gia cùng nhau đem ngươi từ trong sông lộng đi lên. Nháo nháo tưởng đứng lên, nhưng nữ nhân chính là lôi kéo hắn tay áo không bỏ. Vừa rồi là ngươi cho ta làm hô hấp nhân tạo sao? Nháo nháo nhíu mày. Ta là vì cứu ngươi. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân nhu nhược đáng thương nhìn nháo nháo, ngươi có thể đỡ ta lên sao? Ta hiện tại trên người một chút sức lực cũng không có. Nháo nháo nắm nữ nhân lánh vi quần áo đem nữ nhân từ trên mặt đất nắm lên. Nháo nháo tưởng, cái này tổng nên buông ra ta tay áo đi. Kết quả nữ nhân còn không buông tay. Có thể đem ngươi quần áo cho ta mượn xuyên một chút sao? Ta trên người quần áo tất cả đều ướt. Ngượng ngùng. Ta bị cảm. Ta nếu là đem quần áo cho ngươi mượn. Khả năng sẽ đem cảm mạo cũng truyền cho ngươi. Nháo nháo nhìn chiến sĩ khác nhóm. Giáp, cô nương, xuyên ta đi. Ta không cảm mạo. Ất, cô nương, xuyên ta đi. Ta quần áo ngày hôm qua mới vừa tẩy. Bính, cô nương, xuyên ta đi. Ta trên người quần áo là tân. Nháo nháo xem nhiều người như vậy tưởng đem quần áo mượn cấp trên mặt đất nữ nhân liền tưởng thối lui đến một bên. Nhưng nữ nhân còn lôi kéo hắn tay háo không bỏ. Nháo nháo lại nhíu hạ mày, cô nương, có thể buông ta ra sao? Nữ nhân đang thương hề hề nhìn nháo nháo, ta sợ. Nháo nháo nghĩ nghĩ, ngươi là bị người khác đẩy hạ hà sao? Nếu là nói, ta giúp ngươi báo nguy. Không phải. Ta không cẩn thận trượt một ngã. Nháo nháo chịu chịu chính mình tay háo. Vậy ngươi sợ cái gì? Ta. Ô ô. Ta vừa rồi thiếu chút nữa đã chết. Hiện tại không có việc gì. Ta. Ta. Ô ô. Chiến sĩ khác nhóm xem người cô nương khóc đáng thương đi đi liền lại bắt đầu an ủi nàng. Nháo nháo dùng điểm sức lực đem tay háo từ cô nương trong tay rút ra. Cô nương khóc lớn hơn nữa thanh. Nháo nháo lùi về sau vài bước. Buổi tối trở lại ký túc xá, các chiến sĩ liền nói nháo nháo. Giáp, ngươi tâm như thế nào như vậy ngạch nha? Nhân ra cô nương khóc như vậy thảm, ngươi sao bất an ủi nhân ra. Ất dùng bả vai chạm chạm nháo nháo bả vai, kia cô nương như vậy xinh đẹp, ngươi như thế nào không cùng nhân ra nhiều lời nói mấy câu. Bính chiều nháo nháo nửa người dưới nhìn nhìn, ngươi không phải là tự tin không đủ đi. Đinh đuốt cầm trầm tư một hồi, mỗi lần chúng ta nói nữ nhân, ngươi đều không nói lời nào. Lần này, nhân ra cô nương rõ ràng tưởng lấy thân báo đáp, ngươi thế nhưng một trốn lại trốn. Chẳng lẽ đinh triều nháo nháo nửa người dưới nhìn nhìn, ngươi phía dưới khẩu súng này là chỉ giả thương. Giáp bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nha. Chết không được. Ất vô nháo nháo bả vai nói, huynh đệ, ca ngày mai mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nháo nháo đạp ất một chân, lan. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, thấy nữ nhân liền đi không nổi. Đinh nhìn nháo nháo nói, đồng chí, ta cũng không thể giấu bệnh sợ thầy. Nháo nháo trừng mắt nhìn đinh liếc mắt một cái, ta không thích khóc sướt mướt nữ nhân. Nháo nháo tuy rằng dùng một câu đem những người khác đều đổ trở về. Chính là, nháo nháo trong lòng cũng có chút không yên ổn. Ngày hôm sau, nháo nháo liền đi bệnh viện. Bác sĩ cấp nháo nháo kiểm tra rồi kiểm tra. Không phát hiện cái gì vấn đề. Chính là, hắn cấp nháo nháo nhìn thật nhiều hình ảnh, nháo nháo vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Cái này, nháo nháo tâm càng không yên ổn. Nháo nháo cùng đằng đằng nói về sau liền hỏi đằng đằng, ngươi nếu là nhìn đến những cái đó hình ảnh có thể hay không có phản ứng? Sẽ. Ngươi xem qua. Ân. Ngươi chừng nào thì xem. Ta như thế nào không biết. Đằng đằng sờ sờ cái mũi, ngươi cũng biết, ta công tác địa phương tương đối đặc thù. Chúng ta lãnh đạo sợ chúng ta chúng người khác mỹ nhân kế. Cho nên, chúng ta lãnh đạo liền suy nghĩ mấy cái biện pháp khảo nghiệm chúng ta. Xem chúng ta có phải hay không thấy mỹ nhân đầu góc liền không xoay. Chúng ta lãnh đạo đối chúng ta yêu cầu là, có phản ứng là bình thường, nhưng là có phản ứng đồng thời sức phán đoán không thể rơi chậm lại. Nếu là rơi chậm lại, vậy không tư cách tiếp tục đãi ở kia. Kia, ta thực sự có vấn đề. Đang đằng nghĩ nghĩ cũng không có nghĩ ra được. Ta đi hỏi một chút cha đi. Cha so chúng ta ăn mễ nhiều. Vậy ngươi đi thôi. Đừng làm cho nương biết. Ta không nghĩ làm nương lo lắng. Ta minh bạch. Ngươi cũng đừng ngủ rũ. Có lẽ ngươi tìm cái kia đại phu y y thuật không tốt. Ân. Đang đằng từ nháo nháo phòng ra tới sau khiến cho tỷ tỷ tìm cái lý do đem tiểu mãn kêu đi rồi. Tiểu mãn đi tỷ tỷ phòng sau. Đang đằng liền đi tiểu mãn cùng Hàn Bân phòng. Hàn Bân sau khi nghe xong liền từ ghế trên đứng lên. Không có khả năng. Tiểu mãn từ bên ngoài đi đến. Làm sao vậy? Hàn Bân cùng đằng đằng đồng thời nói, không có gì. Tiểu mãn cười cười cầm cái đồ vật liền lại đi ra ngoài. Hàn Bân cùng đằng đằng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, đằng đằng nhìn Hàn Bân hỏi, cha, ngươi nói nương có thể hay không đoán được? Sẽ không. Đằng đằng yên tâm. Kia nương nếu là hỏi chúng ta nháo nháo có cái gì tâm sự chúng ta nói như thế nào? Hàn Bân nghĩ nghĩ, liền nói nháo nháo thích một cái cô nương. Nhưng là nhân ra cô nương không thích hắn. Hành. Kia nháo nháo việc này. Ta ngẫm lại. Chương 347 như vậy nhi tử ta tình nguyện không cần. Hàn Bân suy nghĩ sẽ cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Ta đi trước khuyên nhủ hắn đi. Đúng rồi, Hàn Bân nhìn đằng đằng hỏi, ngươi vừa rồi khuyên không khuyên nháo nháo? Khuyên. Ngươi là khuyên như thế nào? Ta nói với hắn khả năng hắn chân mệnh thiên nữ còn không có xuất hiện, cho nên hắn mới đối nữ nhân không cảm giác. Kia nháo nháo nói cái gì? Nháo nháo nói có lẽ đi. Hàn Bân vừa nghe liền biết nháo nháo không tin. Ta đã biết, ta đi khuyên nhủ hắn đi. Ân. Hàn Bân tiến vào thời điểm nháo nháo đang ở trên giường nằm. Hàn Bân vừa tiến đến, nháo nháo liền từ trên giường ngồi dậy, cha. Ân. Hàn Bân ngồi xuống nháo nháo bên người, chuyện của ngươi, đằng đằng cùng cha nói. Nếu bác sĩ nói ngươi thân thể không thành vấn đề, kia khả năng tựa như đằng đằng nói như vậy. Ngươi hiện tại còn không có gặp được thích người, cho nên mới sẽ như vậy. Chờ ngươi gặp, ngươi khả năng liền cái gì vấn đề cũng không có. Khả năng đi. Cha, ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì. Ta biết. Cha chính là thật dài thời gian không thấy ngươi muốn nói với ngươi lời nói. Tiếp theo, Hàn Bân đem đằng đằng cũng kêu tiến vào. Hàn Bân tưởng đem nháo nháo tâm tư dẫn tới sự nghiệp thượng. Các ngươi ở bộ đội ngây người một đoạn thời gian, có một số việc, cha hiện tại có thể cùng các ngươi nói. Trước kia các ngươi không ở bộ đội ngốc quá, cha chính là cùng các ngươi nói, các ngươi khả năng cũng không hiểu. Hàn Bân ở bộ đội ngây người nhiều năm như vậy cũng không phải là bệnh ngốc. Hàn Bân sau khi nói xong, nháo nháo, đằng đằng đối bộ đội nhận thức càng khắc sâu. Hàn Bân nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, cha hy vọng các ngươi thành tựu vượt qua cha. Nhưng là, các ngươi nếu là quang nghĩ lập công, không màng chính mình cùng người khác gan nguy nói, kia như vậy nhi tử cha tình nguyện không cần. Nháo nháo, cha, ngươi yên tâm đi. Đằng đằng, cha, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội ghét bỏ ta. Vậy là tốt rồi. Hàn Bân nhìn nháo nháo, đằng đằng nói, hiện tại, biết chúng ta quan hệ người sẽ nói các ngươi là ta nhi tử. Ta hy vọng có một ngày nghe được người khác nói ta là các ngươi cha. Nháo nháo, khẳng định sẽ có ngày này. Đằng đằng, trường giang sóng sau đè sóng trước. Một thế hệ càng so một thế hệ cường. Cha, nguyện vọng của ngươi khẳng định có thể thực hiện. Hảo. Hàn Bân từ trên giường đứng lên. Hảo. Các ngươi liều đi. Cha đi xem ngươi nương cùng ngươi muội muội đang làm gì. Nháo nháo, ân. Cha, việc này không cần cùng mẹ ta nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không cùng ngươi nương nói. Ngươi nương nếu là hỏi, cha liền nói ngươi coi trọng một cái cô nương, nhưng là nhân ra trướng mắt ngươi. Từ nháo nháo, đang đằng trong phòng ra tới, Hàn Bân liền đi tỉ tỉ nhà ở. Tỉ tỉ chính hoa ở tiểu mãn trong lòng ngực cùng tiểu mãn nói bọn họ ở trong núi thú sự. Hàn Bân vừa tiến đến, tỉ tỉ liền từ tiểu mãn trong lòng ngực ngồi dậy. Cha! Ân. Hàn Bân ngồi xuống tiểu mãn cùng tỉ tỉ bên người. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tỉ tỉ đem vừa rồi cùng tiểu mãn nói sự lại cùng Hàn Bân nói một lần. Sau khi nói xong, tỉ tỉ liền hỏi Hàn Bân, cha, ta không ở nhà mấy ngày nay ngươi đều vội cái gì? Vội vàng cho ngươi nương làm tốt ăn. Tỉ tỉ hâm mộ nói, ta về sau cũng phải tìm một cái sẽ nấu cơm trượng phu. Hàn Bân nhéo nhéo tỉ tỉ cái múi. Ngươi mới bao lớn nha liền nghĩ tìm trượng phu. Tỉ tỉ phe phẩy đầu nói, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Hàn Bân cười nói, nếu ngươi đã lự như vậy xa, vậy ngươi cùng cha nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì trượng phu. Giống cha như vậy. Ra cửa nam tử Hán, về nhà thê quản nghiêm. Ha ha. Hảo, liền chiếu cái này tiêu chuẩn tìm. Ở tỉ tỉ trong phòng đãi sẽ. Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn trở về chính mình phòng. Ngồi xuống sau, Tiểu Mãn liền hỏi Hàn Bân, nháo nháo làm sao vậy? Nháo nháo coi trọng cái cô nương, nhưng là cái kia cô nương không thích hắn. Tiểu Mãn cười cười. Việc nhỏ. Ân. Ta cùng đằng đằng khuyên khuyên nháo nháo, nháo nháo hiện tại đã tưởng khai. Đúng rồi, đại ca hôm nay cùng ta nói, bọn họ tháng trước mỗi người đều phân 3.000 nhiều đồng tiền. Tiểu Mãn làm đoạn sinh ý sau liền cùng Hàn Gia Trang láo thôn trưởng kiến nghị ở trong thôn góp vốn làm cái trại chăn nuôi. Trại chăn nuôi đi lên chính quy sau, Tiểu Mãn lại kiến nghị lao thôn trưởng làm cái xưởng quần áo. Mấy năm nay, nuôi dưỡng xưởng cùng trang phục xưởng sinh ý đều thực hảo. Hàn Gia Trang người hiện tại mỗi người đều là vạn nguyên hộ. Tiểu Mãn cười cười. Đại ca còn nói cái gì? Lao thôn trưởng tuổi lớn, chuẩn bị về hưu. Hắn muốn cho đại ca đương thôn trưởng. Đại ca muốn làm. Ân. Bất quá, đại ca cùng lão thôn trưởng nói làm đoàn người tuyển. Đoàn người tuyển nếu là tuyển hắn, hắn coi như. Đoàn người nếu là không chọn hắn, hắn liền không lo. Ân. Còn có, đại ca nói, Tề Tú Tú hiện tại cũng bắt đầu làm buôn bán. Thân Tú Tú đi theo Âu Dương Gia Huy trở về thành về sau vẫn luôn không tìm được thích hợp công tác. Âu Dương Gia Huy có thể nuôi nổi Tề Tú Tú. Nhưng Tề Tú Tú ở nhà ngồi không được. Khá tốt. Nàng hiện tại làm cái gì sinh ý? Bán thổ sản vùng núi. Đại ca nói, Tề Tú Tú tuy rằng sẽ không nói, nhưng là nàng bán thổ sản vùng núi chất lượng hảo, giá cả vừa phải, phân lượng cũng đủ. Hiện tại đã có không ít khách hàng quen. Tiểu Mạn nhướng mày, Dương Dương cha thân thể so trước kia hảo đi. Phần 227. Ân. Nói đến cái này, Hàn Bân mắt sáng rực lên một chút. Mấy năm trước, Tề Tú Tú cha mẹ vì làm Tề Tú Tú mang thai cấp Âu Dương Gia Huy hạ dược. Âu Dương Gia Huy ăn về sau ngày hôm sau liền ngã bệnh. Bác sĩ nhóm đều nói Âu Dương Gia Huy không được. Sau lại Tề Tú Tú tìm cái Lão Đại Phu. Lão Đại Phu cấp Âu Dương Gia Huy khai mấy phó dược. Âu Dương Gia Huy ăn về sau liền hoán lại đây. Âu Dương Gia Huy trở về thành về sau lại làm Lão Đại Phu cho hắn điều trị điều trị. Hiện tại, Âu Dương Gia Huy thân thể càng ngày càng tốt. Hàn Bân tưởng, nếu Lão Đại Phu có thể đem Âu Dương Gia Huy chữa khỏi, kia hẳn là cũng có thể nhìn ra tới nháo nháo thân thể đến tột cùng có hay không vấn đề. Hàn Bân biết Tiểu Mãn mấy năm nay cùng Lão Đại Phu vẫn luôn có liên hệ. Nhưng là, Hàn Bân sợ Tiểu Mãn khả nghi. Cho nên, Hàn Bân liền chuẩn bị làm Hàn Quý giúp hắn cùng Âu Dương Gia Huy muốn một cái Lão Đại Phu địa chỉ. Sau đó hắn lại mang theo nháo nháo qua đi nhìn xem. Ngày hôm sau, Hàn Bân liền cấp Hàn Quý gọi điện thoại. Nói hắn có cái chiến hữu nghĩ tìm Lão Đại Phu nhìn xem bệnh. Thức mau, Hàn Quý liền từ Âu Dương Gia Huy kia muốn tới Lão Đại Phu địa chỉ. Hàn Bân đã biết về sau liền mang theo nháo nháo đi Lão Đại Phu ra. Lão Đại Phu xem Hàn Bân cùng nháo nháo tinh khí thần đều thực hảo liền nói, người bệnh không thể tới sao. Người bệnh nếu là không tới, ta nhưng không cho các ngươi khai dược. Nháo nháo, ta chính là người bệnh. Ngươi. Lão Đại Phu lại cẩn thận nhìn nhìn nháo nháo, bắt tay vươn tới, ta cho ngươi bắt mạch. Hảo. Nháo nháo bắt tay phóng tới mạch gối thượng. Lão Đại Phu cấp nháo nháo bắt mạch. Các ngươi phụ tử hai cái có phải hay không nhàn rỗi không có việc gì tới làm trò cười? Không phải. Nháo nháo đem chính mình tình huống nói một chút. Nháo nháo vừa nói xong, Lão Đại Phu mày liền nhíu lại. Đem cái tay kia cũng vừa tới. Hảo. Lão Đại Phu đem tay trái phóng tới nháo nháo hữu cánh tay mạch thượng, tay phải phóng tới nháo nháo tả cánh tay mạch thượng. Một hồi, Lão Đại Phu sắc mặt liền thay đổi. Chương 348 vận khí có điểm bối trung tâm cổ. Hàn Bân xem Lão Đại Phu sắc mặt thay đổi nhau mắt. Đại Phu, ta nhi tử. Lão Đại Phu không nói chuyện. Nháo nháo tâm cũng huyền lên. Qua một hồi lâu, Lão Đại Phu mới bắt tay từ nháo nháo trên cổ tay lấy ra. Tiểu tử, ngươi là làm gì công tác? Ta là tham gia quân ngũ. Vậy ngươi có phải hay không đi qua phía Nam? Đi qua. Ngươi ở kia có hay không gặp được người nào? Không có. Ngươi xác định. Ân. Chúng ta đi chính là nguyên thủy rừng rậm. Lão Đại Phu mày nhăn càng khẩn. Cái này phiền toái. Hàn Bân mí mắt nhảy lợi hại hơn. Đại Phu, ta nhi tử làm sao vậy? Ngươi nhi tử chúng người khác cổ. Hàn Bân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cổ. Ân. Nhao nhao sắc mặt ngược lại so vừa rồi hảo điểm. Chúng cổ tổng so với chính mình thân thể vốn dĩ liền có vấn đề hảo điểm. Tuy rằng kết quả đều là giống nhau. Đại phu, ta trung cổ có thể giải sao? Ta không biết. Ta không am hiểu cái này. Hàn Bân, đại phu, ngươi có thể giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp sao? Ta là Vương Tiểu Mãn trượng phu. Hắn là ta cùng Tiểu Mãn nhi tử. Lão đại phu nghĩ nghĩ. Ta nhận thức một người, hắn tại đây phương diện có chút nghiên cứu. Bất quá, hắn không hy vọng người khác biết hắn nghiên cứu cái này. Hàn Bân, ngài yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Nháo nháo, ngài yên tâm. Ta cùng cha ta đều là quân nhân. Hảo. Ta đây đi hỏi một chút hắn. Các ngươi trước tiên ở bực này sẽ. Hàn Bân, phiền toái ngươi. Không phiền toái. Lão Đại Phu mới từ ra tới liền nhìn đến Tiểu Mãn đứng ở chỗ ngoặt. Lão Đại Phu hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. ngươi là trộm đi theo bọn họ phụ tử tới. Ân. Bọn họ sợ ta lo lắng, cho nên liền không có nói cho ta. Vậy ngươi hiện tại có biết hay không ngươi nhi tử làm sao vậy? Biết. Vậy ngươi cùng nhau cùng ta đi tìm ta cái kia ông bạn già đi. Lão đại phu biết, tiểu mãn nếu đã biết nháo nháo bệnh tình còn hiện thân, kia khẳng định chính là tưởng cùng hắn cùng đi tìm cái kia hiểu cổ thuật người. Hảo. Cảm tạ. Cùng ta còn khách khí. Đi thôi. Hảo. Qua hơn nửa giờ, lão đại phu ở một cái tiểu viện trước ngừng một chút tới rồi. Chúng ta vào đi thôi. Tiểu mãn không núp ních. Ngươi đi vào hỏi một chút hắn, hắn nếu là bằng lòng gặp ta ta lại đi vào. Hảo. Lão đại phu biên đẩy cửa biên hô, lão cổ, ra tới. Lão cổ nghe được lão đại phu thanh âm liền buông trong tay đồ vật từ trong phòng đi ra. Lão cổ hơn 60 tuổi. Mang một bộ mắt kính, thoạt nhìn đặc biệt văn nhã. Lão cổ nếu là đi ở trên đường cái, người khác khẳng định sẽ cho rằng hắn là đại học giáo thụ. Ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Ta đến xem ngươi có hay không bị ngươi dưỡng những cái đó sâu ăn. Lão cổ cười cười, ngồi. Ta cho ngươi đảo chén nước. Ân. Lão cổ trong phòng dưỡng thật nhiều sâu. Lão đại phu không thích sâu, cho nên lão đại phu mỗi lần tới đều là ngồi ở trong viện. Lão cổ cấp lão đại phu đổ ly trà. Lão đại phu uống một ngụm. Ta cải tạo thời điểm nhận thức cái nữ hoa. Hôm nay, nàng trượng phu mang theo nàng nhi tử tới tìm ta xem bệnh. Ta ngay từ đầu không thấy ra tới nàng nhi tử có bệnh. Ta còn tưởng rằng bọn họ là tới làm cho cười. Sau lại, nàng nhi tử đem hắn chứng bệnh cùng ta nói một chút ta mới nhìn ra tới hắn xác thật có bệnh. Ngươi đoán hắn được bệnh gì? Liên ngươi đều nhìn không ra tới lão cổ đẩy một chút mắt kính, hiện tại ngươi lại chạy tới ta này. Kia! Hắn trung cổ. Ân. Ta đem hắn nương mang đến. Ngươi yên tâm, bọn họ khẳng định sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra đi. Lão cổ cười cười, ngươi nếu đã đem người mang đến, vậy làm nhân ra vào đi. Hảo! Lão đại phu hướng về phía cửa lớn tiếng nói, tiểu mãn, vào đi. Tiểu mãn từ cửa đi đến. Ngươi hảo, quấy rầy. Lão cổ chỉ ghế dựa, ngồi. Hảo! Tiểu mãn ngồi xuống sau, lão đại phu liền đem nháo nháo tình huống nói cho lão cổ. Lão cổ sau khi nghe xong nhìn tiểu mãn nói, ngươi nhi tử vận khí có điểm bối. Nếu là ta đoán không sai nói, ngươi nhi tử hẳn là lầm chúng người khác dưỡng trung tâm cổ. Tiểu mãn nhíu hạ mày. Ngươi có thể giải sao? Lão cổ lắc lắc đầu. Ta chỉ là nghe nói qua loại này cổ. Kia ngài biết loại này cổ như thế nào giải sao? Không biết. Kia ngài có biết hay không ai có thể giải loại này cổ? Không biết. Bất quá, cổ nơi khởi nguyên ở phía nam. Ngươi nhi tử lại đi qua phía nam. Cho nên, ngươi nhi tử cổ 89 phần 10 là ở phía nam trung. Nếu là ở phía nam trung, vậy các ngươi liền đi phía nam tìm xem đi. Hảo. Tiểu mãn tử trong túi lấy ra tới một xấp tiền phóng tới trên bàn. Cảm ơn. Đây là tiền khám bệnh. Lão cổ đem tiền đẩy trở về. Ta không cần chân kim. Tiểu mãn lập tức liền minh bạch. Ngươi tưởng cùng chúng ta đi phương Nam. Ân. Ta vẫn luôn muốn đi cổ nơi khởi nguyên nhìn xem. Chỉ là vẫn luôn không cơ hội. Ngài đối cổ có nghiên cứu, ta thực nguyện ý mang ngài đi. Bất quá, ta đối cổ không quá hiểu biết. Ta sợ ta bảo hộ không được ngài. Lão cổ cười cười, không có việc gì. Ta bọn nhỏ đều thành ra, bạn già cũng qua đời. Ta hiện tại liền suy nghĩ nhiều giải hiểu biết cổ. Kia ngài cùng ngài bọn nhỏ thương lượng thương lượng. Bọn họ nếu là đồng ý ngài đi ta liền mang ngài đi. Hảo. Lão cổ lập tức từ trên ghế đứng lên. Ta hiện tại liền đi hỏi bọn hắn đi. Hảo. Bất quá, ngài đến làm ngài bọn nhỏ tự mình cùng ta nói. Không thành vấn đề. Một hồi, lão cổ liền mang theo nàng bọn nhỏ đã trở lại. Lão cổ cấp tiểu mãn giới thiệu giới thiệu. Giới thiệu xong, lão cổ liền nhìn hắn bọn nhỏ nói, các ngươi cùng tiểu mãn nói các ngươi nguyện ý làm ta đi theo nàng đi phương Nam. Lão cổ bọn nhỏ, tiểu mãn, chúng ta nguyện ý làm cha ta đi theo người phương Nam. Tiểu mãn cười cười. Ta đối cổ không quá hiểu biết. Cho nên, ta không thể bảo đảm các ngươi phụ thân an toàn. Lão cổ bọn nhỏ, không có việc gì. Cha ta lớn nhất tâm nguyện chính là đi cổ nơi khởi nguyên hiểu biết chân chính cổ thuật. Ngươi có thể giúp chúng ta hoàn thành cha ta tâm nguyện, chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi. Cha ta chính là ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Tiểu Mãn nhìn lão cổ, ngươi chuẩn bị khi nào đi? Hiện tại liền đi. Ngươi không thu thập thu thập. Không cần. Lão cổ bọn nhỏ nghe lão cổ hiện tại muốn đi lập tức nói, cha, ngươi những cái đó sâu. Ai nha? Lão cổ chụp hạ đầu, ta này một cao hứng liền đem chúng nó cấp đã quên. Tiểu Mãn, ngươi đợi lát nữa, ta đi đem ta những cái đó sâu mang lên. Hảo. Ngài chậm rãi thu thập. Lão cổ vào nhà sau, Tiểu Mãn liền nhìn lão cổ bọn nhỏ nói, ta nhi tử trung cổ. Ta là tới tìm thầy trị bệnh. Cha ngươi kiến nghị ta đi phương Nam tìm người cho ta nhi tử giải cổ. Ta sẽ tận ta có khả năng bảo đảm các ngươi phụ thân an toàn. Lão cổ đại nhi tử lau mặt, chúng ta không trách ngươi. Ta nương vừa chết, chúng ta liền biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày. Lão cổ tiểu nữ nhi thở phì phì nói, ngươi biết chúng ta vừa rồi trả lời vì cái gì như vậy chỉnh tề sao? Chương 349 hổ độc không thực tử. Tiểu Mãn đoán được. Bất quá. Không biết. Lão cổ tiểu nữ nhi hừ một tiếng, hắn thế nhưng. Nàng còn chưa nói xong, đã bị nàng đại ca đánh gãy, tiểu muội, cha muốn đi khiến cho hắn đi thôi. Lão cổ tiểu nữ nhi cũng không biết là khí tàn nhẫn vẫn là muốn cho Tiểu Mãn đối lão cổ tâm tồn sợ hãi, đại ca, ngươi đừng cản ta. Ta hôm nay phi đem nói ra tới, bằng không ta nghẹn khó chịu. Tiểu muội. Lão cổ tiểu nữ nhi nhìn Tiểu Mãn nói, cha ta nói, nếu là chúng ta không cho hắn đi theo ngươi phía Nam, hắn liền cho chúng ta hạ cổ. Lão cổ tiểu nữ nhi xem Tiểu Mãn biểu tình một chút không thay đổi liền nói tiếp, chúng ta là hắn hài tử, liền bởi vì chúng ta không nghĩ làm hắn đi mạo hiểm, hắn liền phải cho chúng ta hạ cổ. Này nếu là lão cổ tiểu nữ nhi dừng lại nhìn Tiểu Mãn. Ý tứ, này nếu là người ngoài, cha ta khẳng định sẽ trực tiếp cho hắn hạ cổ. Tiểu Mãn minh bạch. Lão cổ tiểu nữ nhi là muốn cho nàng sợ hãi lão cổ. Liền thân sinh hài tử đều có thể hạ cổ người, ai không sợ. Nàng nếu là sợ, kia tự nhiên cũng không dám đem lão cổ mang theo trên người. Lão cổ đại nhi tử cũng cân nhắc gia vị tới. Vừa rồi chúng ta nói những lời này đó đều là cha ta làm chúng ta nói. Cha ta nói, chúng ta nếu là nói sai rồi, hắn khiến cho những cái đó sâu nhóm cắn chúng ta. Chúng ta nói ra mấy chữ, hắn khiến cho những cái đó sâu nhóm cắn chúng ta mấy khẩu. Tiểu Mãn cười cười. Các ngươi nếu là không muốn, ta cũng có thể không mang theo các ngươi cha đi. Bất quá, cha ngươi là sẽ không cho các ngươi hạ cổ. Lão cổ tiểu nữ nhi không tin, ngươi như thế nào biết cha ta sẽ không cho chúng ta hạ cổ. Lão cổ đại nhi tử cũng đi theo nói, đúng vậy. Cha ta đã sớm muốn đi phương Nam. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, chúng ta nếu là dám cản, hắn khẳng định sẽ làm những cái đó sâu nhóm cắn chúng ta. Tiểu Mãn nhìn lão cổ bọn nhỏ, bởi vì, cha ngươi đối cổ thuật cũng không tinh thông. Cũng có thể nói, cha ngươi chỉ là cổ thuật người yêu thích. Lão cổ đại nhi tử nghĩ nghĩ, ngươi là nói, cha ta hắn sẽ không hạ cổ. Tiểu Mãn gật gật đầu. Đã xử sẽ hạ. Hắn cũng không dám bảo đảm hắn có thể khống chế những cái đó cổ. Các ngươi là cha ngươi hài tử, cha ngươi là sẽ không đem các ngươi thân thể mạo hiểm. Lão cổ tiểu nữ nhi đôi mắt lập tức liền sáng. Đúng rồi. Tiểu Mãn, ngươi đi nhanh đi. Hành. Tiểu Mãn đem trong túi tiền móc ra tới phóng tới trên bàn. Đây là tiền khám bệnh. Cha ngươi vừa rồi muốn cho ta mang theo hắn đi phương Nam, cho nên không muốn. Đem tiền phóng tới trên bàn sau, Tiểu Mãn liền đứng lên. Lão cổ tiểu nữ nhi vừa muốn đem trên bàn tiền thu hồi tới đã bị nàng đại ca ngăn cản, từ từ. Phần 228. Lão cổ tiểu nữ nhi cho rằng hắn đại ca sợ nàng đem tiền lấy đi. Đại ca, các ngươi nhiều người như vậy nhìn, ta khẳng định sẽ đem tiền cấp cha. Ta không phải ý tứ này. Tiểu muội, cha tuy rằng sẽ không cấp chúng ta hạ cổ. Nhưng là chúng ta nếu là không cho cha đi, cha khẳng định sẽ cùng chúng ta sinh khí. Cha tuổi lớn, nếu là khí ra cái tốt xấu tới. Này! Lão cổ con thứ hai, đúng vậy. Cha liền như vậy một cái yêu thích. Lão cổ đại nhi tử, lần này chúng ta nếu là không cho cha đi, cha khả năng đời này cũng tiếp xúc không đến chân chính cổ thuật. Cổ thuật đã thần bí lại khủng bố, người bình thường thật đúng là không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu là như vậy, cha khả năng đã chết cũng bế không thượng mắt. Này! Tiểu Mãn nhìn lão cổ bọn nhỏ, nếu là ta lần này có thể tìm được tinh thông cổ thuật người, ta liền nói với hắn ta có cái trưởng bối nhiệt tình yêu thương cổ thuật. Hắn nếu là nguyện ý, ta liền giới thiệu hắn cùng cha ngươi nhận thức. Lao cổ tiểu nữ nhi đôi mắt lập tức liền sáng. Chủ ý này hảo. Đại ca, nhị ca, chúng ta liền nghe tiểu mãn đi. Lao cổ đại nhi tử cũng cảm thấy biện pháp này hảo. Hành. Tiểu mãn, ta đây liền đi rồi. Lao cổ con thứ hai, từ từ. Đại ca, tiểu muội, chúng ta vẫn là đi vào cùng cha thương lượng đi. Cha nếu là đồng ý, chúng ta lại làm tiểu mãn đi. Lao cổ đại nhi tử, hành. Kia chúng ta đi vào cùng cha thương lượng đi. Tiểu mãn nói lao cổ sẽ không cho bọn hắn hạ cổ về sau. Lao cổ đại nhi tử cùng tiểu nhi tử liền không như vậy sợ những cái đó sâu. Lao cổ tiểu nữ nhi còn có điểm sợ. Đại ca, nhị ca, các ngươi vào đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Lao cổ con thứ hai, ngươi là nữ. Ngươi khóc vừa khóc, cầu một cầu, cha nói không chừng liền thay đổi chủ ý. Lao cổ đại nhi tử, đúng vậy. Ngươi liền cùng cha nói, chúng ta đã không nương, hắn nếu là lại ra điểm sự, kia chúng ta ngay cả cha cũng không có. Lao cổ con thứ hai, đúng vậy, nói xong ngươi liền khóc. Dùng sức khóc. Này! Hào đi! Hơn nửa giờ sau, lão cổ lãnh bọn nhỏ từ trong phòng đi ra. Lão cổ thoạt nhìn đã vui mừng lại bất đắc dĩ. Lão cổ tiểu nữ nhi mũi hồng hồng. Vừa thấy liền biết đã khóc. Lão cổ ngồi xuống ghế trên, tiểu mãn, ta không đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Ân, ta nếu có thể kết giao đến cổ thuật cao thủ ta liền đem ngươi giới thiệu cho hắn. Hảo! Tiểu mãn, ta tuy rằng không phải cổ thuật cao thủ, nhưng ta nhiều ít hiểu chút. Ta cho ngươi nói một chút. Hảo. Bên kia, lão đại phu đi rồi về sau, Hàn Bân liền nhìn nháo nháo nói, ngươi yên tâm. Cha nhất định nghĩ cách đem trên người của ngươi cổ giải. Ân. Ngươi đem ngươi lần đó nhiệm vụ cùng cha từ đầu tới đuôi nói một lần. Ân, cha ngẫm lại xem ngươi là khi nào loại cổ. Hảo. Lần đó, nháo nháo sau khi nói xong, Hàn Bân nghĩ, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi này cổ hẳn là không cẩn thận chung. Ân, lần đó chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản. Chúng ta cũng không có cùng dân bản xứ tiếp xúc quá. Không có việc gì. Có cha ở, cha cho ngươi nghĩ cách. Cha có không ít chiến hữu đều là phương Nam. Hảo, Hàn Bân đang ở cân nhắc hắn chiến hữu bên trong có ai khả năng đối cổ tương đối hiểu biết. Lão đại phu đã trở lại. Hàn Bân vừa mới chuẩn bị cùng lão đại phu nói chuyện, tiểu mãn liền đi theo lão đại phu vào được. Ngươi đều đã biết. Ân, ta cùng nháo nháo sợ ngươi lo lắng cho nên mới không có nói cho ngươi. Ta biết. Tiểu mãn nhìn nháo nháo nói, ngươi có thể cùng bộ đội thỉnh một đoạn thời gian giả sao? Nếu có thể, chúng ta liền đi tranh phương Nam. Hàn Bân, có thể. Việc này ta tới làm. Tiểu mãn, hảo. Đang biết Hàn Bân mang theo nháo nháo đi tìm đại phu liền lại thỉnh mấy ngày giả. Đang ở ra chờ Hàn Bân cùng nháo nháo, kết quả phát hiện tiểu mãn cùng bọn họ cùng nhau đã trở lại. Đang nhìn nháo nháo. Ý tứ, nương đã biết. Nháo nháo gật gật đầu. Vào nhà sau, nháo nháo liền nói cho đằng hắn trung cổ. Đang ở đặc thù bộ đội. Biết nháo nháo trung cổ sau đằng liền nói, chúng ta kia người nào đều có. Ta trở về hỏi một chút bọn họ đi. Xem bọn họ có hay không người sẽ giải cổ. Thức mau, đằng liền đã trở lại. Chúng ta kia không có người sẽ giải cổ. Ta cùng lãnh đạo nói muốn đi phương Nam hiểu biết cổ thuật, lãnh đạo đồng ý. Tiểu mãn, kia chờ nháo nháo thỉnh xong giả chúng ta liền xuất phát. Hàn Bân, hảo. Thức mau, nháo nháo giả liền phê xuống dưới. Tả tả. Hưu hưu cùng tỷ tỷ đệ đệ biết nháo nháo chúng cổ về sau cũng đều muốn đi theo tiểu mãn đi phương Nam. Hàn Bân, các ngươi nên đi học đi học. Lần này ta và ngươi nương mang theo ngươi nháo nháo ca ca cùng ngươi đằng ca ca đi. Tiểu mãn chỉ tỷ tỷ. Còn có nàng. Nàng quá béo. Chương 350 kiếp phi kiếp nương bảo đảm không đánh chết ngươi. Tỷ tỷ, đúng. Ta quá béo, yêu cầu đi ra ngoài hoạt động. Hàn Bân nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái. Ý tứ, ta khuê nữ nào béo. Ta khuê nữ một chút đều không hợp. Tiểu mãn không để ý đến hắn. Tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ còn tưởng lại tranh thủ. Tiểu mãn quét bọn họ liếc mắt một cái. Chúng ta nếu là nửa tháng trong vòng không có tin tức, các ngươi liền đi tìm chúng ta đi. Hàn Bân, các ngươi là quân dự bị. Tả Tả cùng Hữu Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Mãn, không cần trộm đi theo đi. Tả Tả, Hữu Hữu chột dạ cúi đầu. Đệ đệ đi đến Tiểu Mãn bên người ôm lấy Tiểu Mãn cánh tay. Nương. Tả Tả ca ca cùng Hữu Hữu ca ca quá mấy ngày liền phải đi đại học đi học đi. Đến lúc đó trong nhà liền dư lại ta một người. Tiểu Mãn cười cười. Kia vừa lúc. Ngươi có thể học độc lập. Đệ đệ, ách. Nương, ta tưởng chờ nháo nháo ca ca sự tình giải quyết lại học độc lập. Tiểu Mãn, yêu cầu ngươi thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói. Hàn Bân, ngươi hiện tại nhiệm vụ là quản gia bảo vệ tốt. Đệ đệ, làm tỷ tỷ của ta ở nhà thủ đi. Tỷ tỷ của ta một chút đều không mập. Tiểu Mãn quét tỷ tỷ liếc mắt một cái, nhà ta nàng béo nhất. Đệ đệ, ách. Tỷ tỷ, đệ đệ, nghe lời. Đệ đệ thực không muốn nghe lời nói. Chính là, ai làm hắn là trong nhà mặt nhỏ nhất đâu. Ai? Hào đi. Vậy các ngươi yêu cầu ta thời điểm đã kêu ta. Tiểu Mãn, ân. Cùng bọn nhỏ nói tốt sau, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền về phòng. Về phòng sau, Tiểu Mãn liền nhìn Hàn Bân nói, ngươi có thể tránh ra. Nháo nháo ra như vậy sự, ngươi cùng nháo nháo, đang đằng lại không hiểu biết cổ thuật. Ta chính là không lo cái này sư trưởng cũng đến cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Mãn cười cười. Ngay hôm sau, Tiểu Mãn, Hàn Bân, Nhao Nháo, Đàng Đàng, Tỷ Tỷ, Tiểu Hắc, con khỉ quậy liền xuất phát. Trong nhà liền dư lại Tả Tả, Hữu Hữu, còn có đệ đệ cùng Lao Lang. Tiểu Mãn cưới Tiểu Hắc. Nhao Nháo lái xe chở Hàn Bân, Đàng Đàng, Tỷ Tỷ. Con khỉ quậy trong chốc lát ngốc tại trong xe, trong chốc lát ngồi ở Tiểu Hắc trên lưng. Lao thượng đang ở trong viện phẩm trà. Tiểu Mãn lãnh đại gia từ cửa đi đến. Lao thượng vừa thấy Hàn Bân cũng tới liền cảm thấy có việc. Lại nói, tỷ tỷ mới vừa trở về không bao lâu thời gian. Tiểu Mãn, các ngươi như thế nào tới? Có chút việc. Ngồi xuống nói. Hảo. Quách thúc đâu? Đi theo con khỉ nhóm vào núi. Tiểu Mãn nhìn nhìn Đằng Đằng. Đằng Đằng lập tức nói, muội muội, chúng ta vào núi tìm Quách gia gia đi. Quách gia gia nếu là biết chúng ta tới, khẳng định sẽ lập tức quay lại cấp chúng ta làm tốt an. Tỷ tỷ là nữ hài tử. Tiểu Mãn tuy rằng cho nàng giảng quá nam hài tử cùng nữ hài tử thân thể cấu tạo bất đồng. Nhưng là nháo nháo là tỷ tỷ ca ca, có một số việc không thích hợp làm tỷ tỷ biết. Cho nên, Tiểu Mãn chỉ là nói cho tỷ tỷ nháo nháo không cẩn thận chúng cổ. Đến nỗi là cái gì cổ tỷ tỷ cũng không biết. Đang đang mang theo tỷ tỷ cùng con khỉ quậy đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền đem nháo nháo sự nói cho Lao Thượng. Thượng thúc, ngươi có nhận thức hay không sẽ giải cổ người? Không quen biết. Ta tính đến nháo nháo năm nay có một kiếp. Nhưng bởi vì không thương cập tánh mạng, cũng sẽ không rơi xuống tàn tật. Cho nên ta liền không để ý không nghĩ tới là loại này kiếp. Hàn Bân, kia nháo nháo cái này kiếp có thể giải sao? Lao Thượng nhìn kỹ xem nháo nháo mặt. Kiếp phi kiếp. Hàn Bân, kiếp phi kiếp. Ân. Lao thượng lại nhìn nhìn nháo nháo tướng mạo. Kiếp nạn này giống như có thể giúp nháo nháo phá một cái khác kiếp. Làm nam nhân, Hàn Bân càng quan tâm nháo nháo cái này kiếp. Thượng thúc, chúng ta lần này đi phương Nam có thể hay không đem nháo nháo cái này kiếp giải. Lao thượng bóp đầu ngón tay tính tính. Không thể. Tiểu Mãn nhíu nhíu mày. Chúng ta đây cũng đến thử xem. Hàn Bân vô vô nháo nháo bả vai. Đừng nản chí. Chỉ cần chúng ta không buông tay, sự tình khẳng định sẽ có chuyển cơ. Ta biết. Cha, nương, thượng gia gia, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tự sa ngã. Lao thượng sờ sờ hồ, ngươi là ta nhìn lớn lên. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không tự sa ngã. Bằng không ta liền không cùng ngươi nói thật. Nháo nháo cười cười. Thượng gia gia, đây là ngươi xào trà mới. Ân. Nếm thử. Hảo. Nhao nhao trước cấp Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đổ hai ly trà. Tiếp theo lại cho chính mình đổ một ly. Tiểu Mãn uống một ngụm. Thượng thúc, ngươi này xào trà tay nghề lại tiến bộ. Hàn Bân, đúng vậy. Ngay cả ta này đại quê mùa cũng cảm thấy lần này trà so trước kia hương. Nhao nháo, thượng gia gia, chờ ta từ phương Nam trở về ta liền lại đến theo ngươi học xào trà. Lão thượng, ha ha. Các ngươi biết lần này trà vì cái gì tốt như vậy sao? Tiểu Mãn, ngươi tìm được hảo cây trà. Lao thượng, đúng phân nửa. Hàn Bân nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn đến con khỉ quậy thời điểm, con khỉ quậy nắm tiểu hắc cái đuôi lắc tới lắc lui, này lá trà là con khỉ nhóm biện trở về. Lao thượng gật gật đầu. Nếu không phải những cái đó con khỉ nhóm, các ngươi nhưng uống không đến tốt như vậy trà. Bên kia, tỷ tỷ đi theo đằng đằng sau khi rời khỏi đây liền chiều sơn nhìn nhìn. Nhìn đến Lao Quách ở kia sau tỷ tỷ liền mang theo đằng đằng tìm qua đi. Lao Quách nhìn đến tỷ tỷ cũng có chút kinh ngạc. Tiểu nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Tỷ tỷ không nghĩ làm Lao Quách lo lắng. Cha ta không có đã tới này. Chúng ta dẫn hắn tới nhận nhận môn. Đằng đằng đem Lao Quách trong tay sọt tiếp qua đi. Quách ra ra, ta là tới cọ cơm. Hảo. Hảo. Đi, về nhà. Quách ra ra cho các ngươi làm tốt ăn đi. Bên cạnh, con khỉ quậy nương đem con khỉ quậy ôm vào trong ngực xoa nhẹ một hồi lâu. Con khỉ quậy thật vất vả từ con mẹ nó trong lòng ngực tránh thoát ra tới sau liền nhảy tới tỉ tỉ trên vai. Tỉ tỉ xoa xoa con khỉ quậy đầu. Hầu Vương đi đến tỉ tỉ bên người kêu vài tiếng. Ý tứ, cái này con khỉ quậy có hay không nghịch ngợm? Tỉ tỉ lắc lắc đầu. Hầu Vương yên tâm. Hầu Vương hướng con khỉ nhóm kêu một tiếng liền xoay người chạy. Con khỉ nhóm lập tức theo đi lên. Con khỉ quậy cũng đi theo chạy. Đang đang tò mò hỏi, chúng nó làm gì vậy đi nha? Tỉ tỉ cười cười, một hồi chúng ta liền có ăn ngon. Quả nhiên, các tỉ tỉ còn không có trở lại chùa miếu. Hầu Vương liền mang theo con khỉ nhóm đã trở lại. Con khỉ nhóm trong tay đều cầm dã quả. Phương Nam núi lớn. Một cái tiểu cô nương ngồi ở một cây trên đại thụ. Tiểu cô nương trong lòng ngực còn ôm một con tiểu gấu trúc. Đại thụ lá cây thực mật, ngươi nếu là không bỏ lên tới căn bản là sẽ không phát hiện trên cây còn có một cái tiểu cô nương cùng một con tiểu gấu trúc. Tiểu gấu trúc ở tiểu cô nương trong lòng ngực rỗi cái lười eo. Tiểu cô nương cấp tiểu gấu trúc thuận thuận mau. Tiểu gấu trúc hừ hừ hai tiếng liền lại nhắm mắt lại ngủ rồi. Tiểu cô nương hâm mộ nhìn nhìn tiểu gấu trúc. Tiểu cô nương cũng muốn ngủ. Chính là... Tiểu cô nương thật sâu thở dài một hơi. Ta như thế nào như vậy xui xẻo? Ai? Tiểu cô nương mới vừa than xong khí. Nơi xa liền truyền đến gầm lên giận dữ. Nha đầu chết tiệt kia. Tìm được rồi không? Phần 229. Tiểu cô nương sợ tới mức run lên một chút. Một hồi, một nữ nhân liền từ nơi xa đã đi tới. Nha đầu chết tiệt kia. Ra tới. Nương bảo đảm không đánh chết ngươi. Chương 351 đoạt phu chi hận. Tiểu nữ hải họ Trùng. Trùng tự đương họ khi không đọc tròng, đọc gù, ba tiếng, tên một chữ một tháng tự. Nhũ danh Nguyệt Nguyệt. Trùng Nguyệt năm nay mới vừa 10 tuổi. Trùng Nguyệt có cái ca ca. Tên một chữ một cái hùng tự. Dưới tảng cây nữ nhân là Trùng Nguyệt mẫu thân. Trùng Nguyệt ông ngoại cùng bà ngoại liền sinh Trùng Nguyệt mẫu thân một cái hải tử. Trùng Nguyệt mẫu thân lớn về sau liền chiêu cái tới cửa con rể. Cho nên, Trung Nguyệt hai anh em đều là đi theo nàng mẫu thân họ. Trung Nguyệt mẫu thân kêu Trung Lăng. Trung Nguyệt phụ thân họ Hùng. Trung Nguyệt ca ca tên chính là Trung Nguyệt cha mẹ họ. Trung Nguyệt phụ thân ra có ba cái huynh đệ. Trung Nguyệt phụ thân là Lão Nhị. Tên một chữ một cái Lâm tự. Hùng Lâm đại ca kêu Hùng Mục, đệ đệ kêu Hùng Sâm. Năm đó, Hùng Lâm cha mẹ đã cấp Hùng Lâm đính hôn. Hùng Lâm đi thích Trung Lăng, một hai phải đến Trung gia đi đi ở rể. Hùng Lão Nhân khi đem Hùng Lâm treo lên đánh bài đốn, nhưng Hùng Lâm chính là không buông khẩu. Hùng Lão Nhân cũng không thể đem nhi tử đánh chết. Cuối cùng, Hùng Lão Nhân liền đem Hùng Lâm từ trong nhà đuổi ra đi. Đem Hùng Lâm đuổi ra đi về sau. Hùng Lão Nhân cùng Hùng Lão Thái Thái liền dẫn theo đồ vật đi bọn họ cấp Hùng Lâm đính cái kia cô nương ra. Hùng Lão Nhân cùng cái kia cô nương phụ thân nói nếu là hắn nguyện ý, hắn khiến cho Hùng Sâm cưới hắn khuê nữ. Nếu là hắn không muốn, hai nhà liền đem thân lui. Hùng gia cho hắn khuê nữ xính lễ cũng không cần, xong rồi lại đưa hắn khuê như một bộ bạc vòng tay. Kia cô nương phụ thân nghĩ nghĩ tuyển cái thứ nhất. Một tháng sau, Hùng Sâm liền cùng cái kia cô nương thành thân. Hùng Lâm bị Hùng Lão Nhân đuổi ra tới sau liền đi Trùng gia. Vốn dĩ, Trùng Lăng chỉ là có điểm thích Hùng Lâm. Biết Hùng Lâm tình nguyện bị Hùng Lão Nhân đánh chết cũng không cưới nữ nhân khác sau Trùng Lăng bị cảm động. Ngày hôm sau, Trùng Lăng liền cùng Hùng Lâm thành thân. Hùng Lâm so Hùng Sâm thành thân sớm. Tuy rằng chỉ sớm một tháng, nhưng kia cũng là sớm. Kết quả, Hùng Sâm lão bà đều sinh hai đứa nhỏ, Trùng Lăng bụng vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Hùng Sâm tức phụ mỗi lần nhìn đến Trùng Lăng đều hướng Trùng Lăng trên bụng ngắm. Đoạt phu chi hận, nếu không phải kiêng kỵ Trùng Lăng, Hùng Sâm tức phụ cũng sẽ không chỉ là hướng Trùng Lăng trên bụng ngắm vài lần ám chỉ liền tính. Qua 2-3 năm, Hùng Lao Nhân khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Hùng Lao Nhân xem Trùng Lăng bụng vẫn luôn không động tĩnh khiến cho Hùng Mục đem Hùng Sâm kêu trở về nhà. Hùng Lâm biết, hắn cha nếu là không lên tiếng, hắn đại ca khẳng định không dám gọi hắn trở về. Cho nên, Hùng Lâm vừa trở về liền đi Hùng Lao Nhân cùng Hùng Lao Thái Thái trong phòng. Cha, nương, ta đã trở về. Hùng Lao Nhân hắc mặt ừ một tiếng. Hùng Lao Thái Thái xoa xoa mắt, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy quật. Ngươi ca nếu là không đi kêu ngươi đi, ngươi có phải hay không đời này đều không trở lại. Không phải. Ta là sợ ta trở về các ngươi sinh khí. Hùng Lao Thái Thái, đứa nhỏ ngốc. Cha ngươi khí đã sớm tiêu. Khu, khu, Hùng Lao Nhân ho khan hai tiếng, ai nói ta hết giận. Lão nhị, ngươi đệ đệ đều có hai đứa nhỏ, ngươi như thế nào một cái cũng không có. Là ngươi có tật xấu vẫn là ngươi tức phụ có tật xấu. Chúng ta cũng chưa tật xấu. Hùng Lao Thái Thái, vậy ngươi tức phụ bụng như thế nào còn không có động tĩnh. Hùng Lao Nhân trừng mắt nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái, lúc trước không cho ngươi đi trùng ra đi ở rể ngươi một hai phải đi, hiện tại hảo đi. Liền cái hải tử cũng sinh không ra. Hùng Lao Thái Thái nhìn Hùng Lâm nói, nếu không, ngươi liền trở về đi. Chúng gia triệu tới cửa con rể chính là nối dõi tông đường. Ngươi ở trùng gia ở 3 năm trùng gia kia nha đầu cũng không sinh ra tới hải tử. Hôm nay, Hùng Lao Nhân làm Hùng Mục đem Hùng Lâm kêu trở về chính là muốn cho hắn cùng Trùng Lăng tán. Ngươi nương nói rất đúng. Nhân gia triệu ngươi đi là làm ngươi giúp nhân gia nối dõi tông đường. Ngươi nếu không thể giúp nhân ra nối dõi tông đường vậy ngươi liền nhân lúc còn sớm trở về đi. Tình bị người ta đuổi ra tới. Hùng Lao Thái Thái, đúng vậy. Ngươi trở về nương lại cho ngươi cưới cái tức phụ. Nếu là còn sinh không ra nương khiến cho ngươi đệ đệ quá kế đứa con trai cho ngươi. Hùng Lâm cũng muốn hài tử. Nhưng là, cha, nương, ta cùng Trùng Lăng cũng không có vấn đề gì. Chúng ta sớm hay muộn sẽ có hài tử. Cha, nương, các ngươi đừng có gấp. Hùng Lao Nhân, chúng ta có tôn tử. Chúng ta là thế ngươi sốt ruột. Hùng Lao Thái Thái, Lao Nhị, ngươi có phải hay không sợ Trùng gia sinh khí, cho nên mới không dám trở về? Không phải. Nương, Trùng Lăng nàng cha tìm người cho ta cùng Trùng Lăng tính quá. Ngươi nọ nói ta cùng Trùng Lăng con cái duyên tới tương đối chê. Cha, nương, các ngươi đừng có gấp. Hùng Lao Nhân phiết Hùng Lâm liếc mắt một cái. Ngươi liền chờ nhân ra đuổi ngươi đi. Hùng Lâm cười cười, sẽ không. Cha, nương, các ngươi cũng đừng khuyên ta, ta đời này đều sẽ không cùng Trùng Lăng tán. Hùng Lao Nhân khí đạp Hùng Lâm một chân, lan. Lao tử đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Hùng Lao Thái Thái còn tưởng lại khuyên nhủ Hùng Lâm, Hùng Lao Nhân, lan. Về sau ngươi bị Trùng ra đuổi ra tới cũng không cần trở về. Trở về Lao tử cũng sẽ không làm ngươi vào cửa. Lăn lăn lăn. Cha, nương, ta đây đi trở về. Các ngươi chú ý thân thể. Trong nhà nếu là có việc khiến cho ta ca đi kêu ta đi. Hùng Lao Nhân, Lan. Hùng Lao Thái Thái, Lao Nhị, ngươi nghĩ lại. Không cần. Cha, nương, ta đi rồi. Có rảnh ta liền trở về xem các ngươi. Hùng Lao Nhân, Lao Tử không cần ngươi xem. Lan. Hùng Lao Thái Thái, Lao Nhị. Ngươi nếu là nghĩ thông suốt liền trở về. Cha ngươi không cho ngươi vào cửa, nương làm ngươi tiến. Hảo. Cha, nương, ta đi rồi. Hùng Mục là làm trò Trùng Lăng mặt đem Hùng Lâm kêu đi. Hùng Lâm một hồi tới, Trùng Lăng liền hỏi hắn, là cha ngươi làm ngươi ca kêu ngươi trở về đi. Ân. Có việc. Không. Chính là hỏi một chút chúng ta như thế nào đến bây giờ còn không có hài tử. Vậy ngươi là nói như thế nào? Ta nói chúng ta con cái duyên tới tương đối chê. Nếu hỏi bọn hắn vì cái gì còn không có hài tử. Kia. Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm hỏi, cha ngươi có phải hay không tiếp thu ta? Còn không có. Ta còn tưởng rằng cha ngươi tiếp thu ta. Ngươi yên tâm. Chờ chúng ta có hài tử, cha ta liền tiếp thu ngươi. Trùng Lăng sờ sờ chính mình bụng. Ta như thế nào chính là hoài không thượng. Hùng Lâm an ủi Trùng Lăng nửa ngày Trùng Lăng tâm tình mới biến hảo. Lại qua 1 năm, Trùng Lăng mới hoài thượng. Nguyệt Nguyệt ôm tiểu gấu trúc tránh ở trên cây liền đại khí cũng không dám ra. Trùng Lăng tìm một vòng cũng không tìm được Trùng Nguyệt liền xoa eo lớn tiếng nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nếu là lại không ra ta liền phóng tiểu tìm. Nguyệt Nguyệt làm bộ đánh cái đại đại ngáp. Đánh xong hà hơi sau, Nguyệt Nguyệt liền cùng trong lòng ngực tiểu gấu trúc nói, Hùng Hoa, ta giống như nghe thấy ta nương ở kêu ta. Ngươi nghe được không? Trùng Lăng hừ một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, ta nếu là không nói phóng tiểu tìm, ngươi có phải hay không chuẩn bị vẫn luôn ở trên cây ngốc không xuống dưới? Nguyệt Nguyệt rút ra thụ chi nhìn Trùng Lăng cười cười, nương, thật là ngươi nha. Ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ. Nha đầu chết tiệt kia, xuống dưới. Hảo. Nguyệt Nguyệt ma lưu từ trên cây trượt xuống dưới. Hùng Hoa cũng đi theo Nguyệt Nguyệt từ trên cây bò xuống dưới. Nguyệt Nguyệt hai chân vừa rơi xuống đất, Trùng Lăng liền méo Nguyệt Nguyệt lỗ thai, nói. Ngươi vì cái gì muốn đem ta cho ngươi dưỡng phu cổ thả chạy? Chương 352 thử ngươi nói ta có phải hay không rất xấu. Nguyệt Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn Trùng Lăng, nương, không phải ta thả chạy. Là nó chính mình trộm chạy trốn. Trùng Lăng ninh một chút Nguyệt Nguyệt lỗ thai. Khẳng định là ngươi cố ý thả chạy. Nói, ngươi là khi nào đem nó thả chạy? Còn có, ngươi đem nó phóng tới nào? Nương, đau. Trùng Lăng lại ninh một chút, ngươi nếu là không đem nó tìm trở về, ta liền đem ngươi lỗ thai nắm xuống dưới. Nguyệt Nguyệt bắt lấy Trùng Lăng tay nói, nương, nó thật là chính mình chạy trốn. Nương, ta đem trong núi đều phiên biến cũng không có tìm được nó. Nương, ngươi có thể hay không giúp ta đem nó tìm trở về? Nương, ngươi giúp ta đem nó tìm trở về đi. Nếu là không có nó, ta về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Trùng Lăng nhìn Trùng Nguyệt, thật không phải ngươi đem nó thả chạy. Thật không phải. Ta chính là muốn mang nó ra tới phơi phơi nắng. Kết quả nó liền sấn ta ngủ thời điểm trộm trốn. Trùng Nguyệt mắt trông mong nhìn Trùng Lăng, nương, ngươi nhanh lên giúp ta đem nó tìm trở về đi. Trùng Lăng vẫn là có điểm hoài nghi. Hiện tại biết nóng nảy. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào còn ở trên cây ngủ? Ngươi sẽ không sợ ngủ rồi nghiêng người từ trên cây rơi xuống. Trùng Nguyệt chớp chớp mắt, sợ. Ta vốn dĩ chỉ là tưởng ở trên cây ngồi nghỉ một lát. Kết quả ngồi ngồi liền ngủ rồi. Nương, ngươi nói nó có thể chạy đến làm sao? Trùng Lăng buông ra Trùng Nguyệt lỗ hai sau điểm điểm Trùng Nguyệt cái chán. Ngươi nói ngươi, không có việc gì mang theo nó phơi cái gì thái dương. Trùng Nguyệt ôm Trùng Lăng cánh tay quơ quơ. Nương, ta biết sai rồi. Nương, nếu không, ngươi sẽ giúp ta dưỡng một con. Trùng Lăng trừng mắt nhìn Trùng Nguyệt liếc mắt một cái, lại dưỡng một con. Ngươi có biết hay không? Một nữ hải tử cả đời chỉ có thể dưỡng một con phu cổ. Ta thật vất vả cho ngươi dưỡng một con, ngươi thế nhưng đem nó đánh mất. Nói đến này, Trùng Lăng hỏa khí lại nổi lên. Nếu không phải ta chỉ có ngươi như vậy một cái nữ nhi, ta đã sớm đem ngươi đánh chết. A. Trùng Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ta chỉ có thể dưỡng một con phu cổ. Ân. Trùng Nguyệt dầm đặt chân, sớm biết rằng như vậy ta liền không mang theo nó ra tới phơi nắng. Đi thôi. Cơm nước xong ta cùng ngươi cùng đi tìm. Hảo. Nương, kia chúng ta chạy nhanh trở về đi. Ân. Hùng Lâm nhìn đến Trùng Nguyệt ủ rũ cụp đuôi đi theo Trùng Lăng đã trở lại liền biết các nàng còn không có tìm được kia chỉ sâu. Hùng Lâm khỏe miệng tiểu kiểu. Đã trở lại. Nguyệt Nguyệt, tìm ngươi phu cổ không? Trung Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái. Hùng Lâm sửng sốt một chút. Hùng Lâm cảm thấy Trung Nguyệt vừa rồi ánh mắt thực phức tạp. Giống như có điểm châm trọng, giống như lại có điểm khổ sở. Giống như lại có điểm khó hiểu. Trung Lăng, ngươi huấn Nguyệt Nguyệt. Trung Lăng nhìn Trung Nguyệt liếc mắt một cái. Ta nói cho nàng một nữ nhân cả đời chỉ có thể dưỡng một con phu cổ. Hùng Lâm nghĩ tới đi an ủi Trung Nguyệt. Kết quả hắn mới vừa đi đến Trùng Nguyệt bên người. Trùng Nguyệt liền ôm Hùng Hoa tử rửa tay đi. Hùng Lâm nhìn Trùng Lăng nói, nếu đã ném, vậy ngươi cũng đừng huấn hải tử. Ngươi chính là đem hải tử huấn khóc, kia chỉ phu cổ cũng sẽ không chính mình chạy về tới. Ta biết. Cơm nước xong ngươi theo chúng ta cùng nhau vào núi đi tìm. Này! Ta này sơn lớn như vậy, Nguyệt Nguyệt phu cổ như vậy tiểu. Ta chính là đem ngọn núi này đi khắp cũng không nhất định có thể tìm được Nguyệt Nguyệt kia chỉ phu cổ. Ta biết. Nhưng không tìm không được. Vạn nhất có người trúng cổ làm sao bây giờ? Không thể nào. Ta biết loại này khả năng tính rất nhỏ. nhưng là vạn nhất đâu. Nếu là thật sự có người trúng Nguyệt Nguyệt phu cổ, kia Trùng Lăng dừng lại nhìn nhìn Hùng Lâm, cho nên, ta thiết yếu đem Nguyệt Nguyệt kia chỉ phu cổ tìm trở về. Có lẽ Nguyệt Nguyệt kia chỉ phu cổ đã bị trong núi gà rừng ăn. Không có. Nguyệt Nguyệt kia chỉ phu cổ còn sống. Ngươi như thế nào biết? Kia chỉ cổ là ta cấp Nguyệt Nguyệt dưỡng. Ta đương nhiên biết hắn còn sống. Hùng Lâm đôi mắt lóe lóe. Kia Nguyệt Nguyệt có biết hay không? Biết. Hùng Lâm lập tức hỏi, vậy các ngươi có biết hay không kia chỉ cổ hiện tại ở đâu? Mới vừa nói xong, Hùng Lâm liền biết chính mình hỏi một cái xuẩn vấn đề. Trùng Lăng kỳ quái nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái. Chúng ta nếu là biết nó ở đâu còn dùng đầy khắp núi đổi tìm sao? Hùng Lâm che giấu cười cười, ta này một sốt ruột đầu góc liền không xoay. Sốt ruột cũng vô dụng. Chậm rãi tìm đi. Ân. Hùng Lâm nghĩ liền thử hỏi, kia nếu là có người không cẩn thận trúng Nguyệt Nguyệt phu cổ, ngươi lại không nghĩ đem Nguyệt Nguyệt gả cho hắn, vậy ngươi có thể hay không đem Nguyệt Nguyệt phu cổ từ thân thể hắn bên trong lấy ra? Có thể. Bất quá Trùng Lăng mới vừa nói này, Trùng Nguyệt liền mang theo Hùng nắm từ phòng bếp đi ra. Nương, ta đói bụng. Phần 230. Trùng Lăng từ ghế trên đứng lên. Thật không nghĩ nấu cơm cho ngươi. Hắc hắc. Trùng Lăng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, chờ. Nương, ta cho ngươi nhóm lửa. Ân. Trùng Nguyệt biên đi theo Trùng Lăng hướng phòng bếp đi biên quay đầu lại xem Hùng Lâm. Hùng Lâm chột dạ né tránh nữ nhi ánh mắt. Trung Nguyệt xem Hùng Lâm không dám cùng nàng đối diện trong lòng rất khó chịu. Bất quá, Trung Nguyệt một hồi liền đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt. Nương, ta ca cùng ông nội của ta, mãi mãi đi đâu? Trung Nguyệt nói ra mãi mãi là Trùng Lăng cha mẹ. Vào thành. Ca ca ngươi nói trở về thời điểm cho ngươi mang ăn ngon. Ngươi mãi mãi nói trở về thời điểm cho ngươi mang đóa hoa. Trung Nguyệt tâm tình càng tốt. Ta đây ra đâu? Ông nội của ta cho ta mang cái gì? Trùng Lăng lại tưởng Ninh Trùng Nguyệt lỗ thai, ngươi ra nói, ngươi chừng nào thì đem cổ tìm trở về, hắn khi nào cho ngươi mua lễ vật? A, cơm nước xong, Trùng Lăng, Hùng Lâm cùng Trùng Nguyệt liền lại vào núi tìm cổ đi. Trùng Nguyệt trên lưng còn có cái tiểu sọt. Sọt phóng chỉ tiểu Hùng nắm. Thiên mau hắc thời điểm, Trùng Lăng cùng Hùng Lâm mới mang theo Trùng Nguyệt từ trong núi người trở về. Buổi tối cơm nước xong. Trung Nguyệt liền ôm Hùng nắm trở về chính mình phòng nhỏ. Đem cửa đóng lại sau, Trung Nguyệt liền ôm Hùng nắm nằm đến trên giường. Bao quanh, ngươi nói ta có phải hay không rất xấu? Cố ý đem nương cho ta dưỡng phu cổ thả chạy. Hùng nắm ở Trung Nguyệt trong lòng ngực cùng cùng. Trung Nguyệt cấp Hùng nắm thuận thuận bao, ngươi biết ta vì cái gì muốn đem ta phu cổ thả chạy sao? Hùng nắm kêu hai tiếng. Kêu xong sau lại dùng lông xù xù móng vuốt xoa xoa mắt. Nói ngươi cũng không hiểu. Trung Nguyệt xoa xoa Hùng nắm đầu, ngủ đi. Bên kia, Hùng Lâm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Hùng Lâm tổng cảm thấy hắn nữ nhi xem hắn ánh mắt không đúng. Chính là, Hùng Lâm lại cảm thấy hắn luôn luôn cẩn thận. Hắn nữ nhi tuổi lại tiểu, căn bản không có khả năng nhìn ra tới cái gì. Chính là, Trung Lăng xem Hùng Lâm vẫn luôn không ngủ lại hỏi. Ngươi không mệt? Mệt. Vậy ngươi như thế nào còn không ngủ? Ta này không phải lo lắng ta khuê nữ sao? Ngủ đi. Ngày mai còn phải tiếp theo tìm. Ân. Bên kia, Tiểu Mãn đem tỷ tỷ gọi vào nàng cùng Hàn Bân trong phòng. Giúp nương làm một chuyện. Hảo. Nương, ngươi nói. Ta nhất định cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Chương 353 chạy trốn. Ngày hôm sau, đi ngang qua một tòa núi lớn thời điểm, Tiểu Mãn khiến cho đại gia ngừng lại. Thật dài thời gian không có săn thú, chúng ta đi vào săn thú đi. Hàn Bân, Hảo. Đem xe đỉnh đến dưới chân núi một hộ nông ra sau, Tiểu Mãn liền mang theo đại gia vào núi. Tới rồi trong núi, đánh tới hai con thỏ về sau, Tiểu Mãn liền nhìn nháo nháo, đang đằng nói, các ngươi hai cái lại đi đầu lận rừng. Ta và ngươi cha còn có ngươi muội muội tìm một chỗ trước đêm này hai con thỏ nướng. Các ngươi đánh tới lợn rừng sau liền trở về tìm chúng ta. Nháo nháo, đằng đằng, Hảo. Bọn họ hai cái đi rồi về sau, Hàn Bân, Tiểu Mãn, tỷ tỷ liền tìm cái địa phương đem thịt nướng cái giá đắp lên. Cái giá đắp xong sau, Hàn Bân liền hỏi Tiểu Mãn, ngươi nói biện pháp này được không? Được chưa cũng chưa cái gì tổn thất. Điều này cũng đúng. Hàn Bân đem trên mặt đất con thỏ nhấc lên. Ta đây đi thu thập con thỏ đi. Ân. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ nói, ngươi xem trọng lại ra tay. Tỷ tỷ gật gật đầu. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Ân. Ta đây đi rồi a. Ân. Cha, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ân. Hàn Bân đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền hỏi tỷ tỷ, ca ca ngươi nhóm hiện tại đi đến nào? Tỷ tỷ Triều Sơn nhìn nhìn. Xem xong sau, tỷ tỷ liền đem nàng nhìn đến cùng Tiểu Mãn nói nói. Tỷ tỷ vừa nói xong, Tiểu Mãn liền biết nháo nháo cùng đằng đằng hiện tại đi đến nào. Biết nháo nháo chung cổ về sau, Tiểu Mãn liền mang theo Tiểu Hắc tới phương Nam vòng một vòng. Cuối cùng, Tiểu Mãn tuyển ngọn núi này. Tuyển hảo về sau, Tiểu Mãn liền đem ngọn núi này địa hình tất cả đều sở chín. Cho nên tỷ tỷ vừa nói, Tiểu Mãn liền biết nháo nháo đằng đằng hiện tại ở đâu. Bọn họ nếu là không thay đổi phương hướng, kia lại đi hơn 10 phút bọn họ hẳn là liền sẽ gặp được một cái hà. Bọn họ nếu là tới rồi hà bên kia, ngươi liền có thể động thủ. Tỷ tỷ nói thanh hảo liền nhìn chằm chằm vào nháo nháo cùng đằng đằng. Một hồi, Hàn Bân liền dẫn theo xử lý tốt con thỏ đã trở lại. Hàn Bân nhìn đến tỷ tỷ vẫn luôn nhìn trong núi liền biết tỷ tỷ còn không có động thủ. Khuê nữ, ngươi nháo nháo ca ca cùng ngươi đằng đằng ca ca hiện tại đang làm gì? Bên kia, nháo nháo chiều chung quanh nhìn nhìn. Đằng đằng, ngươi có hay không cảm thấy này trong núi tình huống có điểm không đúng? Ngươi xem nháo nháo chiều chỉ vào trên mặt đất dấu chân nói, từ này đó dấu chân xem, này phụ cận hẳn là có không ít lợn rừng. Chúng ta như thế nào một đầu cũng tìm không thấy. Đằng đằng cũng cảm thấy kỳ quái. Chúng ta cẩn thận một chút. Này phụ cận khả năng có đại gia hỏa. Hảo. Đang đang tưởng sớm một chút đem nháo nháo trên người cổ giải. Nếu không chúng ta đổi cái phương hướng. Tiểu Mãn chỉ là làm cho bọn họ săn đầu lợn rừng. Cho nên đằng đằng không nghĩ ở chuyện khác thượng lãng phí thời gian. Nana cũng tưởng sớm một chút biết trên người hắn cổ rốt cuộc có thể hay không giải. Hành. Tỷ tỷ nhìn đến nháo nháo, đằng đằng thay đổi phương hướng về sau liền nói cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ một bộ bản đồ. Họa xong sau. Tiểu Mãn chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nói, ca ca ngươi nhóm hiện tại tại đây. Này có cái vách đá. Bọn họ tới rồi này, ngươi liền có thể động thủ. Hảo. Tiểu Mãn đem con thỏ cắm ở nhánh cây thượng giá tới rồi đống lửa thượng. Hàn Bân có chút khẩn trương. Nếu không, ta qua đi nhìn hai người bọn họ. Tiểu Mãn hướng con thỏ trên người giải chút gia vị. Không cần. Tỷ tỷ cũng đi theo nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Bân nhìn xem Tiểu Mãn lại nhìn xem tỷ tỷ. Kia hành đi. Một hồi, tỷ tỷ liền nói, nương, cha, ta nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca đi đến cái kia vách đá phía dưới. Tiểu Mãn cười cười. Động thủ. Tỷ tỷ, hảo. Hàn Bân, xem đúng giờ. Tỷ tỷ, hảo. Bên kia, nháo nháo cùng đằng đằng đi mau đến vách đá trung gian thời điểm liền nghe thấy vài tiếng cục đá vỡ ra thanh âm. Nháo nháo cùng đằng đằng ngẩng đầu vừa thấy. Bọn họ bên cạnh trên vách đá cục đá thật sự nứt ra rồi. Huynh đệ hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái về sau cất bước liền chạy. Chính là, bọn họ chạy trốn mau, trên vách đá cục đá nứt cũng mau. Mắt thấy bọn họ liền phải bị rơi xuống cục đá tạp tới rồi. Nháo nháo nhìn đến phía trước có mấy cây, lên cây. Đằng đằng, hảo. Bọn họ hai cái mới vừa bò đến trên cây. Rơi xuống cục đá liền từ sườn núi thượng lăn lại đây. Có vài tảng đá tạp tới rồi nháo nháo cùng đằng đằng đái ở trên cây. Thụ lung lay vài hạ. Qua một hồi lâu, trên vách đá cục đá mới không hề đi xuống lạc. Đằng đằng nhìn vách đá trâu như mày. Này vách đá hảo hảo như thế nào nứt ra đâu. Nháo nháo nghĩ nghĩ, có thể là trước kia có người tại đây tạc qua cục đá. Ngươi là nói bọn họ đem cái này vách đá tạc hỏng rồi, nhưng là không sụp. Ân, kia như thế nào vẫn là nhanh lên rời đi này đi. Ân, tỷ tỷ đem nàng nhìn đến tình huống nói cho Tiểu Mãn cùng Hàn Bân. Hàn Bân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Mãn, tiếp tục. Tỷ tỷ, hảo. Hàn Bân, từ từ. Tiểu Mãn, nếu không. Nếu không ta đổi cái biện pháp. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi có biện pháp. Ta. Kia Hàn Bân chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Vậy ngươi làm Mỹ Mỹ cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Bọn họ là ca ca ta, Mỹ Mỹ sẽ không làm cho bọn họ bị thương. Hào đi. Bên kia, nháo nháo cùng đằng đằng mới từ trên cây xuống dưới, toàn bộ vách đá liền tất cả đều sụp. Cái này, nháo nháo cùng đằng đằng sắc mặt cũng thay đổi. Nhiều như vậy cục đá lăn lại đây, bọn họ chính là bò đến trên cây, cục đá tựa cũng sẽ đem thụ tạc đảo. Thụ nếu là đổ, bọn họ đã có thể trực tiếp rớt đến cục đá đôi. Nháo nháo cùng đằng đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Chạy. Sau khi nói xong, huynh đệ hai cái liền đem ăn mãi sức lực đều xử ra tới. Mặt sau cục đá dừng lại về sau, nháo nháo cùng đằng đằng đỡ chân thở hổn hển xe khí. Nháo nháo, đằng đằng, ngươi biết không? Ta trong khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn không tốt. Đằng đằng, biết. Bọn họ là song bào thai, nháo nháo tâm tình không tốt, đằng đằng đã sớm cảm giác được, cho nên hắn mới tưởng sớm một chút tìm được cấp nháo nháo hạ cổ người. Nháo nháo chỉ phía sau cục đá. Hiện tại, ta tưởng khai. Người cả đời này sẽ gặp được rất nhiều ngoài ý muốn. Ta trung cổ là ngoài ý muốn, gặp được núi lở cũng là ngoài ý muốn. Vừa rồi ta liền suy nghĩ, ta nếu như bị những cái đó cục đá tạp đã chết, ta đây đời này liền quá mệt. Bởi vì ta còn có thật nhiều sự tình không có làm. Ta còn không có lên làm tướng quân. Ta còn không có nhìn các đệ đệ muội muội thành gia lập nghiệp. Ta còn không có cấp cha mẹ dưỡng lao tống trung. Ta còn không có hảo hảo hiếu thuận mãi mãi. Nháo nháo nhìn đằng đằng nói, ta phát hiện. Nhân sinh không chỉ về điểm này sự. Chứ bỏ về điểm này sự, ta còn có thật nhiều sự. Đã xử ta đời này cũng không thể chạm vào nữ nhân, ta cũng có thể sống thực xuất sắc. Đằng đằng cười, đối. Nhân sinh có rất nhiều sự, không thể bởi vì một chuyện liền đem chuyện khác đều đã quên. Ân, đi thôi. Nương còn chờ chúng ta đánh lợn rừng trở về đâu. Hảo. Đúng rồi, chuyện vừa rồi không cần cùng cha mẹ cùng muội muội nói, đỡ phải các nàng lo lắng. Ta biết. Đi thôi. Hảo. Nháo nháo cùng đằng đằng khiêng lợn rừng trở về thời điểm, tiểu mãn đã đem con thỏ nướng hảo. Hàn Bân phát hiện nháo nháo tinh thần rõ ràng so mấy ngày hôm trước hảo. Hàn Bân chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Ý tứ, ngươi như thế nào biết biện pháp này dùng được? Chương 354 ta cũng đau lòng. Tiểu mãn cười cười. Nháo nháo, đằng đằng trở về trước đã đem lợn rừng xử lý tốt. Đem lợn rừng phóng hào sau, nháo nháo liền ngồi tới rồi tiểu mãn bên người. Nương, ngươi nướng con thỏ thật hương. Tiểu mãn cho nháo nháo một cái con thỏ chân. Nương chuyên môn học quá. Nháo nháo cắn một ngụm, ngươi với ai học? Đằng đằng cũng cầm một cái con thỏ chân cắn một ngụm. Đúng vậy. Nương. Người với ai học? Lao quách thịt nướng tay nghề cũng là cùng tiểu mãn học. Cho nên nháo nháo, đang đằng liền tò mò tiểu mãn tay nghề là với ai học. Tiểu mãn, trong cung ngự chủ. Nháo nháo, nương, ngươi còn nhận thức trong cung ngự chủ. Tiểu mãn, ân. Đang đằng, nương, ngươi thật lợi hại. Tiểu mãn cắt khối lợn rừng thịt phóng tới thịt nướng trên giá. Săn thu thuận lợi sao? Nháo nháo, đang đằng, thuận lợi. Tiểu mãn cười cười. Ăn thịt. Nháo nháo, đằng đằng, ân. Ăn xong thịt nướng, tiểu mãn liền mang theo đại gia xuống núi. Từ nông hộ ra đem xe lấy ra sau, Hàn Bân liền nhìn nháo nháo, đằng đằng nói, các ngươi hai cái cưỡi ngựa đi. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Hàn Bân nhìn tiểu mãn hỏi, ngươi lái xe vẫn là ta lái xe. Ta khai. Hảo. Tỷ tỷ cùng Hàn Bân ngồi xong về sau. Tiểu mãn liền lái xe xuất phát. Hàn Bân ngồi ở tiểu mãn bên cạnh. Tỷ tỷ ngồi ở tiểu mãn mặt sau. Hàn Bân nhìn tiểu mãn nói, ngươi nói muốn mang theo khuê nữ thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cho khuê nữ giúp chúng ta đối phó cấp nháo nháo hạ cổ người. Không nghĩ tới ngươi là làm khuê nữ đối phó nháo nháo. Tiểu mãn chỉ đi theo ô tô bên cạnh nháo nháo cùng đằng đằng, đối phó cấp nháo nháo hạ cổ người bọn họ hai cái là đủ rồi. Ta mang ngươi cùng khuê nữ ra tới một là cho bọn họ hai cái áp trận. Nhị là tưởng cởi bỏ nháo nháo khúc mắc. Ngươi làm như vậy Hàn Bân chân mày cau lại, ngươi sợ nháo nháo trên người cổ giải không được. Ta đối cổ không thế nào hiểu biết, cho nên ta phải làm hai tay chuẩn bị. Giải tốt nhất, nếu là giải không được, ta cũng không thể làm nó hủy hoại ta nhi tử. Phần 231. Hàn Bân chiều nháo nháo cùng đằng đằng nhìn nhìn. Nháo nháo cùng đằng đằng đang ở nói chuyện phiếm. Đằng đằng không biết nói gì đó, nháo nháo sau khi nghe xong liền lớn tiếng nở nụ cười. Hàn Bân xem ra tới, nháo nháo cười là phát ra từ nội tâm. Tiểu Mãn, ngươi như thế nào biết biện pháp này dùng được? Tiểu Mãn duỗi tay chiều mặt sau chỉ một chút. Ngươi nói. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra. Tiểu Mãn, ân. Sinh tử trước mặt, mọi người thường thường sẽ nghĩ thông suốt thật nhiều sự tình. Hàn Bân minh bạch. Bất quá, nếu là ta khuê nữ không có mỹ mỹ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Mãn cười cười. Ta đây liền tự mình ra tay. Hàn Bân rất tò mò Tiểu Mãn sẽ dùng biện pháp gì làm nháo nháo nghị thông suốt, ngươi chuẩn bị như thế nào ra tay? Tiểu Mãn, ám sát. Hàn Bân, ám sát. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân nhìn nháo nháo, ta nhi tử như thế nào như vậy đáng thương. Không thể hiểu được chúng cổ liền tính, hắn nương đã biết còn muốn ám sát hắn. Ai? Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, ra như vậy sự, ngươi chính là nói với hắn lại nhiều cũng là uổng phí. Chỉ có dùng so chuyện này càng nghiêm trọng sự kích thích hắn, hắn mới có thể tưởng khai. Hàn Bân, ta minh bạch. Ta chính là đau lòng. Tiểu Mãn, ta cũng đau lòng. Tỷ tỷ xem Hàn Bân cùng Tiểu Mãn tâm tình không hảo lập tức nói. Nương, cha, các ngươi đã quên sao? Thượng gia gia nói, ta nháo nháo ca ca lần này kiếp không phải kiếp. Còn có, thượng gia gia không phải nói ta ca lần này kiếp có thể giúp hắn tránh thoát một cái khác kiếp sao? Nương, cha, các ngươi yên tâm đi. Nháo nháo ca ca sẽ không có việc gì. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân, đối. Ta nhi tử sẽ không có việc gì. Tỷ tỷ bỏ đến Tiểu Mãn trên lưng nói. Nương, ta cùng ngươi thương lượng sự kiện. Tiểu Mãn, nói. Nương, ngươi về sau nếu là muốn cho ta minh bạch cái gì đạo lý ngươi liền trực tiếp cùng ta nói. Được không? Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi sợ ta ám sát ngươi. Tỷ tỷ, ân ân ân. Tiểu Mãn, ta nói ngươi là có thể minh bạch. Tỷ tỷ, ân ân ân. Tiểu Mãn cười cười. Nếu là không rõ đâu. Tỷ tỷ lập tức nói, không rõ ta cũng ơn ngươi nói được làm. Tiểu Mãn, kia hành đi. Tỷ tỷ vô vô bộ ngực, hô. Cái này ta liền an tâm rồi. Nương, ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng làm ta sợ. Ta là nữ hài tử, nhát gan. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn cười nói, xem ngươi đem ta khuê nữ sợ tới mức. Tiểu Mãn cười cười. Tỷ tỷ, hắc hắc. Cha. Ngươi nếu là đối ta có ý kiến cũng muốn nói thẳng a cách ngôn không phải nói sao. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Nương, cha, ta nhất định sẽ nghe các ngươi nói. Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Ngươi không phải sợ có hại. Ngươi là lười đến chính mình quyết định. Tỷ tỷ trộm phun ra một chút đầu lưỡi. Không phải. Ta là cảm thấy ngươi cùng cha ta so với ta có kiến thức. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân. Khuê nữ, ngươi nếu là có cái gì tâm sự cũng trực tiếp cùng ta và ngươi nương nói. Tỷ tỷ, hảo. Hàn Bân, khuê nữ, ngươi tả tả ca ca, hữu hữu ca ca cùng ngươi đệ đệ hiện tại đang làm gì? Ta nhìn xem. Tỷ tỷ chiều kinh thành quân khu phương hướng nhìn nhìn. Tả tả ca ca cùng hữu hữu ca ca ở thu thập hành lý. Đệ đệ ở phòng bếp nấu cơm. Hàn Bân, thu thập cái gì hành lý? Tỷ tỷ, đi trường học hành lý. Một ngày sau, Tiểu Mãn nhóm liền đến nháo nháo lần trước chấp hành nhiệm vụ kia phiến nguyên thủy rừng rậm nơi tỉnh. Tới rồi về sau, Hàn Bân trước tìm bọn họ các chiến hữu hỏi thăm hỏi thăm. Chính là, hiện tại sẽ cổ thuật người vốn dĩ liền không nhiều lắm, chính là sẽ cổ thuật người cũng sẽ không nơi nơi cùng người ta nói chính mình sẽ cổ thuật. Hàn Bân hỏi thăm hai ngày cũng không có nghe được ai sẽ cổ thuật. Bất quá, Hàn Bân một cái chiến hữu nói cho hắn. Hắn trước kia giống như nghe hắn ra ra nói qua, vùng này núi sâu rừng già có mấy cái cổ trại. Kia mấy cái cổ trại giống như có người sẽ dưỡng cổ. Tình huống cùng Hàn Bân tưởng không sai biệt lắm. Hàn Bân trở lại khách sạn liền đem hắn nghe được sự nói cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn đoán được. Kia chúng ta liền một cái hàng rào tìm. Hảo. Bên kia, Hùng Lâm nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Trùng Nguyệt không có khả năng biết. Buổi sáng. Trung Nguyệt mới từ trong phòng ra tới. Hùng Lâm liền đã đi tới. Nguyệt Nguyệt, đi lên. Ân. Hùng Lâm cười tủm tỉm nói, cha đã đem thủy thiêu hảo. Ngươi mau đi rửa mặt đi thôi. Hảo. Trung Nguyệt mới vừa bắt tay phong tới chậu, Hùng Lâm liền cầm một cái hộp nhỏ lại đây. Nguyệt Nguyệt, ngươi xấu cô đã trở lại. Đây là ngươi xấu cô tặng cho ngươi. Trung Nguyệt nhìn nhìn Hùng Lâm trong tay cái hộp nhỏ. Phóng trên bàn đi. Hảo. Hùng Lâm đem cái hộp nhỏ phóng tới trên bàn sau lại nói tiếp, ngươi xấu cô nói, đây là cấp nữ hải tử lau mặt. Ngươi rửa mặt xong sát điểm. Trung Nguyệt nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái. Đã biết. Hùng Lâm lại sửng sốt một chút, Nguyệt Nguyệt, ngươi mấy ngày nay như thế nào lão như vậy xem cha. Trung Nguyệt phủng phủng thủy chụp tới rồi trên mặt, không có gì. Cha, ngươi có phải hay không có việc? Không có việc gì. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, ngươi nương nói ngươi kia chỉ phu trùng còn sống. Kia nếu là có người không cẩn thận chúng ngươi phu cổ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chương 355 cầu sinh dục rất mạnh người lao thành tinh. Trung Nguyệt biên rửa mặt biên nói, không biết. Hùng Lâm đem trên giá khăn lông cầm xuống dưới. Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, nhân ra là không cẩn thận chúng ngươi phu cổ. Nhân ra nếu là tìm tới, ngươi có phải hay không nên giúp nhân ra đem trên người cổ giải? Ân. Nguyệt Nguyệt đem khăn lông lấy qua đi xoa xoa mặt. Bất quá, ta này người ngoài trên cơ bản không tới. Trong trại người cũng đều không có chung cổ. Ta đoán, ta kia chỉ phu cổ khẳng định là chính mình chạy đến rừng rậm ngoạn nhi đi. Hùng Lâm nghe Trùng Nguyệt nguyện ý cấp chung cổ người giải cổ thật cao hứng. Nhưng hắn mới vừa cao hứng vài giây liền cao hứng không đứng dậy. Trùng Nguyệt nói không sai. Không nhất định sẽ có người chung cổ. Chính là chúng khả năng cũng không biết chính mình chung cổ. Chính là đã biết cũng không nhất định có thể tìm được bọn họ này. Bất quá, nếu là hắn có thể tìm được Trùng Nguyệt kia chỉ phu cổ, kia hắn liền có thể đem kia chỉ cổ hạ đến một cái 4-50 tuổi nam nhân trên người. Đến lúc đó hắn lại nghĩ cách nói cho hắn hắn trúng cổ, hơn nữa này cổ chỉ có trùng lăng có thể giải. Kia hắn nhất định sẽ tìm đến trùng lăng. Kia hắn chỉ cần nhìn thẳng trùng lăng, là có thể biết chính mình thân cổ nên như thế nào giải. Nguyệt Nguyệt, ngươi hôm nay có phải hay không còn muốn đi tìm kia chỉ sâu? Ân, cha hôm nay không có việc gì. Cha cùng ngươi cùng đi. Nguyệt Nguyệt mí mắt gục xuống dưới, hảo. Hùng Lâm đem trên bàn cái hộp nhỏ cầm lên. Người xấu cô nói, nữ hải tử lau cái này làn da liền sẽ biến hảo. Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Hùng Lâm trong tay cái hộp nhỏ nhìn một hồi, cha, xấu cô như thế nào không đem cái này cho ta nương nha. Hùng Lâm tinh nhãn lóe lóe, xấu cô ở trên đường gặp được cha khiến cho cha cho ngươi mang đã trở lại. Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Hùng Lâm hỏi, vậy ngươi như thế nào không đem nó cho ta nương. Cha trực tiếp cho ngươi cũng là giống nhau. Trung Nguyệt vừa mới chuẩn bị đi đem nàng Tiểu Hùng Nắm kêu lên tới. Tiểu Hùng Nắm liền uốn éo từ bên ngoài bò vào được. Trung Nguyệt hướng Tiểu Hùng Nắm vây vây tay. Lại đây, ta cho ngươi tẩy rửa mặt. Tiểu Hùng Nắm nghe được Trung Nguyệt thanh âm liền nhảy nhót chạy tới Trung Nguyệt bên người. Năm trước, Trung Lăng lanh Trung Nguyệt vào núi hái thuốc thời điểm gặp được một con hoang dại gấu trúc. Lúc ấy, gấu trúc đang ở sinh sản. Trung Lăng sợ khác động vật công kích gấu trúc liền ở phụ cận giúp nó thủ. Hơn nửa giờ sau, gấu trúc sinh hạ hai chỉ tiểu gấu trúc. Gấu trúc chọn một con tương đối cường tráng. Mặt khác một con tương đối nhược đã bị gấu trúc vứt bỏ. Nguyệt Nguyệt xem bị vứt bỏ tiểu gấu trúc kêu đáng thương vô cùng liền đem nó nhặt về. Trung Lăng không cho Trung Nguyệt nhặt. Nói nhặt về tới cũng dưỡng không sống. Trung Nguyệt nói có thể dưỡng mấy ngày liền dưỡng mấy ngày. Sau khi trở về, Trung Nguyệt liền cùng trong trại có nãi phụ nữ thảo nãi. Phụ nữ nhóm cảm thấy một cái tiểu hoa nhi muốn dưỡng chỉ tiểu gấu trúc thực hảo chơi. Hơn nữa tiểu gấu trúc cũng ăn không hết nhiều ít mãi. Cho nên mỗi lần Trung Nguyệt đi con nãi phụ nữ ra thảo nãi thời điểm, phụ nữ nhóm đều sẽ cho nàng điểm. Tiểu Hùng Nắm sinh hạ tới thời điểm tuy rằng không thế nào cường tráng, nhưng Tiểu Hùng Nắm cầu sinh dục rất mạnh. Hơn nữa Trung Nguyệt cũng dưỡng tương đối cẩn thận. Cho nên Tiểu Hùng Nắm liền từ một cái bàn tay đại tiểu nhãi con trưởng thành một cái tròn vo tiểu đoàn tử. Hùng Lâm xem Trùng Nguyệt cùng Tiểu Hùng Nắm chơi đi lên liền đi ra ngoài. Bên kia, Hàn Bân cùng hắn các chiến hữu đi hỏi thăm tình huống thời điểm Tiểu Mãn, nhao nháo, đàng đàng cùng tỷ tỷ cũng không có nhàn rỗi. Tiểu Mãn mỗi ngày đều làm nhao nháo, đàng đàng lênh tỷ tỷ đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Bọn họ đi ra ngoài về sau, Tiểu Mãn liền lênh Tiểu Hắc đi ra ngoài. Mấy ngày xuống dưới, nháo nháo, đàng đàng cùng tỷ tỷ cũng nghe được không ít tin tức. Mà Tiểu Mãn đã biết nháo nháo là chúng ai cổ. Bất quá, Tiểu Mãn chỉ nói cho Hàn Bân. Không có nói cho nháo nháo, đàng đàng cùng tỷ tỷ. Buổi sáng cơm nước xong, Tiểu Mãn liền hỏi nháo nháo cùng đàng đàng, hôm nay liền vào núi. các ngươi chuẩn bị đi trước cái nào cổ trại? Nháo nháo nói cái cổ trại tên. Tiểu Mãn, Hành. Chúng ta tuy rằng không phải cái kia cổ trại, nhưng là cái kia cổ trại cũng có cái sẽ dưỡng cổ người. Vậy các ngươi chuẩn bị lấy cái gì lý do tiến nhân ra hàng rào? Còn có, vào cổ trại về sau các ngươi chuẩn bị như thế nào cùng nhân ra hỏi thăm tin tức? Nháo nháo, ta tưởng lấy thương nhân thân phận tiến vào cổ trại. Tiểu Mãn cười cười, Hành. Xuất phát. Bởi vì muốn đi cổ trại, Tiểu Mãn trực tiếp đem xe phóng tới tỉnh. Mấy cái giờ sau, Tiểu Mãn nhóm liền đến nháo nháo nói cái kia cổ trại. Tiểu Mãn nhóm vừa đến liền khiến cho mọi người chú ý Tiểu Mãn, Hàn Bân, nháo nháo, đàng đàng tuy rằng không có mặc quân trang, nhưng quân nhân khí thế đã dung nhập bọn họ trong cốt nhục. Hơn nữa mỡ phỉ thể tráng Tiểu Hắc cùng Tiểu Tiếu đáng yêu tỉ tỉ. Tiểu Mãn nhóm vừa tiến đến, trong trại người liền cảm thấy bọn họ không phải người thường. Nháo nháo xem ven đường có cái hơn 30 tuổi mặt đen hán liền đi qua, đại ca, ta tưởng đánh với ngươi nghe chuyện này. Nháo nháo vừa nói vừa cấp mặt đen hán tử đệ điếu thuốc. Mặt đen hán tử đem yên tiếp nhận đi nghe nghe, hảo yên. Ngươi tưởng cùng ta hỏi thăm cái gì? Đại ca, các ngươi này ai nói tính? Trại chủ. Như thế nào? Ngươi muốn tìm chúng ta trại chủ. Ngươi tìm chúng ta trại chủ có chuyện gì nha? Nhà của chúng ta là làm buôn bán. Chúng ta nghe nói các ngươi này phụ nữ tay đặc biệt xảo. Thêu ra tới hoa cùng thật sự dường như. Chúng ta muốn nhìn một chút có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự nói chúng ta liền muốn nhận một ít các nàng thêu phẩm đi ra ngoài bán. Mặt đen hán tử tự hào mà nói, đương nhiên là sự thật. Ta cùng ngươi nói, lão bà của ta cùng ta muội tử tay nghề liền rất hảo. Phải không? Chúng ta đây bái phỏng quá trại chủ sau liền đi nhà ngươi nhìn xem. Hành! Đi, ta mang các ngươi tìm trại chủ đi. Hảo! Cảm ơn đại ca. Mặt đen hán tử ở một cái thực khí phái nhà ở phía trước dừng lại. Đây là chúng ta trại chủ ra. Nói xong, mặt đen hán tử liền hướng về phía trong phòng lớn tiếng nói, trại chủ, chúng ta trong trại tới khách nhân. Trại chủ thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Thỉnh khách nhân vào đi. Hảo! Mặt đen hán tử nhìn Tiểu Mãn nhóm làm cái thỉnh thủ thế. Tiểu Mãn nhóm mới vừa đi vào, trại chủ liền từ trong phòng ra tới. Trại chủ hơn 70 tuổi. Nhìn đến Tiểu Mãn nhóm, trại chủ sửng sốt một chút, các ngươi là... Hàn Bân, lão nhân gia, ngươi hảo ai chúng ta một nhà là kinh thương. Chúng ta Hàn Bân đem nháo nháo cùng mặt đen hán tử lời nói cùng trại chủ nói một lần. Trại chủ nghe xong lại chiều Tiểu Mãn nhóm nhìn. Trại chủ cảm thấy Tiểu Mãn nhóm một chút đều không giống kinh thương. Trong phòng thỉnh, Hàn Bân, Hảo, mặt đen hán tử cũng tưởng đi theo đi vào. Trại chủ nhìn mặt đen hán tử liếc mắt một cái. Mặt đen hán tử liền chạm chủ, trại chủ, Hàn đại ca. Các ngươi liêu, ta trở về làm lão bà của ta cùng ta muội muội đem các nàng thêu đồ vật sửa sang lại ra tới. Hàn đại ca mặt đen hán tử chiều một cái phòng ở chỉ, đó chính là nhà ta. Ngươi cùng trại chủ liêu xong rồi liền đi nhà ta ngồi. Phần 232. Hàn Bân, Hảo. Mặt đen hán tử đi rồi về sau, Tiểu Mãn nhóm liền đi theo trại chủ vào nhà. Ngồi xuống sau. Trại chủ nhìn Hàn Bân nói, ngươi cùng ngươi này hai cái nhi tử là tham gia quân ngũ đi. Các ngươi tới này không phải vì thêu phẩm đi. Nói đi, các ngươi tới chúng ta trong trại làm gì? Chương 356 Hỏa Nhãn Kim Tinh Tuyệt Kỹ. Ha ha ha, Hàn Bân cười to vài tiếng, trại chủ, ngươi lão thật đúng là hỏa nhãn kim tinh. Trại chủ trong lòng vốn dĩ có điểm không cao hứng. Hàn Bân này cười một khen, trại chủ trong lòng về điểm này không cao hứng lập tức liền đều biến mất. Các ngươi phụ tử ba cái thật là tham gia quân ngũ. Hàn Bân, ân, ngươi luôn như thế nào phát hiện? Trại chủ cười nói, nháo quỷ tử kia mấy năm, ta mang theo người giúp các ngươi đồng chí rời đi quá người bệnh. Hàn Bân lập tức đứng lên cấp lao trại chủ cảnh cái lễ, cảm ơn. Không có các ngươi duy trì, chúng ta cũng không thể đem quỷ tử đuổi ra đi. Cái này, lao trại chủ càng cao hứng. Ngồi. Các ngươi tới đây là. Hàn Bân ngồi xuống sau nhìn lao trại chủ nói, chúng ta lần này tới có hai việc. Một kiện chính là ta vừa rồi nói. Một cái khác chính là muốn tìm một cái sẽ dưỡng cổ người. Nháo nháo nhóm vốn dĩ muốn mượn thu thêu phẩm cơ hội cùng những cái đó bán thêu phẩm nhân ra hỏi thăm ai sẽ dưỡng cổ. Hiện tại, lão trại chủ cũng coi như Hàn Bân nửa cái chiến hữu. Cho nên Hàn Bân liền nói thẳng. Lão trại chủ châu hạ mày. Các ngươi vì cái gì muốn tìm xe dưỡng cổ người? Hàn Bân chỉ nháo nháo, ta nhi tử lần trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận trung cổ. Ta nghe nói các ngươi bên này có người sẽ dưỡng trung liền mang theo ta nhi tử lại đây. Lao trại chủ yên tâm. Hàn Bân nói muốn tìm xe dưỡng cổ người thời điểm lao trại chủ còn lo lắng Hàn Bân là muốn làm cái gì chuyện xấu. Hai tử trung chính là cái gì cổ? Tiểu mãn nhìn đằng đằng. Đăng Đăng đã kêu tỉ tỉ từ trong phòng đi ra ngoài. Bọn họ hai cái đi ra ngoài về sau, Hàn Bân liền đem lão cổ suy đoán nói cho lão trại chủ, này chỉ là chúng ta suy đoán. Cũng không biết đúng hay không. Trại chủ, ngươi có nhận thức hay không sẽ dưỡng cổ người? Lão trại chủ, nhận thức nhưng thật ra nhận thức. Bất quá, ta chưa từng có nghe qua loại này cổ. Hàn Bân, kia ngài có thể giới thiệu chúng ta nhận thức một chút sao? Lao trại chủ nghĩ nghĩ. Có thể. Các ngươi chờ, ta hiện tại liền đi kêu hắn đi. Hàn Bân, nếu là phương tiện, vẫn là chúng ta đi bái phỏng nhân ra đi. Lao trại chủ nhìn tiểu mang nhóm, các ngươi quá thấy được. Các ngươi nếu là đi nhà hắn, trong trại nhân mã thượng liền biết các ngươi là tới làm gì. Hàn Bân, kêu phiền toái ngươi. Lao trại chủ, không phiền toái. Các ngươi nếu là thật đem chúng ta trong trại phụ nữ nhóm thêu vài thứ kia đổi thành tiền, ta chính là cho các ngươi chạy 10 tranh chân ta cũng vui. Được rồi, các ngươi ngồi đi. Ta một hồi liền đã trở lại. Hàn Bân, hảo. Một hồi, lao trại chủ liền lãnh trở về một cái khô gầy tiểu lão đầu. Lao trại chủ cho đại gia giới thiệu một chút. Giới thiệu xong, lao trại chủ liền hỏi Hàn Bân, ngươi cái nào nhi tử trung cổ? Hàn Bân chỉ nháo nháo, hán. Tiểu lão đầu nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Cùng ta tới. Nháo nháo nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn gật gật đầu. Lao trại chủ một lãnh tiểu lão đầu tiến vào. Tiểu mãn liền biết lao trại chủ là thiệt tình thực lòng tưởng giúp bọn hắn. Bởi vì, lao trại chủ lãnh tới cái này lão nhân xác thật là cái cổ thuật cao thủ. Tiểu lão đầu lãnh nháo nháo đi vùng trong. Một lát sau, tiểu lão đầu liền lãnh nháo nháo ra tới. Hắn xác thật trung cổ. Nhưng là, loại này cổ ta sẽ không giải. Hàn Bân, kia ngài có biết hay không ai có thể giải loại này cổ? Tiểu lão đầu lắc lắc đầu. Mỗi cái cổ thuật cao thủ đều có một hai cái tuyệt kỹ. Người nhi tử trung cái này cổ hẳn là chính là nhân gia tuyệt kỹ. Người nhi tử cổ khả năng chỉ có dưỡng cái này cổ nhân tài có thể giải. Hàn Bân, ta nhi tử chính là tại đây vùng trung cổ. Ngài biết này phụ cận còn có này đó cổ thuật cao thủ sao? Ta nhi tử liền tới quá phương Nam một lần. Còn vẫn luôn ngốc tại các ngươi bên này rừng rậm, căn bản không có cùng các ngươi bên này người tiếp xúc. Cho nên, ta nhi tử cùng dưỡng cái này cổ người chi gian không có bất luận cái gì ân oán. Hắn khẳng định không phải cố ý muốn hại ta nhi tử. Chúng ta cũng sẽ không tìm hắn báo thù. Chúng ta hiện tại liền tưởng đem ta nhi tử trên người cổ giải. Lao trại chủ nhìn tiểu lão đầu nói, bọn họ phụ tử ba cái đều là tham gia quân ngũ. Ngươi nếu là biết, ngươi liền nói cho bọn họ đi. Tiểu lão đầu nhìn tiểu mang nhóm, ta không thể nói cho các ngươi. Nhưng ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút. Hàn Bân, cảm ơn ngài. Tiểu mãn tử trong bao lấy ra tới tam sấp tiền cho Hàn Bân. Hàn Bân đem một sấp đẩy đến lao trại chủ trước mặt. Mặt khác hai sấp đẩy đến tiểu lão đầu trước mặt. Hàn Bân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lao trại chủ liền đem tiền đẩy trở về. Ta là xem các ngươi phụ tử một thân chính khí mới giúp các ngươi. Tiểu lão đầu đem tiền cầm lấy tới trang tới rồi trong túi. Ta nếu là tìm được rồi giúp ngươi nhi tử giải cổ người, ta liền cho hắn một sấp tiền. Nếu là tìm không thấy, ta liền trả lại ngươi một sấp. Hàn Bân vừa mới chuẩn bị nói không cần. Lao trại chủ liền nói, hành. Liền như vậy làm. Tiểu lão đầu cầm tiền đi rồi về sau, lão trại chủ liền nhìn Hàn Bân nói, đem tiền thu hồi tới. Ngươi nếu là không đem tiền thu hồi tới liền không cần ở nhà ta ngồi. Hảo! Ta nghe ngài. Hàn Bân đem tiền cầm lấy tới cấp tiểu mãn. Tiểu mãn đem tiền phóng tới trong bao sau nhìn trại chủ nói, thúc, ngươi có thể cùng ta nói trong trại ai thêu hoa thêu hảo sao? Lão trại chủ ánh mắt sáng lên, các ngươi thật muốn thu thêu phẩm. Tiểu mãn, ân. Hàn Bân, thúc, chúng ta phụ tử ba cái tuy rằng là tham gia quân ngũ, nhưng ta tức phụ thật là cái làm buôn bán. Lao trại chủ nhìn nhìn Tiểu Mãn, ta còn tưởng rằng ngươi tức phụ là làm quan. Tiểu Mãn cười cười. Thúc, ta khai cái tiệm cơm, làm cái xưởng quần áo. Bước tiếp theo ta chuẩn bị làm một cái điện tử xưởng. Lao trại chủ nhìn Hàn Bân cười nói, tiểu tử, ngươi tức phụ tránh so ngươi nhiều đi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ân. Ha ha. Tiểu Mãn, thúc, chúng ta trong trại ai thêu hoa thêu hảo. Này ta thật đúng là không biết. Bất quá, ngươi thẩm khẳng định biết. Lao trại chủ hướng về phía cách vách nhà ở hô, Lao bà tử, lại đây. Lao thái thái đáp ứng rồi một tiếng liền tới đây. Vừa tiến đến, Lao thái thái liền cười ha hả nói, ai ra, này hai tiểu tử như thế nào lớn lên giống nhau như lúc. Ai ra, này tiểu khuê nữ như thế nào lớn lên như vậy có phúc khí. Nhao nháo, đàng đàng, tỉ tỉ, nãi nãi hảo. Hảo. Hảo. Lao nhân, ngươi kêu ta làm gì? Tiểu Mãn muốn biết ta trong trại ai thêu hoa thêu hảo. Ngươi cùng Tiểu Mãn nói nói. Hảo. Tiểu Mãn, chúng ta trong trại. Lao thái thái cùng Tiểu Mãn liêu thêu hoa sự thời điểm, Hàn Bân liền cùng Lao trại chủ trò chuyện đánh giặc sự. Từ Lao trại chủ ra ra tới, Tiểu Mãn nhóm liền đi mặt đen hán tử ra. Điểm đen hán tử lão bà cùng mội mội tay nghề sắc thật không tồi. Tiểu Mãn đem các nàng thêu phẩm đều mua. Mặt đen hán tử cao hứng hỏng rồi. Một hai phải lưu Tiểu Mãn ở nhà hắn ăn cơm. Nhưng Hàn Bân đã cùng Lao trại nói tốt. Mấy ngày nay ăn trụ đều ở Lao trại chủ ra. Tiểu Mãn mang theo tỉ tỉ ở cổ trại xoay hai ngày, thu rất nhiều thêu phẩm. Ngày thứ ba, Tiểu Lão đầu lại đây. Tiểu Lão đầu đem một sấp tiền trả lại cho Hàn Bân. Ta nhận thức người đều giải không được ngươi nhi tử trên người cổ. Chúng ta đây liền đến địa phương khác tìm xem. Cảm ơn ngài. Liên ở Tiểu Mãn nhóm chuẩn bị đi tiếp theo cái cổ trại thời điểm, xấu cô tìm tới. Chương 357 vô công bất thụ lộc. Xấu cô 30 tới tuổi, tướng mạo thường thường, trên má còn có một khối màu đen bớt. Xấu cô người tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là đầu thông minh, tay cũng khéo. Chính là, bởi vì xấu cô lớn lên xấu, cho nên đi nhà nàng cầu hôn người đều là chút dưa vẹo táo nức. Xấu cô một cái cũng trứng mắt. Xấu cô cha mẹ tưởng không màng xấu cô phản đối ngạnh cấp xấu cô đính một môn thân. Xấu cô đã biết về sau liền chạy đến trong núi mặt đi. Xấu cô cha mẹ mang theo người ở trong núi tìm vài thiên tài ở một cái trong sơn động tìm được xấu cô. Xấu cô vốn dĩ liền lớn lên xấu, tính tình còn như vậy quật. Cái này hảo, liền những cái đó dưa vẻo táo nứt cũng không muốn cưới xấu cô. Vạn nhất cưới về người lại chạy kia không uổng phí sao. Xấu cô cha mẹ cũng không dám buộc xấu cô gả chồng. Vạn nhất đem người bức tử, kia cái này cô nương không phí công nuôi dưỡng sao. Cứ như vậy, xấu cô hơn 30 cũng không có gả đi ra ngoài. Mọi người thường xuyên ở sau lưng cười nhạo nàng. Xấu cô cũng biết thật nhiều người ở nàng sau lưng chê cười nàng. Xấu cô ở trong lòng thề, các ngươi chờ, một ngày nào đó, ta gặp qua so các ngươi hảo. Quốc gia chính sách biến đổi. Xấu cô liền con thổ sản vùng núi vào thành làm buôn bán đi. Xấu cô đầu óc linh hoạt, trong lòng có nghẹn một hơi. Mấy năm xuống dưới, xấu cô đã thành vùng này nhất có tiền người. Hiện tại, chê cười nàng gả không đi người càng ngày càng ít. Hâm mộ nàng sẽ kiếm tiền người càng ngày càng nhiều. Xấu cô tới rồi lao trại chủ cửa nhà liền lớn tiếng nói, có người ở nhà sao? Lao trại chủ nghe thanh âm không thân lại hỏi, ai nha? Thúc, ta là xấu cô. Lao trại chủ cau mày từ trong viện đi ra, ngươi tới làm gì? Lao trại chủ thực không thích xấu cô. Ở lao trại chủ trong lòng, bọn nhỏ phải nghe gia trưởng nói. Phàm là không nghe gia trưởng lời nói hài tử lao trại chủ đều không thích. Xấu cô cười cười. Thúc, ta nghe nói các ngươi trong trại tới ra làm buôn bán. Lao trại chủ, ân. Ta muốn gặp bọn họ. Bọn họ ở nhà sao? Ngươi tìm nhân gia làm gì? Ta tưởng cùng bọn họ nói điểm sự. Lao trại chủ không nghĩ làm xấu cô vào cửa. Nhưng người ta là tới tìm Tiểu Mãn nhóm. Người tại đây chờ. Ta đi vào hỏi một chút nhân gia có nguyện ý hay không gặp ngươi. Cảm ơn thúc. Lao trại chủ trở về liền đem Tiểu Mãn cùng Hàn Bân kêu lại đây. Bân tử, Tiểu Mãn, bên ngoài có người tìm các ngươi. Tìm các ngươi người kêu xấu cô. Nàng Lao trại chủ đem xấu cô sự đều nói cho Tiểu Mãn cùng Hàn Bân. Cuối cùng, Lao trại chủ nhìn Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nói. Này nữ hoa tâm đại, cha mẹ đều quản không được. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đều nhìn ra tới lão trại chủ không thích xấu cô. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn từ ghế trên đứng lên. Thúc, ta đi ra ngoài trông thấy nàng đi. Thuận tiện sáo sáo nàng lời nói, xem nàng có biết hay không có người sẽ giải cổ. Lão trại chủ xem Tiểu Mãn không chuẩn bị làm xấu cô tiến vào vừa lòng gật gật đầu. Hành! Ngươi đi đi! Hảo! Xấu cô cũng biết lão trại chủ không thích nàng. Lão trại chủ sau khi trở về liền không động tĩnh, xấu cô liền tưởng lão trại chủ có phải hay không căn bản là không có giúp nàng tiện thể nhắn. Xấu cô đang chuẩn bị cùng người khác hỏi thăm Tiểu Mãn nhóm còn ở đây không, lão trại chủ ra Tiểu Mãn liền từ trong viện ra tới. Ngươi hảo! Ngươi tìm chúng ta! Xấu cô vừa thấy Tiểu Mãn ra tới lập tức liền cười. Ngươi hảo! Ta từ ngươi xưởng quần áo lấy quá quần áo. Ta nghe các nàng nói ngài đã tới liền lập tức chạy tới. Tiểu Mãn là nhóm đầu tiên ở đặc khu làm buôn bán người. Nhóm đầu tiên ở đặc khu làm buôn bán người có rất nhiều. Nhưng là xấu cô nhất bội phục chính là Tiểu Mãn. Bởi vì, nhóm đầu tiên ở đặc khu làm buôn bán người đại bộ phận đều là nam. Chính là có mấy cái nữ cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Chỉ có Tiểu Mãn dám đem sạp lập tức phô đến như vậy đại. Có thể nói, Tiểu Mãn là xấu cô thần tượng, cũng là xấu cô mục tiêu phân đấu. Xấu cô mỗi lần đi Tiểu Mãn xưởng quần áo nhập hàng đều tưởng, ta lúc ấy như thế nào liền không dám đến này đâu. Ta khi nào cũng có thể có cái lớn như vậy nhà máy nha. Bởi vì Tiểu Mãn là xấu cô thần tượng. Cho nên xấu cô thường xuyên đi Tiểu Mãn xưởng quần áo nhập hàng. Đi nhiều liền cùng Tiểu Mãn nhà máy người chín. Chín về sau, xấu cô liền cùng bọn họ nói nàng muốn gặp Tiểu Mãn. Nhưng những người đó nói cho nàng, bọn họ cũng muốn gặp Tiểu Mãn. Nhưng Tiểu Mãn thường xuyên một tháng cũng không tới xưởng quần áo một lần. Xấu cô tuy rằng chưa thấy được Tiểu Mãn, nhưng cũng biết một ít mãn sự. Tiểu Mãn năm đó là mang theo bọn nhỏ đi đặc khu. Cho nên thật nhiều người biết Tiểu Mãn có tam đối song bào thai. Xấu cô biết có người tới bọn họ này thu thêu phẩm về sau liền hỏi hỏi. Với hỏi, xấu cô liền cảm thấy tới bọn họ này thu thêu phẩm chính là Tiểu Mãn. Gần nhất, tuổi đối thượng. Thứ hai, Tiểu Mãn thu thêu phẩm thời điểm cùng bọn họ nói chính mình có cái xưởng quần áo. Tam, Tiểu Mãn mang theo một đôi song bào thai nhi tử. Bốn, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc. Biết là Tiểu Mãn tới về sau, xấu cô liền vội vã chạy tới. Phần 233. Tiểu Mãn vừa thấy xấu cô ánh mắt liền biết xấu cô là nghĩ như thế nào. Quần áo hảo bán sao? Hảo bán. Vương tỷ, ta nghe nói, ngươi nhà máy có vài cái ngoại quốc may vá. Ân. Chắc không được các ngươi nhà máy sinh sản quần áo mặc vào tới đã thời thượng lại thoải mái. Tiểu Mãn cười cười, ta xưởng quần áo không chỉ có ngoại quốc may vá, còn có thật nhiều chúng ta quốc gia may vá. Xấu cô tươi cười cương một chút, đối. Chúng ta quốc gia may vá cũng rất lợi hại. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương tỷ, ta nghe nói ngươi thu thêu phẩm. Xấu cô từ trên người bối trong bao lấy ra tới một bức thêu phẩm. Vương tỷ, đây là ta thêu. Ngài xem. Tiểu Mãn nhìn thoáng qua, không tồi. Ngươi muốn bán? Không. Vương tỷ, ngài là ta thần tượng. Ta tưởng đem này phúc thêu phẩm đưa cho ngài. Cảm ơn. Bất quá, vô công bất thụ lộc. Có công. Vương tỷ, ngài xưởng quần áo ra quần áo nhưng làm ta tránh không ít tiền. Tiểu Mãn cười cười, ta cũng từ ngươi trong tay tránh đến tiền. Kia ngài đi chúng ta trong trại ngồi đi. Chúng ta trong trại cũng có rất nhiều người sẽ thêu hoa. Xấu câu nghĩ thầm, vương tỷ nếu là đem chúng ta trong trại thêu phẩm thu. Chúng ta đây trong thôn kia giúp nữ nhân đều đến cảm tạ ta. Nếu không phải ta đem vương tỷ mang về, các nàng thêu đồ vật nhưng bán không ra đi. Nghĩ đến trước kia khinh thường chính mình người hiện tại trái lại tạ chính mình, xấu cô liền cao hứng không được. Tiểu Mãn nếu cha được nháo nháo là chúng trùng ra cổ, kia Tiểu Mãn khẳng định muốn cha trùng ra người. Này một cha, xấu cô liền tiến vào Tiểu Mãn tầm mắt. Hành! Ta trở về cùng trại chủ nói một tiếng. Hảo! Ta đây tại đây chờ ngài. Ân. Sau khi trở về, Tiểu Mãn liền cùng lão trại chủ nói nàng muốn đi xấu cô ra. Lão trại chủ nhíu mày, đi nhà nàng làm gì? Ngươi nếu là muốn đi nàng cái kia hàng rào hỏi thăm tin tức, ta đây cho ngươi giới thiệu cá nhân. Ngươi nọ chính là bọn họ trong trại lão nhân. các nàng trong trại sự người nọ đều biết. Tiểu Mãn cười cười, ta muốn nghe được sự chỉ sợ chỉ có nàng biết. Như vậy nha. Kia. Vậy các ngươi liền đi thôi. Hảo. Chờ nháo nháo sự tình giải quyết chúng ta lại trở về xem ngài. Hảo. Chúng ta đây đi thu thập đồ vật đi. Ân. Trở lại ở tạm trong phòng, Hàn Bân liền hỏi Tiểu Mãn, xấu cô chính là kia nam thân mật. Chương 358 kinh thiên động địa cho nàng một cơ hội. Tiểu Mãn gật gật đầu. Kia nàng có thể nói cho chúng ta trùng lăng sẽ giải cổ. Xấu cô không biết nháo nháo trên người cổ cùng trùng gia có quan hệ. Cho nên, xấu cô nếu là nói cho Tiểu Mãn nhóm trùng lăng sẽ giải cổ, sau đó trùng lăng nếu là đem nháo nháo trên người cổ giải, xấu cô khẳng định sẽ cảm thấy Tiểu Mãn một nhà sẽ cảm kích trùng lăng. Nếu là trùng lăng cùng Tiểu Mãn kéo lên quan hệ, kia nàng liền đoạt không đi trùng lăng trợ phu. Bởi vì, Hùng Lâm chính là xem nàng sẽ làm buôn bán có thể kiếm tiền mới tưởng cùng nàng ở bên nhau. Hùng Lâm tuổi trẻ thời điểm theo đuổi tình yêu. Nhiều năm như vậy đi qua, Hùng Lâm đối trùng lăng ái đã sớm phai nhạt. Hiện tại, Hùng Lâm muốn theo đuổi sự nghiệp. Quốc gia chính sách thay đổi về sau, Hùng Lâm liền nghĩ ra đi làm buôn bán. Nhưng trùng lăng không đồng ý, trùng lăng cảm thấy vẫn là thủ trong nhà địa tâm mới kiên định. Hùng Lâm nói rất nhiều biến, nhưng trùng lăng vẫn luôn không đáp ứng. Xấu cô cùng trùng lăng là một cái hàng rào. Xấu cô làm buôn bán phát tài về sau, Hùng Lâm lại nói vài lần, nhưng trùng lăng vẫn là không đồng ý. Hùng Lâm tưởng chính mình đi. Nhưng một phương diện trong nhà tiền đều ở trùng lăng trong tay. Về phương diện khác, Hùng Lâm sợ đem trùng lăng chọc nóng nảy, trùng lăng thu thập hắn. Lại nói, hắn năm đó bị hắn cha từ trong nhà đuổi ra đi về sau liền đi trùng gia. Hắn biết trùng lăng không thấy thế nào thượng hắn, cho nên hắn liền cùng trùng lăng nói hắn đời này đều sẽ không phản bội nàng. Trùng lăng sau khi nghe xong liền nói với hắn nhà nàng có một loại cổ. Hắn nếu là dám để cho nàng đem cổ hạ đến trên người hắn, nàng gả cho hắn. Khi đó, Hùng Lâm lòng tràn đầy đều là trùng lăng. Trùng lăng vừa nói xong, Hùng Lâm liền đáp ứng rồi. Bất quá, trùng lăng vẫn là đem nàng phải cho Hùng Lâm hạ cái gì cổ. Loại này cổ đối Hùng Lâm có cái gì ảnh hưởng nói cho Hùng Lâm. Hùng Lâm sau khi nghe xong không chỉ có không lùi xúc còn thật cao hứng. Hùng Lâm cùng Trùng Lăng nói, có này cổ, người khác chính là cho ta hạ dược ta cũng sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cứ như vậy, Hùng Lâm cùng Trùng Lăng thành người một nhà. Đáng tiếc, thật nhiều sự tình đều chịu không nổi 5 tháng khảo nghiệm. Đặc biệt là cảm tình. Hùng Lâm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thay lòng đổi dạ. Nhưng, hiện tại, Hùng Lâm một lòng một dạ nghĩ ra môn lang bạn. Xấu cô mỗi lần trở về, Hùng Lâm đều cùng nàng hỏi thăm bên ngoài sự. Thường xuyên qua lại, hai người liền chín. Xấu cô tuy rằng lớn lên xấu, nhưng EQ chỉ số thông minh đều cao. Thức mau, xấu cô liền phát hiện Hùng Lâm cùng Trùng Lăng chi gian có vấn đề. Xấu cô trong lòng nhất hâm mộ hai người. Một cái là Tiểu Mãn, một cái là Trùng Lăng. Hâm mộ Tiểu Mãn là bởi vì Tiểu Mãn lá gan đại, ánh mắt hảo, sinh ý làm đại. Hâm mộ Trùng Lăng là bởi vì Trùng Lăng có cái hảo đại phu. Hùng Lâm không chỉ có lớn lên hảo, còn đối Trùng Lăng toàn tâm toàn ý. Xấu cô thường xuyên tưởng, ta như thế nào liền ngộ không thượng tốt như vậy người. Hiện tại, tốt như vậy người chủ động tìm nàng tới. Xấu cô đem chính mình biết đến đều nói cho Hùng Lâm. Không chỉ có như vậy. Xấu cô còn đem chính mình làm buôn bán tâm đắc thể hội đều nói cho Hùng Lâm. Hùng Lâm càng nghe càng động tâm. Một cái một lòng nghĩ ra đi lang bạt, một cái một lòng tưởng đem cái này hảo nam nhân phủi đi đến chính mình trong chén. Dần dần, hai người chi gian quan hệ liền thay đổi. Nguyên lai, Hùng Lâm tới tìm xấu cô chỉ là muốn nghe xem bên ngoài sự. Hiện tại, Hùng Lâm cùng xấu cô vừa thấy mặt liền thương lượng như thế nào làm Trùng Lăng đem Hùng Lâm trên người cổ giải. Thương lượng xong cái này, hai người liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Hai người đều cảm thấy nếu là bọn họ hai cái liên thủ khẳng định có thể làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự tới. Đương nhiên, bọn họ cũng sợ Trùng Lăng đã biết bọn họ sự về sau thu thập bọn họ. Cho nên bọn họ luôn luôn rất cẩn thận. Hơn nữa Hùng Lâm nhiều năm như vậy đều thực thành thật, cho nên mọi người đều không có phát hiện bọn họ hai cái có tư tình. Trùng Lăng cũng đối Hùng Lâm thực yên tâm. Tiểu Mãn cười cười, ta muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Hàn Bân minh bạch. Xấu cô nếu là nói cho bọn họ Trùng Lăng sẽ giải cổ, vậy thuyết minh ở xấu cô trong lòng sự nghiệp so tình yêu quan trọng. Bởi vì nàng nếu là nói cho các nàng, kia các nàng liền thiếu nàng một cái nhân tình. Thiếu nhân tình đương nhiên là phải trả lại. Nàng cùng tiểu mãn đều là làm buôn bán, tiểu mãn nếu là chiếu cố nàng, kia nàng sinh ý là có thể nâng cao một bước. Xấu cô nếu là không nói cho các nàng trùng lăng sẽ giải cổ, vậy thuyết minh nàng đem Hùng Lâm xem thực trọng. Bởi vì nàng cũng không biết trùng lăng có thể giải nháo nháo trên người cổ. Cho nên, ở xấu cô xem ra, nàng chính là đem trùng lăng giới thiệu cho tiểu mãn, trùng lăng cũng không nhất định có thể giải nháo nháo trên người cổ. Nếu là liền cơ hội như vậy xấu cô đều không muốn cấp trùng lăng, kia thuyết minh xấu cô là quyết tâm muốn đem Hùng Lâm từ trùng lăng bên người đoạt đi rồi. Hàn Bân đối xấu cô ấn tượng cũng không hảo, tiểu mãn, ngươi vì cái gì phải cho nàng cơ hội. Tiểu mãn xem Hàn Bân nói, các ngươi này nữ nhân không dễ dàng. Xấu cô có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, cho nên, ta cho nàng một cơ hội. Nàng nếu là như vậy buông tay, ta đây liền giúp nàng. Như vậy nha, kia chúng ta đi thôi. Hảo, lao trại chủ đem tiểu mãn nhóm tặng ra tới, các ngươi nếu là có chuyện gì liền tới tìm ta. Hàn Bân, Hảo, Tiểu Mãn, Thúc, chúng ta đi rồi. Nháo nháo, Đằng Đằng, Ra Ra, chúng ta có rảnh liền tới xem ngài. Tỷ tỷ, Ra Ra, ngươi nếu là đi kinh thành ta thỉnh ngươi ăn vịt nướng. Lao trại chủ, Hảo, Hảo, trên đường cẩn thận một chút. Xấu cô có tâm cùng Tiểu Mãn kết giao. Cho nên, xấu cô biên lãnh Tiểu Mãn nhóm hướng nàng trong trại đi biên cùng Tiểu Mãn nhóm nói chuyện thiếm. Mau đến nàng hàng rào thời điểm, một cái đồ vật từ ven đường trên cây rớt xuống dưới. Tiểu mãn vừa thấy liền cười. Tiểu gia hỏa từ trên cây rơi xuống sau ngốc một hồi. Ngốc xong sau tiểu gia hỏa cái mũi liền giật giật. Tiếp theo, tiểu gia hỏa liền từ trên mặt đất bò lên. Bò dậy sau tiểu gia hỏa liền ốn éo đi tới nháo nháo bên người. Nháo nháo vừa mới chuẩn bị đậu đậu tiểu gia hỏa liền ôm lấy nháo nháo chân. Ôm lấy nháo nháo chân sau tiểu gia hỏa liền ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn nháo nháo, không chỉ có xem, nó còn hướng nháo nháo kêu vài tiếng. Tỷ tỷ nghe xong liền cười, nháo nháo ca ca, nó muốn cho ngươi an ủi nó. Nháo nháo cũng cảm thấy trên đùi tiểu gia hỏa là muốn cho hắn an ủi nó. Nháo nháo ngồi xổm xuống xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, tiểu ngu ngốc. Tiểu gia hỏa ở nháo nháo trên tay cọ cọ. Tỷ tỷ xem tiểu gia hỏa thịt mút mút. Lông xù xù liền tưởng sờ sờ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa tuy rằng không vui, nhưng cũng làm sờ soạng. Đằng đằng cũng tưởng sờ sờ. Nhưng đằng đằng mới vừa bắt tay vói qua, tiểu gia hỏa liền đem đằng đằng tay chụp bay. Đằng đằng sửng sốt một chút, uy, tiểu gấu trúc, ta rõ ràng cùng người này lớn lên giống nhau như lúc, ngươi như thế nào liền cùng hắn làm nũng không cùng ta làm nũng. Còn có, ngươi như thế nào không cho ta sờ. Nháo nháo, ha ha. Hâm mộ đi. Tỷ tỷ, đằng đằng ca ca, ngươi có phải hay không không tẩy vớ? Đằng đằng nhéo nhéo tỷ tỷ mặt, nha đầu thúi, ngươi mới không tẩy vớ. Tỷ tỷ, hắc hắc. Nháo nháo xem tiểu gấu trúc trên người rất sạch sẽ liền hỏi xấu cô. Đại tỷ, này chỉ tiểu gấu trúc là các ngươi trong trại người nuôi sao? Ân. Tỷ tỷ lại sờ sờ tiểu gấu trúc đầu, hảo đáng yêu, nương, ta cũng tưởng dưỡng một con. Tỷ tỷ mới vừa nói xong. Trung Nguyệt thanh âm liền từ trong trại truyền ra tới, bao quanh, bao quanh. Chương 359 ngươi nội hàm là dã thú. Tiểu mãn nhìn xấu cô, nàng có phải hay không ở kêu cái này tiểu gấu trúc? Xấu cô không nghĩ nói. Nhưng là tiểu gấu trúc vừa nghe đến Trung Nguyệt thanh âm liền bung ra nháo nháo chân bốn éo hướng sơn chạy chạy. Tiểu mãn cười cười. Tỷ tỷ xem tiểu gấu trúc như vậy đáng yêu liền lại cùng tiểu mãn nói, nương. Ta cũng tưởng dưỡng một con tiểu gấu trúc. Tiểu mãn nhìn xấu cô hỏi, nay chỉ tiểu gấu trúc là từ đâu ra? Xấu cô đem trùng nguyệt như thế nào nhặt được tiểu gấu trúc cùng như thế nào đem tiểu gấu trúc nuôi lớn sự nói một lần. Tiểu mãn nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái. Ngươi nếu là cũng có thể nhặt được một con tiểu gấu trúc, vậy ngươi liền dưỡng đi. Bất quá, ngươi đến chính mình dưỡng. Tỉ tỉ, không thành vấn đề. Tiểu mãn. Ngươi vẫn là hiểu biết gấu trúc tập tính lại quyết định muốn hay không dưỡng đi. Tỷ tỷ, gấu trúc rất khó dưỡng sao? Tiểu mãn chỉ phía trước tiểu gấu trúc. Nó là hội trưởng đại. Hắn nếu là trưởng thành, ngươi khả năng liền nuôi không nổi. Tỷ tỷ, a, nó thực có thể ăn sao? Tiểu Mãn, chính ngươi đi trong núi nhìn xem sẽ biết. Nếu nhìn về sau ngươi còn tưởng dưỡng nói vậy ngươi liền dưỡng đi. Tỷ tỷ, hảo đi. Xấu cô xem tiểu gấu trúc đã vào hàng rào liền nói, Vương tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiểu Mãn, hảo. Xấu cô lanh tiểu Mãn nhóm đi vào thời điểm Trùng Nguyệt đã ôm tiểu Hùng nắm về nhà. Trước kia, xấu cô tẩu tử nhóm ước gì xấu cô sớm một chút gả đi ra ngoài. Hiện tại, xấu cô tẩu tử nhóm một chút đều không đội. Xấu cô nếu là cả đời không gả, kia xấu cô tránh hạ này phân gia nghiệp nhưng chính là các nàng nhi tử. Xấu cô lanh tiểu Mãn nhóm trở về thời điểm, nàng đại tẩu vừa lúc ở trong viện, đã trở lại. Đây là... Xấu cô cười cười, cha cùng nương ở nhà sao? Ở xấu cô đại tẩu quay đầu lại hướng về phía trong phòng hô, cha, nương, tiểu muội lãnh khách nhân đã trở lại. Xấu cô cha mẹ sau khi nghe được liền từ trong phòng đi ra. Xấu cô cha, mau vào phòng. Hàn Bân cười cười, ngươi hảo. Xấu cô cha, hảo, hảo. Vào nhà ngồi. Ngồi xuống sau, xấu cô cho đại gia giới thiệu giới thiệu. Xấu cô không biết Hàn Bân là đang làm gì, sở từ xấu cô cường điệu giới thiệu tiểu Mãn. Biết tiểu Mãn sinh ý làm như vậy đại về sau, xấu cô mọi người trong nhà đều thực kinh ngạc. Tiếp theo, xấu cô lại nói tiểu Mãn là tới thu thêu phẩm. Cái này, xấu cô nương cùng tẩu tử nhóm càng kích động. Tiểu Mãn nhìn nhìn xấu cô nương cùng tẩu tử nhóm, xấu cô nói các ngươi đều sẽ thêu hoa. Các ngươi có thể đem các ngươi thêu đồ vật lấy ra tới cho ta xem sao. Nếu là tốt lời nói ta liền tất cả đều muốn. Phần 234. Xấu cô nương nghe xong cao hứng hỏng rồi, có thể, chúng ta hiện tại liền đi lấy. Tiểu Mãn, hảo. Xấu cô nương cùng tẩu tử nhóm đem thêu phẩm lấy tới sau tiểu Mãn nhìn nhìn liền tất cả đều thu. Cái này, xấu cô nương cùng tẩu tử nhóm càng cao hứng. Tiểu Mãn nhìn nhìn xấu cô, chúng ta đi nhà khác nhìn xem đi. Không cần. Ngươi tại đây ngồi là được. Ta làm các nàng cho ngươi đưa tới. Xấu cô đại tẩu, đối. Ngài ngồi là được. Tiểu muội, ngươi cũng đừng núp ních. Ngươi bồi Vương tỷ nói chuyện phiếm, ta và ngươi nhị tẩu đi theo các nàng nói đi. Xấu cô nhìn tiểu Mãn hỏi, Vương tỷ, ngươi xem như vậy được không? Tiểu Mãn cười cười, hành. Xấu cô tẩu tử nhóm sau khi rời khỏi đây tỷ tỷ liền cùng tiểu Mãn nói, nương, ta muốn đi xem kia chỉ tiểu gấu trúc đi. Tiểu Mãn, đi thôi. Nháo nháo cùng đằng đằng lập tức từ ghế trên đứng lên, nương, chúng ta bồi muội muội đi thôi. Tiểu Mãn cười, hảo. Hàn Bân nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, chiếu cố hảo ngươi muội muội. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Tỷ tỷ nhìn xấu cô nương hỏi, nãi nãi, đi dưỡng gấu trúc kia một nhà đi như thế nào? Xấu cô nương nói cho tỷ tỷ sau tỷ tỷ liền mang theo nháo nháo cùng đằng đằng đi rồi. Bên kia, Trung Nguyệt đem tiểu Hùng nắm ôm về nhà sau liền đem tiểu Hùng nắm phóng tới trong viện trên bàn đá. Phóng hào sau, Trung Nguyệt liền bắt đầu giáo dục tiểu Hùng nắm, ta làm ngươi ở nhà ngốc, ngươi vì sao muốn trộm đi ra ngoài chơi? Ngươi như vậy tiểu, nếu như bị khác động vật ăn làm sao bây giờ? Ta cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy dễ dàng sao? Tiểu Hùng nắm một cái kính tưởng hướng Trùng Nguyệt trên người bò. Nó một bò lên trên đi, Trùng Nguyệt liền đem nó nắm xuống dưới, nói, ngươi về sau còn chạy loạn không? Tiểu Hùng nắm kêu vài tiếng. Trùng Nguyệt nắm xem tiểu Hùng nắm lỗ thay hỏi, nói, về sau còn chạy loạn không? Tiểu Hùng nắm lại kêu vài tiếng. Trùng Lăng bưng một cái chậu từ trong phòng đi ra, ngươi hấn nó làm gì? Nó so ngươi ngon nhiều. Trung Nguyệt cóng Trùng Lăng làm cái mặt quỷ. Tiểu Hùng nắm nhìn đến sau liền phiên cái té ngã. Trung Lăng vừa thấy tiểu Hùng nắm lộn nhào liền biết Trung Nguyệt lại ở làm mặt quỷ. Trung Nguyệt cùng tiểu Hùng nắm thường xuyên như vậy chơi. Một cái làm mặt quỷ, một cái lộn nhào. Trung Lăng đi qua đi liền méo Trung Nguyệt lỗ thai, nhà đầu chết tiệt kia. Nếu là tìm không trở lại, lao nương liền lột da của ngươi. Trung Nguyệt thẻ lưỡi, nương. Ta cơm nước xong liền đi tìm. Hừ, ta cùng ngươi. Trung Lăng mới nói được này, đại môn vi liền nhiều ba người. Nguyệt Nguyệt tùng vi khí, nương, có khách nhân. Trung Lăng xem nào nháo, đang đằng lớn lên giống nhau như lúc thực mới lạ. Căn bản không nghe ra tới Trung Nguyệt ý tứ là, nương, trong nhà tới khách nhân, ngươi mau đem ta lô thai bùng ra. Tiểu Hùng nắm vừa thấy đến nháo nháo liền từ trên bàn đá nhảy xuống chiều nháo nháo chạy qua đi. Tiểu Hùng nắm chạy mau đến nháo nháo trước mặt thời điểm đằng đằng cố ý đi đến nháo nháo phía trước chặn nháo nháo. Đang đang tưởng, lúc này cái này tiểu gia hỏa nên ôm hắn đi. Kết quả, Tiểu Hùng nắm xem đằng đằng đem nháo nháo chặn liền tưởng dừng lại. Nhưng nó vừa rồi chạy quá nhanh, Tiểu Hùng nắm lập tức liền tải tới rồi trên mặt đất. Từ trên mặt đất bò dậy sau, Tiểu Hùng đoàn lắc lắc đầu thanh tỉnh thanh tỉnh. Thanh tỉnh về sau Tiểu Hùng nắm liền từ đằng đằng bên người vòng qua đi. Vòng qua đi sau, Tiểu Hùng nắm liền ôm lấy nháo nháo chân. Không chỉ có như vậy, Tiểu Hùng nắm còn hướng nháo nháo vui sướng kêu vài tiếng. Đang đằng mặt lập tức liền đen. Nháo nháo nhạc hỏng rồi, ha ha. Đang đằng ngồi xổm xuống nhéo nhéo tiểu gấu trúc lỗ thai, tiểu gia hỏa, ta có phải hay không đắc tội quá ngươi? Tỷ tỷ, ân. Ngươi vừa rồi hại nó té ngã một cái. Cái này, nháo nháo cười càng vui vẻ. Đang đằng buồn bực hỏng rồi. Tiểu gia hỏa, chúng ta hai cái rõ ràng lớn lên giống nhau như lúc, ngươi như thế nào chỉ thích hắn không thích ta. Trùng Lăng cùng Trùng Nguyệt cũng thực buồn bực. Ngày thường, Tiểu Hùng nắm chỉ cùng Trùng Nguyệt thân. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nháo nháo nhìn đằng đằng nói, tuy rằng chúng ta hai người bề ngoài giống nhau như lúc, nhưng chúng ta nội hàm là không giống nhau. Tiểu gia hỏa nếu như vậy thích ta, kia thuyết minh ta so ngươi có nội hàm. Đằng đằng lắc lắc mặt túi, không phải vậy. Nó là thú, ta là người. Nó không thích ta thực bình thường. Tỷ tỷ cười nói, nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca nói ngươi nội hàm là dã thú. Nháo nháo đem tiểu gấu trúc từ trên mặt đất ôm lên, hắn là ghen ghét ta. Nói xong, nháo nháo liền chiều Trùng Nguyệt cùng Trùng Lăng nhìn qua đi, a di, cái này tiểu muội muội đem cái gì đánh mất. Chúng ta giúp nàng tìm. Chương 360 thân quá nhanh. Nháo nháo vừa hỏi. Trùng Lăng mới nhớ tới nàng còn nắm nàng khuê nữ lộ thai. Nghĩ vậy, Trùng Lăng chạy nhanh bắt tay buông lỏng ra. Không có gì. Các ngươi là. Tỷ tỷ nhìn Trùng Lăng cười tủm tỉm nói, a di, ta nương tới này thu thêu phẩm, chúng ta đi theo ta nương tới này chơi. A di, nhà ngươi cái này tiểu gấu trúc thật đáng yêu. Đang đằng, a di, nhà ngươi có thêu tốt thêu phẩm sao? Trùng Lăng nghe được có người đến trong trại thu thêu phẩm thật cao hứng, có. Ngươi nương ở đâu? Ta đưa cho ngươi nương nhìn xem. Nháo nháo, ta nương ở. Ân nháo nháo cảm thấy nói thẳng xấu đại tỷ hoặc là xấu cô đều không lễ phép. Nháo nháo cảm thấy loại này cổ trại làm buôn bán người hẳn là không nhiều lắm. Các ngươi thôn không phải có người ở bên ngoài làm buôn bán sao? Ta nương ở nhà nàng. Cái này cổ trại liền xấu cô một người làm buôn bán. Nháo nháo vừa nói Trùng Lăng sẽ biết, ta đây hiện tại liền đi. Trùng Lăng quay đầu lại hướng về phía trong phòng nói, Nguyệt Nguyệt cha hắn, trong nhà tới khách nhân. Nói xong, Trùng Lăng lại quay đầu lại hướng về phía nháo nháo, đằng đằng cùng tỷ tỷ nói, như thế nào lao ở cửa đứng nha. Tiến bảo, Nguyệt Nguyệt, thế nương tiếp đón cái này tiểu tỷ tỷ. Nguyệt Nguyệt nghe nói tiểu mãn ở xấu cô ra liền không nghĩ làm Trùng Lăng đem thêu phẩm bán cho tiểu mãn. Nương, ngươi không phải nói ngươi thêu vài thứ kia là phải cho ta đương của hồi môn sao. Nương, ngươi không cần đem ta của hồi môn bán, được không? Trùng Lăng vừa nghe của hồi môn liền lại nhớ tới Trùng Lăng đem nàng cho nàng dưỡng phu cổ đánh mất. Nguyệt Nguyệt xem Trùng Lăng ánh mắt không đối liền chạy nhanh đem lỗ thai bưng kín. Nương, ngươi đi đi. Ta sẽ thay ngươi tiếp đón hảo cái này tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, bao quanh nhưng thông minh. Nguyệt Nguyệt đi tới đem Tiểu Hùng nắm từ nháo nháo trong tay ôm qua đi, bao quanh, tới, cùng tiểu tỷ tỷ. Tiểu ca ca nhóm chào hỏi một cái. Tiểu gấu trúc nâng lên một móng vuốt hương nháo nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ quơ quơ. Hoàng song sau tiểu gấu trúc liền chiều Nguyệt Nguyệt nhìn qua đi. Nguyệt Nguyệt ở tiểu gấu trúc mau trên mặt hôn một cái. Tiểu Hùng nắm cũng ở Nguyệt Nguyệt trên mặt hôn một cái. Tỷ tỷ hâm mộ hỏng rồi. Tiểu muội muội, ta có thể thân thân nó sao? Có thể. Bất quá đến ta ôm. Ta nếu là không ôm nó sẽ cào ngươi. Hảo, tiểu muội muội. Ngươi kêu gì? Ta kêu Kiệt Kiệt. Ta kêu Trùng Nguyệt. Trùng Nguyệt xoa xoa Hùng Nắm đầu. Ngoan, làm cái này tỉ tỉ thân một chút. Hùng Nắm ở Trùng Nguyệt trên người cọ cọ. Trùng Nguyệt nhìn tỉ tỉ nói, tiểu tỉ tỉ, có thể hôn. Hảo. Tỉ tỉ ở tiểu Hùng Nắm trên mặt hôn một cái. Thân xong sau tỉ tỉ cảm thán nói, hảo đáng yêu. Hảo tưởng dưỡng một con. Đang đang trong lòng vẫn luôn không phục. Nháo nháo, cái này tiểu gia hỏa không phải thích ngươi sao? Ngươi đi thân một chút. Xem nó cào không cào ngươi. Nháo nháo, khẳng định không cào. Đang đang không tin. Tiểu muội muội, ngươi đem cái này tiểu gia hỏa phóng tới trên bàn. Chúng ta xem nó cào không cào cái này tiểu ca ca. Nguyệt Nguyệt nhìn nhìn nháo nháo. Nháo nháo nhìn đằng đằng liếc mắt một cái, ngươi chờ. Nói xong, nháo nháo liền từ Nguyệt Nguyệt trong tay đem tiểu gấu trúc ôm qua đi. Một ôm qua đi, nháo nháo liền ở tiểu gấu trúc trên mặt hôn một cái. Tiểu gấu trúc không chỉ có không cào nháo nháo còn tưởng hành nháo nháo trong lòng ngực phát. Nháo nháo đắc ý nhìn đằng đằng, thế nào? Không cào đi. Đằng đằng, ngươi thân quá nhanh. Nhân ra tiểu gia hỏa còn không có phản ứng lại đây ngươi liền thân xong rồi. Nháo nháo cười cười, còn không phục. Hành, ta lại thân một chút. Nói xong, nháo nháo liền chiều Hùng nắm tiểu mao mặt hôn qua đi. Lần này, nháo nháo hôn hai phân nhiều chung. Hùng nắm vẫn là không có cào hắn. Cái này, tỷ tỷ cũng bắt đầu hâm mộ nháo nháo. Nháo nháo ca ca, ngươi lời trước có phải hay không gấu trúc nha? Ha ha nháo nháo đem tiểu gấu trúc trả lại cho Nguyệt Nguyệt. Trung Lăng cầm thêu phẩm từ trong phòng ra tới thời điểm nháo nháo đang ở thân tiểu gấu trúc. Trung Lăng trong lòng có cái ý niệm chợt lóe mà qua. Trung Lăng tưởng cẩn thận cân nhắc thời điểm liền như thế nào cũng nghĩ không ra vừa rồi ý niệm là cái gì. Hùng Lâm từ trong phòng ra tới nhìn đến Trung Lăng đang ngẩn người liền nói, tưởng cái gì đâu. Ngươi không phải muốn đi bán thêu phẩm sao? Không có gì. Ta hiện tại liền đi. Ngươi tiếp đón khách nhân. Hành. Ngươi đi đi. Ân. Nháo nháo, đàng đàng, tỉ tỉ, thúc thúc hảo. Các ngươi hảo. Ngươi nương là làm buôn bán. Nháo nháo, ân. Ngươi nương làm cái gì sinh ý? Đàng đàng, ta nương. Tỉ tỉ xem Hùng Lâm cùng nháo nháo, đàng đàng liêu nổi lên sinh ý liền cùng Nguyệt Nguyệt mang theo tiểu gấu trúc đến bên kia đi chơi. Trung Lăng tới rồi xấu cô ra thời điểm, xấu cô ra đã có không ít người. Xấu cô nhìn đến Trùng Lăng sau lập tức nhiệt tình đón lại đây. Lăng tỷ, ngươi đã đến rồi. Ngồi. Không cần. Trùng Lăng chiều tiểu mãn đi qua, muội tử, là ngươi thu thêu phẩm sao? Kỳ thật, Trùng Lăng tuổi so ngươi tiểu mãn tiểu. Nhưng tiểu mã thoạt nhìn so Trùng Lăng tuổi trẻ. Cho nên Trùng Lăng đã kêu thanh muội tử. Tiểu mãn, ân. Ngồi. Ngồi liền không cần. Trung Lăng đem thêu phẩm triển khai phóng tới tiểu mãn bên cạnh trên bàn. Ngươi xem ta ở thêu phẩm thế nào? Tiểu mãn nhìn nhìn. Thực hảo. Ngươi nếu là nguyện ý bán, ta liền đều thu. Trung Lăng nghe xong thật cao hứng. Hợp với nói hai cái nguyện ý. Trung Lăng ban thêu phẩm sau lại cùng những người khác hàn huyên vài câu liền về nhà. Trung Lăng sau khi trở về phát hiện nhào nháo, đang đằng cùng Hùng Lâm liêu khí thế ngất trời. Tỷ tỷ cũng thực Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa cười liền nói, nháo nháo, đàng đàng, tỷ tỷ, hôm nay giữa trưa liền ở A-di ra ăn cơm đi. Hùng Lâm muốn nghe nhiều nghe về sinh ý thượng sự liền đi theo nói, đúng vậy. Hôm nay giữa trưa liền ở thúc thúc ra ăn cơm đi. Nháo nháo, cảm ơn A-di. Cảm ơn thúc thúc. Chúng ta ra tới thời điểm không có cùng mẹ ta nói. Chúng ta vẫn là trở về ăn đi. Trung Lăng còn tưởng lại khuyên. Hùng Lâm liền nói, vậy các ngươi buổi tối tới thúc thúc ra ăn cơm đi. Đang đang cười cười, ta trở về hỏi một chút ta nương. Nếu là ta nương đồng ý, chúng ta buổi tối liền tới đây. Hùng Lâm, hảo. Nháo nháo, đang đang cùng tỷ tỷ lại ở Trùng Lăng ra ngây người sẽ liền cáo tử. Bọn họ trở về thời điểm, tiểu mãn đã đem trong trại thêu phẩm tất cả đều thu xong rồi. Tiểu mãn nhìn nháo nháo, đang đang cùng tỷ tỷ hỏi, chơi vui vẻ sao? Tỷ tỷ, vui vẻ. Nương, ta cùng ngươi nói tỷ tỷ đem tiểu gấu trúc chỉ thích nháo nháo không thích đằng đằng sự cùng tiểu mãn nói một lần. Tiểu mãn nhìn nháo nháo cười cười. Cơm nước xong, tiểu mãn cùng xấu cô hàn huyên sẽ sinh ý thượng sự. Liêu xong sinh ý thượng sự, tiểu mãn liền nhìn xấu cô nói, ta tới này trừ bỏ thu thêu phẩm ngoại còn có chuyện. Ngài nói không chừng ta có thể giúp đỡ vội. Ta có cái thân thích không cẩn thận chúng người khác cổ. Ta nghe nói bên này có người sẽ dưỡng cổ. Cho nên liền tới đây nhìn xem. Ngươi có biết hay không bên này ai sẽ dưỡng cổ? Xấu cô ánh mắt lóe lóe, ta cũng nghe nói bên này có người sẽ dưỡng cổ. Nhưng là cụ thể ai sẽ ta thật đúng là không biết. Nếu không, ta giúp ngài hỏi thăm. không cần. Ta chính mình hỏi thăm đi. Đúng rồi, buổi tối Trùng Lăng cùng Hùng Lâm hai vợ chồng mời chúng ta một nhà qua đi ăn cơm. Chương 361 tự do chân chính bộ dáng. Này xấu cô không nghĩ làm tiểu mãn một nhà đi Trùng Lăng ra, Vương tỷ, liền ở nhà ta ăn đi. Ta nương cùng ta tẩu tử nhóm đã đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Phần 235. Tiểu mãn cười cười. Nữ nhi của ta muốn đi nhà hắn cùng kia chỉ tiểu gấu trúc chơi. Vậy được rồi. Vậy các ngươi cơm nước xong liền trở về. Ta nương đã đem nhà ở cho các ngươi thu thập hảo. Hảo. Tiểu mãn tử ghế trên đứng lên. Ta đây đi theo ngươi nương cùng ngươi tẩu tử nhóm nói cái tạ. Không cần. Hẳn là. Ta buổi chiều chuẩn bị mang bọn nhỏ vào núi đi dạo. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Ta liền không đi. Ta sợ cho các ngươi thêm phiền. Từ biết tiểu mãn muốn tìm sẽ dưỡng cổ người về sau xấu cô tâm liền vẫn luôn huyền. Xấu cô cũng biết, Hùng Lâm coi trọng nàng chính là bởi vì nàng sẽ làm buôn bán. Nếu là Trùng Lăng giúp tiểu mãn thân thích đem cổ giải. Kia! Biết tiểu mãn buổi chiều muốn mang theo bọn nhỏ vào núi về sau, xấu cô liền muốn lợi dụng buổi chiều thời gian hảo hảo cân nhắc kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tiểu mãn cùng xấu cô nương cùng tẩu tử nhóm nói thanh tạ liền mang theo Hàn Bân cùng bọn nhỏ vào núi. Vào núi trước, tiểu mãn cùng Hàn Bân mang theo nháo nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ đi trại chủ ra bái phỏng. Thuận tiện hỏi bọn hắn có thể hay không vào núi. Biết có thể sau, Hàn Bân lại hỏi trại chủ bọn họ bên này vào núi có cái gì chú ý. Hỏi rõ ràng sau, tiểu mãn mới mang theo Hàn Bân cùng bọn nhỏ vào núi. Mới vừa vào núi không một hồi. Tiểu mãn nhóm liền nhìn đến một con thành niên gấu trúc ngồi dưới đất ăn cây trúc. Tiểu mãn ngẩng đầu nhìn thiên. Ta ông trời, ta buổi sáng mới vừa nói làm ngươi lười khuê nữ hiểu biết thành niên gấu trúc. Ngươi buổi chiều liền đem một con thành niên gấu trúc đưa đến ngươi lười khuê nữ trước mặt. Tỷ tỷ tò mò nhìn gấu trúc. Nương, ta nếu là dưỡng gấu trúc nói có phải hay không đến chuyên môn tìm khối địa cho bọn hắn loại cây trúc? Ân. Thành niên gấu trúc sức ăn rất lớn. Ngươi đến cho hắn loại một tảng lớn cây trúc. Kia! Ta đây vẫn là tưởng chúng nó thời điểm tới này xem bọn họ đi. Ân. Tiểu mãn nhìn chung quanh non xanh nước biếc, đây mới là chúng nó ra. Tại đây, bọn họ mới là tự do. Cũng chỉ có tại đây, ngươi mới có thể biết chân chính gấu trúc là cái dạng gì. Tiểu mãn mang theo đại gia ở trong núi mới vừa xoay một giờ liền gặp 8 chỉ gấu trúc. Gặp được thứ 8 chỉ gấu trúc thời điểm. Tiểu mãn lại nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông trời liếc mắt một cái. Cũng không biết là bị tiểu mãn trừng ngượng ngùng vẫn là cảm thấy nàng khuê nữ xem đủ rồi. Kế tiếp một giờ, tiểu mãn nhóm không còn có gặp được gấu trúc. Lại xoay sẽ, tiểu mãn liền mang theo đại gia xuống núi. Xuống núi thời điểm, tiểu mãn làm nháo nháo cùng đằng đằng bắt được 2 chỉ gà rừng cùng 2 chỉ thỏ hoang. Trở lại trong trại, tiểu mãn làm nháo nháo cấp xấu cô ra tặng một con gà rừng cùng một con thỏ hoang. Nháo nháo sau khi trở về, tiểu mãn liền mang theo đại gia đi Trùng Lăng ra. Hùng Lâm biết tiểu mãn muốn tới nhà hắn ăn cơm chiều về sau liền vẫn luôn ở nhà chờ. Tiểu mãn nhóm vừa đến cửa, Hùng Lâm liền từ cửa sổ thấy được. Tiểu mãn mới vừa vượt qua ngạch cửa, Hùng Lâm liền từ trong phòng ra tới. Vương lão bản, ngươi hảo. Trùng Lăng cũng đi theo từ trong phòng đi ra. Muội tử, vào nhà. Tiểu mãn cười cười. Hảo. Vào nhà ngồi xuống sau, tỷ tỷ xem Trùng Nguyệt không ở lại hỏi, A Di, Nguyệt Nguyệt đi đâu? Đi ra ngoài đi chơi. Kỳ thật là bị Trùng Lăng đuổi ra đi tìm cổ đi. Các ngươi liêu. Ta đi cho các ngươi nấu cơm đi. Tỷ tỷ từ ghế trên đứng lên. A Di, ta cùng ngươi cùng nhau làm. Trùng Lăng, không cần. A Di một người là được. Tiểu mãn. Chúng ta nhiều người như vậy tới nhà ngươi ăn cơm như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi một người nấu cơm. Tỷ tỷ, đúng rồi. A Di, ngươi nếu là không cho ta giúp ngươi nấu cơm, đợi lát nữa ngươi đem cơm làm tốt ta nhưng ngượng ngùng ăn. Kia. Vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau làm đi. Ai? Trùng Lăng cùng tỷ tỷ vừa đi, Hùng Lâm liền hỏi Tiểu Mãn, Vương lão bản, hiện tại sinh ý được không làm? Tiểu Mãn cười cười, tránh tiền cảm thấy hảo làm. Bồi tiên cảm thấy không hảo làm. Kia hiện tại cái gì làm buôn bán có thể tránh đến tiền? Chỉ cần kinh doanh hảo, cái gì sinh ý đều có thể kiếm tiền. Hàn Bân nghe xong 2 câu liền biết tiểu mãn không nghĩ phản ứng Hùng Lâm. Hàn Bân cũng cảm thấy Hùng Lâm có điểm tẩu hỏa nhập ma. Ta ái nhân nói rất đúng. Ta nghe nói, có hai người làm giống nhau sinh ý kết quả một cái tránh đến buồn mãn bất mãn, một cái bồi liền cơm đều mau ăn không nổi. Nháo nháo, ta đồng học xem người khác làm buôn bán tránh tiền liền trộm cầm trong nhà tiền đi ra ngoài làm buôn bán. Kết quả tất cả đều bị người khác lừa hết. Sau lại, mau ăn cơm thời điểm, Nguyệt Nguyệt mới lanh tiểu gấu trúc trở về. Tiểu gấu trúc vừa thấy đến nháo nháo liền chạy tới ôm lấy nháo nháo chân. Trùng Lăng xem Trùng Nguyệt đã trở lại liền chuẩn bị ăn cơm. Kết quả mới vừa tiến vào liền lại nhìn đến tiểu gấu trúc ôm nháo nháo chân không bỏ. Tiểu mãn xem Trùng Lăng vào được liền chỉ nháo nháo trên đùi tiểu gấu trúc, có khi hầu, động vật so người thông minh. Trùng Lăng sửng sốt một chút, đúng vậy. Cơm hảo, ăn cơm đi. Cơm nước xong, tiểu mãn nhóm ngồi sẽ liền cáo tử. Tiểu mãn nhóm đi rồi về sau, Trùng Lăng liền hỏi Hùng Lâm, ngươi nói, kia hai hải tử rõ ràng lớn lên giống nhau như lúc, Nguyệt Nguyệt kia chỉ tiểu gấu trúc như thế nào cũng chỉ thích một cái. Có thể là bởi vì bọn họ trên người khí vị không giống nhau. Khí vị? Ân. Nửa đêm, Hùng Lâm đang ngủ say, Trùng Lăng đông nhiên ngồi dậy lớn tiếng nói, Lão Hùng, tỉnh tỉnh. Hùng Lâm hoảng sợ, Trùng Lăng, ngươi có phải hay không tưởng hù chết ta? Ngươi nói, sao Nguyệt Nguyệt kia chỉ phu cổ có thể hay không ở nháo nháo trên người? Ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Nguyệt Nguyệt tiểu gấu trúc như vậy thích hắn, có thể hay không là bởi vì? Hùng Lâm ánh mắt sáng lên, muốn thật là như vậy, chúng ta liền đã phát. Trùng Lăng trừng mắt nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái, ngươi như thế nào quang nghĩ tiền? Nếu là Nguyệt Nguyệt phu cổ thật sự ở nháo nháo trên người, kia ta Nguyệt Nguyệt phải gả cho hắn. Hắn so ta Nguyệt Nguyệt đại nhiều như vậy? Không nhiều lắm. Cũng liền mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi còn không nhiều lắm nha. Kia. Nếu không, ngươi đem trên người hắn cổ giải. Trùng Lăng xoa xoa cái chán, trên người hắn cổ hiện tại còn không thể giải. Vậy đừng giải. Biết Nguyệt Nguyệt phu cổ khả năng ở nháo nháo trên người sau, Hùng Lâm cảm thấy bất hòa xấu cô hợp tác hắn cũng có thể làm một phen đại sự. Chúng ta lại không phải cố ý đem Nguyệt Nguyệt phu cổ hạ đến trên người hắn. Hắn nếu chúng, vậy thuyết minh hắn cùng ta Nguyệt Nguyệt có duyên. Chính là, hắn đại ta Nguyệt Nguyệt nhiều như vậy. Kia cổ là ta. Tuy rằng ta không phải cố ý hạ đến nhân gia trên người. Nhưng nếu nhân gia chúng, kia ta phải đối nhân gia phụ trách. Bằng không. Bằng không ngươi làm nhân gia cả đời đều không thể chạm vào nữ nhân nha. Này. Đừng này, ngày mai ta đem kia hải tử gọi vào trong nhà tới. Ngươi hảo hảo xem. Nếu là hắn thật chúng Nguyệt Nguyệt phu cổ, kia ta khiến cho hắn cùng ta Nguyệt Nguyệt đính hôn. Nay Trùng Lăng một phương diện cảm thấy thực xin lỗi nhao nháo, một phương diện lại không nghĩ đem Nguyệt Nguyệt hứa cấp nhao nháo. Chương 362 không phải do nàng sau lưng có người. Hùng Lâm bức thiết muốn bắt chủ lần này cơ hội. Mãnh liệt khát vọng kích phát rồi Hùng Lâm trí tuệ. Hùng Lâm nắm Trùng Lăng bả vai nói, lão bà, đừng lại do dự, nhân ra chính là hướng về phía chúng ta tới. Hướng về phía chúng ta tới. Ân. Hùng Lâm nhìn Trùng Lăng nói, ngươi tưởng, nhân gia Vương Tiểu Mãn là đại lão bản, nhân gia nếu là muốn thêu phẩm, phân phó một tiếng phía dưới người liền sẽ làm hảo hảo. Hà tất tự mình chạy đến ta này tới. Vì tăng cường thuyết phục lực, Hùng Lâm đem xấu cô cũng xách ra tới, ngươi xem xấu cô, vừa nghe nói nhân gia tới liền ba ba chạy tới đem nhân gia thỉnh trở về còn rượu ngon hảo thịt tiếp đón nhân gia. Hùng Lâm xem Trùng Lăng còn có điểm do dự liền nói tiếp, lão bà. Nhân gia Vương lão bản tới này khẳng định không phải vì thu thêu phẩm. Nhân gia khẳng định là phát hiện hải tử tình huống không đối mang theo hải tử tới tìm chúng ta tới. Ngươi tưởng, thu cái thêu phẩm yêu cầu cả nhà xuất động sao? Này! Có lẽ, nàng trượng phu là tới cấp nàng thêm can đảm. Nàng khuê nữ không phải nói sao? Các nàng là đi theo nàng nương tới chơi. Lão bà, ngươi cũng đừng chính mình lừa chính mình. Nhân gia Vương Tiểu Mãn chính là đại lão bản, nếu không phải vì hài tử, khẳng định sẽ không tự mình xuống dưới thu đồ vật. Lão bà, nhân gia đều tìm được cửa nhà, ngươi còn do dự, ngươi nếu là lại do dự, nhân gia đã có thể không khách khí. Lại nói, nhân gia Vương lão bản đứa con này thật tốt. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn cái đầu có cái đầu, muốn ra thế có ra thế, ta Nguyệt Nguyệt gả cho nhân gia một chút cũng không mệt. Ta nếu là nữ, nhân gia chính là tập thể 20 tuổi ta cũng nguyện ý gả. Này! Các nàng thật là tới tìm ta. khẳng định là. Nhân gia Vương lão bản chính là đại lão bản, nếu là ai thỉnh nàng ăn cơm nàng đều đi. Kia nàng một ngày quang ăn cơm. Chúng ta vừa mời nhân gia liền tới rồi. Nhân gia khẳng định là biết nàng nhi tử trên người cổ là nhà ta. Hùng Lâm vốn dĩ chỉ là tưởng hù dọa Trùng Lăng, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn cấp ngông đúng rồi. Lão bà, hiện tại không phải ngươi có nguyện ý hay không sự, mà là nhân gia có thể hay không cùng ta so đo. Nhân gia nếu là cùng ta so đo, ta khẳng định thảo không hảo. Ngươi tuy rằng sẽ dùng cổ, nhưng người ta cũng không phải ăn chay. Trùng Lăng mí mắt nhảy một chút. Hùng Lâm một lòng nghĩ làm buôn bán. Lại là nam nhân, cho nên, hắn chỉ chú ý tới Tiểu Mãn. Trùng Lăng tuy rằng cũng cảm thấy Tiểu Mãn thực có khả năng. Nhưng nàng cũng không có xem nhẹ Hàn Bân. Hùng Lăng như vậy vừa nói, Trùng Lăng cũng biết chuyện này khả năng đã không phải do nàng. Ta cảm thấy, Vương Tiểu Mãn trượng phu có thể là làm quan. Hùng Lâm nghe xong càng cao hứng. Bất quá. Chắc không được Vương Tiểu Mãn một nữ nhân có thể đem sinh ý làm được như vậy đại. Nguyên lai là sau lưng có người. Muốn thật là như vậy, kia ta Nguyệt Nguyệt gả cho nhân gia thật đúng là trèo cao. Lão bà, ngươi cũng đừng do dự. Đại mười mấy tuổi thật không có gì. Kia. Vậy ngươi ngày mai đem kia hải tử gọi tới đi. Hành. Ngủ đi. Ân. Hai vợ chồng ngủ hạ về sau. Một cái nghĩ, chỉ mong là ta đã đoán sai. Một cái nghĩ, chỉ mong kia tiểu tử thật trúng Nguyệt Nguyệt phu cổ. Một cái sầu ngủ không được. Một cái hưng phấn ngủ không được. Ngày hôm sau, hai vợ chồng trên mặt đều đỉnh hai cái quầng thâm mắt. Trùng Lăng, ngươi chuẩn bị như thế nào đem đứa bé kia kêu lên tới? Hùng Lâm nghĩ nghĩ, làm Nguyệt Nguyệt đi kêu. Làm Nguyệt Nguyệt đi. Ân. Chúng ta đi kêu không lớn thích hợp. Nguyệt Nguyệt kia cô em chồng không phải thích Nguyệt Nguyệt tiểu gấu trúc sao? Nguyệt Nguyệt nếu là kêu nàng tới nhà ta xem gấu trúc nàng khẳng định tới. Bọn họ ở ta này trời xa đất lạ. Cho nên nàng gần nhất nàng hai cái ca ca khẳng định đi theo tới. Trùng Lăng nhíu mày, cái gì Nguyệt Nguyệt cô em chồng? Có lẽ nhân gia căn bản không trung cổ. Hành! Ta không nói. Nấu cơm đi. Ân. Ăn xong cơm sáng, Hùng Lâm liền đem Nguyệt Nguyệt kêu lại đây. Ngày hôm qua cái kia tiểu tỷ tỷ không phải thích người tiểu gấu trúc sao? Người đi kêu nàng tới nhà ta chơi đi. Nguyệt Nguyệt không nghĩ đi xấu cô ra, ta muốn mang theo bao quanh đi ra ngoài tìm ta cổ. Không cần đi. Người phu cổ ở. Hùng Lâm mới nói được này, Trùng Lăng liền đem nó đánh gãy. Hôm nay thả ngươi một ngày giả. Ngày mai lại đi ra ngoài tìm. Nguyệt Nguyệt, ta còn là đi ra ngoài tìm đi thôi. Sớm một ngày tìm được, các ngươi cũng sớm một ngày yên tâm. Hùng Lâm nhìn Nguyệt Nguyệt nói, tìm nhiều như vậy thiên người cũng mệt mỏi. Hôm nay ở nhà nghỉ một ngày. Ngày mai cha cùng ngươi cùng đi tìm. Trùng Lăng, đối. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một chút. Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn Hùng Lâm cùng Trùng Lăng, cha, nương, các ngươi có phải hay không có chuyện gì nha? Hùng Lâm, ân. Trùng Lăng, không có. Một cái nói có một cái nói không có. Cái này, Nguyệt Nguyệt càng nghi hoặc, cha, các ngươi có chuyện gì nha? Trùng Lăng cảnh cáo nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái. Hùng Lâm cười cười, Nguyệt Nguyệt, cha chính là muốn cho ngươi ở nhà nghỉ một ngày. Nguyệt Nguyệt, hảo đi. Cha, nương, ta đây về phòng. Hùng Lâm, ngươi một người ở nhà nhiều buồn nha. Cái kia tiểu tỷ tỷ như vậy thích ngươi tiểu gấu trúc, ngươi kêu nàng tới cùng ngươi cùng nhau chơi nàng khẳng định thật cao hứng. Phần 236. Nguyệt Nguyệt, không buồn. Cha, nương, ta. Trùng Lăng biết nàng khuê nữ không hảo lừa gạt liền nói thẳng nói, cha cùng nương tìm cái kia tiểu tỷ tỷ có chút việc. Nhưng là cha cùng nương không có phương tiện đi tìm cái kia tiểu tỷ tỷ. Úc! Các ngươi tìm cái kia tiểu tỷ tỷ có chuyện gì nha? Trùng Lăng, ngươi trước đem cái kia tiểu tỷ tỷ gọi tới. Chờ nàng tới về sau nương lại nói cho ngươi. Hảo đi! Nguyệt Nguyệt mang theo tiểu gấu trúc tới rồi xấu cô ra cửa liền chiều trong viện hô, tiểu tỷ tỷ. Ta là Nguyệt Nguyệt. Ta tới kêu ngươi đi nhà ta chơi. Xấu cô thanh âm từ ngươi trong phòng truyền ra tới. Nguyệt Nguyệt tới, vào đi. Nguyệt Nguyệt, không được. Tiểu tỷ tỷ, đi nhà ta chơi đi. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn gật gật đầu. Tỷ tỷ quay đầu hướng ra phía ngoài lớn tiếng nói. Hảo. Ngươi chờ một chút. Ta lập tức liền đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, hảo. Một hồi, tỷ tỷ liền lánh nháo nháo cùng đằng đằng ra tới. Tiểu gấu trúc vừa thấy đến nháo nháo liền lại ôm lấy nháo nháo chân. Đằng đằng là đã hâm mộ lại buồn bực, kỳ quái. Nó như thế nào liền nhận không tồi đâu. Nháo nháo đem tiểu gấu trúc từ trên mặt đất ôm lên. Bởi vì nàng thông minh. Nguyệt Nguyệt lanh tỉ tỉ cùng nháo nháo, đằng đằng tiến vào về sau. Trùng Lăng xem nháo nháo ôm tiểu gấu trúc liền bắt được nháo nháo thủ đoạn. Trùng Lăng cũng không nghĩ như vậy cấp. Nhưng nàng sợ một hồi tỉ tỉ cùng Nguyệt Nguyệt đem tiểu gấu trúc ôm đi nàng liền phân biệt không được nháo nháo cùng đằng đằng ai là ai. Nàng nhưng thật ra có thể cấp hai người đều bắt mạch. Nhưng kia đến hai người đồng thời đứng ở nàng trước mặt làm nàng đem. Bằng không rất có thể cấp một người đem hai lần mà một người khác một lần cũng không đem. Nháo nháo sửng sốt một chút, a di, ngươi. Nháo nháo trung cổ là Trùng Lăng cấp Nguyệt Nguyệt dưỡng. Cho nên, Trùng Lăng một tay phóng tới nháo nháo mạch thượng liền biết Nguyệt Nguyệt kia chỉ phu cổ đúng là nháo nháo trên người. Trùng Lăng nhắm mắt. Trở về đem cha mẹ ngươi gọi tới. Ta có việc cùng bọn họ nói. Nháo nháo. Đang đằng cùng tỷ tỷ vừa thấy Trùng Lăng bộ dáng liền đoán được Trùng Lăng khả năng chính là bọn họ người muốn tìm. Nháo nháo, ta trên người cổ là ngươi dưỡng. Đang đằng, ta huynh đệ trên người cổ là ngươi dưỡng. Tỷ tỷ, ta ca trên người cổ có thể giải sao? Nguyệt Nguyệt sửng sốt một chút về sau liền lớn tiếng phản bác nói, ta cổ không có khả năng ở trên người hắn. Nháo nháo, đang đằng, tỷ tỷ đều chiều Nguyệt Nguyệt nhìn qua đi. Ngươi cổ. Người sẽ dưỡng cổ. Nguyệt Nguyệt, nương, ta cổ không có khả năng ở trên người hắn. Trùng Lăng buông ra nháo nháo thủ đoạn, ngươi cổ vì cái gì không có khả năng ở trên người hắn. Trùng Lăng vẫn luôn hoài nghi kia chỉ cổ là Nguyệt Nguyệt cố ý thả chạy. Nguyệt Nguyệt, ta. Trùng Lăng nhìn Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái. Ý tứ, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Nháo nháo, đi đem cha mẹ ngươi gọi tới. Chương 363 ta sẽ không hại nữ nhi của ta. Nháo nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ đi theo Trùng Nguyệt đi rồi về sau, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền trở về bọn họ ở tạm nhà ở ngồi xuống sau Tiểu Mãn liền nhìn Hàn Bân nói, Trùng Lăng khả năng đoán được nàng khuê nữ kia chỉ cổ ở nháo nháo trên người. Kia nàng đem bọn nhỏ kêu lên đi nghĩ vậy, Hàn Bân liền từ trên giường đứng lên, ta qua đi đi xem một chút. Không cần. Ta quan sát quá Trùng Lăng sẽ không đối bọn nhỏ thế nào. Nàng sẽ không, nàng trượng phu nào. Tiểu Mãn cười cười, hắn nếu là phát hiện nháo nháo chúng nhà bọn họ cổ, hắn duy nhất sẽ làm sự chính là làm ta mang theo hắn làm buôn bán. Kia chúng ta liền chờ. Ân. Một hồi, nháo nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ liền đã trở lại. Nháo nháo đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nương, cha, Lăng A Di cho các ngươi qua đi một chuyến. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn từ trên giường đứng lên, kia chúng ta liền qua đi một chuyến. Hàn Bân, hảo. Xấu cô xem nháo nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ mới ra đi liền lại đã trở lại rất buồn bực. Hiện tại xem Tiểu Mãn cùng Hàn Bân muốn đi theo đi ra ngoài lại hỏi, Vương tỷ, các ngươi muốn đi ra ngoài nha? Ân, ta cùng các ngươi đi thôi. Tiểu Mãn cười cười, không cần. Ngươi vội đi. Kêu hành. Vậy các ngươi nếu là có việc liền trở về kêu ta. Ân. Tiểu Mãn nhóm đi rồi về sau. Xấu cô liền đem nàng đại cháu trai kêu qua đi, ngươi giúp cô đi xem bọn họ đi đâu. Cô lần sau trở về cho ngươi mang xong giày chơi bóng. Xấu cô đại cháu trai đáp ứng rồi một tiếng liền phải đi ra ngoài. Xấu cô chạy nhanh lại dặn dò một câu đừng cùng thân cận quá, rất xa đi theo là được. Xấu cô đại cháu trai một theo kịp Tiểu Mãn nhóm liền phát hiện. Bất quá, Tiểu Mãn nhóm đều không có phản ứng hắn. Một hồi. Xấu cô đại cháu trai liền đã trở lại. Cô, bọn họ đi Trùng Hùng ra. Trùng Hùng là Trùng Lăng cùng Hùng Lâm nhi tử. Đã biết. Đi chơi đi. Hảo. Cô, ngươi lần sau trở về thời điểm nhớ rõ cho ta mang giày chơi bóng A. Ân. Chớ quên A. Quên không được. Xấu cô đại cháu trai đi rồi về sau xấu cô liền tưởng. Xem ra, bọn họ là biết Trùng Lăng sẽ giải cổ. Kia. Trùng Lăng nếu là giúp Vương Tiểu Mãn đem nàng thân thích cổ giải, kia Hùng Lâm có phải hay không liền lại quay đầu lại vây quanh Trùng Lăng xoay? Không được, ta phải ngâm lại biện pháp. Bên kia, Tiểu Mãn nhóm vừa đến, Hùng Lâm liền đón lại đây, Vương Lão Bản, chúng ta thật là xin lỗi ngài. Tiểu Mãn nhướng mày. Trùng Lăng không nghĩ đối mặt. Nhưng, Hải tử gây ra họa, đương cha mẹ khẳng định đến giúp hải tử thu thập. Trung Lăng xem Tiểu Mãn cùng Hàn Bân như vậy bình tĩnh liền biết Hùng Lâm đoán đúng rồi, vào nhà nói đi. Nguyệt Nguyệt, mang Tiểu Tỷ Tỷ, Tiểu Ca Ca nhóm đi ngươi trong phòng chơi sẽ. Hảo. Vừa rồi nháo nháo nhóm trở về kêu Tiểu Mãn thời điểm Nguyệt Nguyệt lại hỏi Trung Lăng một lần. Hiện tại, Nguyệt Nguyệt đã tiếp nhận rồi nháo nháo chúng nàng cổ sự. Bất quá, Nguyệt Nguyệt mang theo nháo nháo, đang đằng cùng Tỷ Tỷ trở về nàng phòng sau liền nhìn nháo nháo hỏi, ngươi là như thế nào trung cổ? Ta rõ ràng đem nó phóng tới núi sâu. Trùng Lăng ngẫu nhiên sẽ mang theo Trùng Lăng đi núi sâu tìm dưỡng cổ đồ vật. Trùng Lăng chính là sấn Trùng Lăng mang nàng tiến núi sâu thời điểm đem nàng phu cổ phóng tới núi sâu. Nguyệt Nguyệt hiện tại phản bội đoạn ai là nháo nháo, ai là đằng đằng tiêu chuẩn chính là Tiểu Gấu Trúc. Tiểu Gấu Trúc với ai thân, ai chính là nháo nháo. Nháo nháo, ta cùng các bằng hữu vào núi săn thú. Nguyệt Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn đem ngươi cổ phóng tới núi sâu? Ta đem nó phóng tới núi sâu đương nhiên là không nghĩ làm người trung cổ. Nháo nháo nghe ra tới Nguyệt Nguyệt không nghĩ cùng bọn họ nói nàng vì cái gì muốn đem cổ ném liền thay đổi cái vấn đề. Vậy ngươi có thể cùng ta nói này cổ là cái gì cổ sao? Nguyệt Nguyệt đem mặt vặn tới rồi một bên, ta sẽ làm ta nương đem ngươi cổ giải. Bên kia, Trùng Lăng nói cho Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nháo nháo chúng nàng cấp Nguyệt Nguyệt dưỡng cổ, nhưng các nàng không phải cố ý. Tiểu Mãn nhìn Trùng Lăng hỏi. Ta nhi tử trung chính là cái gì cổ? Như thế nào giải? Ngươi nhi tử trung cổ kêu phu cổ. Là ta cho ta khuê nữ dưỡng. Chúng loại này cổ người, chỉ biết đối một nữ nhân có phản ứng. Loại này cổ có thể giải, nhưng là giải về sau Trùng Lăng cắn chặt răng đem dư lại nói cũng nói ra. Giải về sau liền không thể sinh dục. Hàn Bân, ta đây nhi tử chẳng phải là cần thiết cùng người khuê nữ kết hôn. Tiểu Mãn hai mắt nhíu lại. Ở ta nhi tử không có tưởng giải cổ phía trước, ngươi tốt nhất quản hảo ngươi nữ nhi. Nếu không, Trùng Lăng cầm lòng không đậu run lên một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ quản hảo Nguyệt Nguyệt. Ân. Tiểu Mãn nhìn Trùng Lăng cùng Hùng Lâm, các ngươi nhi tử toán học không tồi. Ngữ văn hồi không đạt tiêu chuẩn. Trùng Lăng lập tức liền từ ghế trên đứng lên. Ngươi. Hùng Lâm sắc mặt cũng thay đổi. Vừa rồi Trùng Lăng nói giải cổ về sau di chứng là không thể sinh dục, Hùng Lâm còn âm thầm cao hứng. Bởi vì hắn đã có nhi tử. Hiện tại, Hùng Lâm khẩn trương nhìn Tiểu Mãn, Vương Lão Bản, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem Nguyệt Nguyệt xem trọng. Tiểu Mãn viết Hùng Lâm liếc mắt một cái, chúng ta bất hòa phẩm hạnh không hợp người kết thân ra. Chúng ta có thể cho ngươi nữ nhi làm ta nhi tử thê tử. Cũng có thể làm ngươi nữ nhi làm ta nhi tử ngoại thất. Tiểu Mãn vừa nói xong, Hùng Lâm liền ra một thân mồ hôi lạnh. Trùng Hùng là con của hắn, này ai đều biết. Tiểu Mãn biết Trùng Hùng học tập tình huống Hùng Lâm không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn cùng xấu cô sự như vậy bí ẩn Tiểu Mãn thế nhưng cũng biết. Hùng Lâm bắt tay trong lòng hãn sát tới rồi quần thượng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không hại ta khuê nữ. Tiểu Mãn, ân. Đi đem bọn nhỏ gọi tới. Hùng Lâm, hảo. Trùng Lăng. Từ từ. Ngươi muốn đem chuyện này nói cho bọn nhỏ. Tiểu Mãn, ân. Trung Lăng, này. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ. Nếu không chờ thêm mấy năm lại cùng nàng nói. Tiểu Mãn nhìn Trung Lăng nói, ngươi một chút đều không hiểu biết người nữ nhi, ngươi biết nàng vì cái gì đem phu cổ ném xuống sao. Ngươi biết nàng vì cái gì không muốn đi học sao. Trung Lăng, ta. Hùng Lâm nhìn Trung Lăng nói. Vương Lão Bản nếu làm chúng ta đem hải tử gọi tới, kia khẳng định có gọi tới đạo lý. Trùng Lăng nhìn Tiểu Mãn hỏi, ngươi biết. Tiểu Mãn cười cười. Ân. Trùng Lăng, vì cái gì? Tiểu Mãn, ngươi vẫn là hỏi ngươi nữ nhi đi. Nàng nếu là nguyện ý tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Tiểu Mãn nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái. Gọi bọn hắn lại đây. Hùng Lâm, hảo. Lần này, Trùng Lăng không có cản. Hùng Lâm đi ra ngoài về sau, Tiểu Mãn liền nhìn Trùng Lăng nói. Ta nhi tử trên người cổ, ta có thể giải. Không có di chứng. Không có khả năng. Loại này cổ là nhà ta lão tổ tông truyền xuống tới. Chưa từng có người có thể giải. Tiểu Mãn nhướng mày. Ta có thể. Trùng Lăng không tin, nếu là ngươi có thể giải, ngươi còn tới tìm chúng ta làm gì. Tiểu Mãn, bởi vì các ngươi không phải cố ý cho ta nhi tử hạ cổ. Không có khả năng. Loại này cổ chỉ có một loại giải pháp. nếu là loạn giải nói không chỉ có giải không được còn sẽ mất mạng. Tiểu Mãn cười cười. Vạn cổ không rời này tông. Tiểu Mãn mới vừa nói xong, Trùng Lăng liền quỳ xuống. Chương 364 ngươi liền từ đi. Trùng Lăng ra không lớn. Một hồi, Hùng Lâm liền mang theo nhào nháo, đàng đàng, tỷ tỷ cùng Nguyệt Nguyệt đã trở lại. Vừa trở về liền nhìn đến Trùng Lăng trên mặt đất quỳ. Lão bà, ngươi như thế nào quỳ xuống đất thượng? Ta chân rút gân. Hùng Lâm đem Trùng Lăng từ trên mặt đất đỡ lên. Nguyệt Nguyệt cảm thấy Trùng Lăng sắc mặt không đúng. Vương A Di, Hàn Thúc Thúc, là ta trộm đem kia chỉ cổ thả chạy. Ta nương không biết. Các ngươi không cần khó xử ta nương. Trùng Lăng chạy nhanh đem Nguyệt Nguyệt kéo đến chính mình bên người. Ngươi Vương A Di không có làm khó ta. Ta thật là bởi vì chân rút gân mới té ngã. Nguyệt Nguyệt không tin, thật sự. Thật sự. Ngươi Vương A Di nhiều Trùng Lăng vốn dĩ tưởng nói, ngươi Vương A Di nhiều hiền lành nha. Nhưng, Tiểu Mãn không cười thời điểm thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc, Trùng Lăng thật sự là nói không nên lời. Ngươi Vương A Di nhưng hiểu lý lẽ. Hùng Lâm, đúng vậy. Ngươi Vương A Di nhưng hiểu lý lẽ. Một chút đều không có làm khó ta và ngươi nương. Hùng Lâm ở trong lòng nói, chỉ là nói cho chúng ta biết, hắn đối nhà của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Chúng ta nếu là không đem ngươi xem trọng, chúng ta cả nhà liền đều không có ngày lành qua. Còn có, ta nếu là có cái gì bất lương hành vi, vậy ngươi về sau cũng chỉ có thể không danh không phận đi theo con của hắn. Nguyệt Nguyệt vẫn là không tin. Nhưng nàng cha cùng nàng nương đều nói như vậy, Nguyệt Nguyệt cũng liền không thể nói cái gì nữa. Nương, ngươi nhanh lên đem cái này ca ca trên người cổ giải đi. Trùng Lăng đem Nguyệt Nguyệt ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Cái này tiểu ca ca trên người cổ hiện tại còn không thể giải. Kia khi nào là có thể giải? Trùng Lăng chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Tiểu Mãn cười cười. Trùng Lăng biết. Tiểu Mãn ý tứ này là làm nàng chính mình cùng Nguyệt Nguyệt nói. Trùng Lăng sờ sờ Nguyệt Nguyệt đầu. Chờ các ngươi hai cái có hài tử về sau liền có thể giải. Nháo nháo, đàng đàng, tỉ tỉ kinh ngạc trừng lớn mắt. Cái gì? Phần 237. Kinh ngạc xong. Nháo nháo, đàng đàng, tỷ tỷ liền đều chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Tiểu Mãn nhìn nháo nháo nói, nếu là hiện tại đem trên người của ngươi cổ giải, ngươi đời này liền sẽ không có hài tử. Nháo nháo xem Nguyệt Nguyệt còn không có hắn chân thăng trước đầu đại. Ta tình nguyện. Chạm vào. Nháo nháo vừa mới nói ba chữ, Hàn Bân liền chụp hạ cái bàn. Các ngươi huynh đệ năm cái, mỗi cái đều đến cho ta cùng ngươi nương sinh cái tôn tử. Nam nữ không hạ. Các ngươi nếu ai dám không cho ta và ngươi nương sinh tôn tử, vậy các ngươi về sau liền không cần trở về gặp ta và ngươi nương. Nháo nháo, chính là. Chạm vào. Hàn Bân lại chụp hạ cái bàn. Không có chính là. Hoặc là sinh tôn tử, hoặc là lăn, chính mình tuyển. Tiểu Mãn khí thế vốn dĩ liền cường. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn ở bên nhau thời điểm lại luôn là đứng ở Tiểu Mãn phía sau. Cho nên, mọi người thường xuyên sẽ xem nhẹ Hàn Bân. Nhưng là, Hàn Bân cũng là từ mưa bom báo đạn bên trong sông qua tới. Lại mang theo nhiều năm như vậy binh. Hàn Bân nếu là đem đương sư trưởng tư thế lấy ra tới kia cũng là không dùng khinh thường. Hàn Bân không chỉ có đem nhào nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ chấn trụ. Cũng đem Trùng Lăng, Hùng Lâm cùng Nguyệt Nguyệt chấn trụ. Đang đằng cấp nháo nháo xử cái ánh mắt. Ý tứ, cha là nghiêm túc, ngươi liền từ đi. Tỷ tỷ nhìn nhìn nhào nháo, lại nhìn nhìn Nguyệt Nguyệt. Sau đó, tỷ tỷ liền đem đôi mắt bưng kín. Nháo nháo không nghĩ tử. Chính là, Hàn Bân trước nay bất hòa bọn họ nói lời nói nặng. Lần này không chỉ có nói, còn chụp cái bàn. Hảo, ta cho ngươi cùng ta nương sinh tôn tử. Hàn Bân, ân. Trấn trụ nhi tử sau, Hàn Bân liền chiều Nguyệt Nguyệt nhìn qua đi. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng đem ta nhi tử hại khổ. Nguyệt Nguyệt, ta không phải cố ý. Hàn Bân, thúc thúc biết ngươi không phải cố ý nhưng là ngươi nếu làm hại ta nhi tử không thể cưới người khác, vậy ngươi phải đối ta nhi tử phụ trách. Nguyệt Nguyệt, ta. Hàn Bân, tiểu nha đầu, đã làm sai chuyện phải gánh vác hậu quả. Ngươi lúc ấy nếu là đem ngươi nương giúp ngươi dưỡng kia chỉ sâu giết chết, ta nhi tử liền sẽ không thể cưới người khác. Ngươi xem Hàn Bân chỉ nháo nháo, ta nhi tử cũng thực quỷ khuất. Nguyệt Nguyệt cắn cắn môi. Ta nuôi dưỡng nó như vậy nhiều năm, ta luyến tiếc đem nó giết chết. Hàn Bân, nếu liên tiếp, vậy ngươi phải đối ta nhi tử phụ trách. Ngươi yên tâm, ta và ngươi Vương A Di chỉ cần tôn tử. Cái khác sự chúng ta liền mặc kệ. Đương nhiên, về sau nếu là ngươi nháo nháo ca ca khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta và ngươi Vương A Di nói, ta và ngươi Vương A Di cho ngươi chống lưng. Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, đó có phải hay không ta cho ngươi cùng Vương A Di sinh cái tôn tử ta liền không nợ các ngươi cái gì? Hàn Bân cười cười, ta và ngươi Vương A Di chỉ cần tôn tử. Đến nỗi thiếu không nợ, đó là ngươi cùng nháo nháo chi gian sự. Nguyệt Nguyệt chiều nháo nháo nhìn qua đi. Nháo nháo ca ca, ta nếu là cho ngươi sinh cái hải tử có phải hay không liền không nợ ngươi cái gì? Nháo nháo cắn chặt răng. Những cái đó về sau lại nói. Hiện tại ta liền muốn làm một sự kiện. Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Nháo nháo lại cắn chặt răng, đem ngươi treo lên đánh một đốn. Nguyệt Nguyệt lập tức chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Hàn thúc thúc, nháo nháo ca ca muốn đánh ta. Hàn Bân, hắn hủ dọa ngươi. Hắn nếu là thật dám đánh ngươi. Hàn thúc thúc liền đánh hắn. Hắn đánh ngươi một chút, Hàn thúc thúc liền đánh hắn 10 hạ. Nguyệt Nguyệt cao hứng, hảo. Đang đăng hướng nháo nháo nháy mắt vài cái. Ý tứ, ngươi này tiểu tức phụ có thể a? Nháo nháo trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Ý tứ, ngươi liền xem ta chê cười đi. Đằng đằng cười cười. Hùng Lâm nhìn tiểu man nói, nếu hai đứa nhỏ sự định ra tới, vậy các ngươi liền dọn đến nhà ta tới trụ đi. Tiểu mãn nhướng mày. Không được. Ngươi nữ nhi về sau là cái gì thân phận liền xem ngươi. Hùng Lâm mồ hôi lạnh lại ra tới. Ngài yên tâm. Ta sẽ không kéo nữ nhi của ta chân sau. Ân. Tiểu mãn tử ghế trên đứng lên. Chúng ta đây liền đi rồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi có nghĩ đi A Di ra chơi? Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy ngươi lại đây. A Di cùng ngươi nói điểm sự. Hảo. Nguyệt lại đây sau, tiểu mãn liền nhìn những người khác. Hàn Bân, nháo nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ lập tức liền từ trong phòng đi ra ngoài. Hùng Lâm nhìn đến sau liền lôi kéo Trung Lăng. Trung Lăng không dám đi, Vương lão bản, Nguyệt Nguyệt vẫn là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi đừng cùng nàng so đo. Tiểu mãn nhìn Trung Lăng liếc mắt một cái, ta so ngươi đại, ngươi kêu ta Vương tỷ đi. Trung Lăng nghe được tiểu mãn làm nàng kêu tỷ tùng vị khí. Nếu làm nàng kêu tỷ, vậy hẳn là sẽ không dùng một loại khác biện pháp cấp nháo nháo giải cổ. Hảo! Vương tỷ, chúng ta đây đi ra ngoài. Ngươi cùng Nguyệt Nguyệt chậm rãi liêu. Ân. Hùng Lâm cùng Trùng Lăng sau khi rời khỏi đây, tiểu mãn liền nhìn Nguyệt Nguyệt nói, ngươi muốn cho cha ngươi cùng ngươi nương ly hôn sao? Ngươi nếu là tưởng, ta liền đem cha ngươi cùng xấu cô sự nói cho ngươi nương. Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu mãn, ngươi như thế nào biết? Tiểu mãn cười cười, ta còn biết cha ngươi vì cái gì muốn cùng xấu cô ở bên nhau. Vì cái gì? Cha ngươi muốn làm sinh ý ngươi nương không cho. Xấu cô làm. Cho nên cha ta liền tưởng đi theo nàng trộm chạy trốn. Ân, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi muốn cho cha ngươi cùng ngươi liêu ly hôn sao? Chương 365 không khỏi quá lãnh tình điểm đơn độc ở chung. Nguyên lai, Trùng Lăng từ Nguyệt Nguyệt 6 tuổi liền bắt đầu giáo nàng dưỡng cổ. 2 năm trước, Trùng Lăng dạy Nguyệt Nguyệt một loại cổ. Loại này cổ đối người thân thể không có gì thương tổn, chỉ là có thể biết được người này ở đâu. Đi qua nào. Loại này cổ cũng thực hảo giải. Nguyệt Nguyệt cảm thấy hảo chơi liền trộm cấp Hùng Lâm hạ một cái. Trong thôn đương cha mẹ người đều có như vậy một cái thói quen. Một cái ở nhà, một cái không ở nhà. Ở nhà người muốn tìm không ở nhà người thời điểm liền sẽ đối hài tử nói, đi, đem cha ngươi ngươi nương tìm trở về. Trùng Lăng cũng có này thói quen. Trước kia Trùng Hùng ở nhà thời điểm. Nhiệm vụ này trên cơ bản đều là Trùng Hùng. Sau lại Trùng Hùng đến bên ngoài đi học đi, nhiệm vụ này liền rơi xuống Nguyệt Nguyệt trên đầu. Bởi vì Nguyệt Nguyệt cấp Hùng Lâm hạ cái tiểu trung, cho nên Hùng Lâm cùng xấu cô tuy rằng rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị Nguyệt Nguyệt phát hiện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Nguyệt Nguyệt còn có điểm xem không rõ. Thời gian dài Nguyệt Nguyệt liền minh bạch. Tiểu mãn hỏi xong sau Nguyệt Nguyệt trầm mặc thật dài thời gian. Tiểu mãn cũng không có thúc giục nàng. Cuối cùng, Nguyệt Nguyệt nhìn tiểu mãn nói, Vương A Di. Ta không biết. Tiểu mãn cười. Hùng Lâm là Nguyệt Nguyệt tự mình phụ thân, ngày thường lại rất đau Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt nếu là nói muốn làm nàng cha mẹ ly hôn không khỏi quá lãnh tình điểm. Vậy chờ ngươi đã biết lại cùng ta nói. Hảo. Vương A-di, cha ta sẽ đi theo xấu cô chạy trốn sao? Tiểu Mãn cười cười, sẽ không. Tiếp theo, Tiểu Mãn lại điểm Nguyệt Nguyệt một câu, cha ngươi chỉ là muốn làm sinh ý. Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ liền minh bạch, Vương A-di, ta biết nên làm như thế nào. Ân. Tiểu Mãn vuốt Nguyệt Nguyệt đầu nói, đi học đi thôi. Con mẹ ngươi cổ quản trụ cha ngươi thân, quản không cha ngươi tâm. Đồng dạng, ngươi trong tầm tay cha ngươi thân, xem không được cha ngươi tâm. Cái này cổ trại không có trường học, trong trại bọn nhỏ nếu là tưởng đi học phải đến trong huyện đi. Bởi vì cổ trại bọn nhỏ muốn tới trong huyện đi học, cho nên trong huyện mặc kệ là tiểu học vẫn là trung học cùng cao trung đều có ký túc xá. Nguyệt Nguyệt nếu là đi đi học phải trụ đến trong huyện đi. Nguyệt Nguyệt cắn cắn môi, cha ta thật sự sẽ không trộm chạy trốn sao? Sẽ không. Trùng Lăng sợ Nguyệt Nguyệt chọc Tiểu Mãn lại thay đổi chủ ý. Trùng Lăng từ trong phòng ra tới sau liền vẫn luôn ở trong sân thủ. Trùng Nguyệt vừa ra tới, Trùng Lăng liền chạy nhanh đi qua. Nguyệt Nguyệt, ngươi không có chọc ngươi Vương A-di sinh khí đi. Không có. Nương. Ta tưởng đi học. A. Trùng Lăng đã sớm muốn cho Nguyệt Nguyệt đi đi học, nhưng Nguyệt Nguyệt chết sống không đi. Có phải hay không ngươi Vương A-di cho ngươi đi? Ân. Cái này, Trùng Lăng trong lòng kiên định. Liên Nguyệt Nguyệt đi học sự đều quản, kia thuyết minh Tiểu Mãn đã tiếp thu Nguyệt Nguyệt. Trùng Lăng lôi kéo Nguyệt Nguyệt vào phòng. Vương tỷ, cảm ơn ngươi. Ta năm ngoái liền muốn cho nàng đi đi học, nhưng ta nói như thế nào nàng đều không đi. Hàn Bân, nháo nháo, đàng đàng, tỷ tỷ cùng Hùng Lâm cũng từ bên ngoài đi đến. Hùng Lâm nghe được Trùng Nguyệt muốn đi đi học cũng rất cao hứng. Nguyệt Nguyệt, cha ngày mai liền đưa ngươi đi. Nguyệt Nguyệt nhìn Hùng Lâm nói, cha, ta nghĩ tới mấy ngày lại đi. Hùng Lâm, trường học mấy ngày hôm trước liền khai giảng. Nguyệt Nguyệt, quá mấy ngày đi cũng không có việc gì. Nếu không, ngươi đi trước cho ta báo cái danh. Hùng Lâm, hành. Trùng Lăng sợ Tiểu Mãn nhóm đi rồi về sau Nguyệt Nguyệt lại không đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn quá mấy ngày lại đi nha? Ta có việc. Trùng Lăng, ngươi một cái con nít con nôi có thể có chuyện gì? Nghe lời, ngày mai liền cùng cha ngươi đi. Ngươi nếu là không đi, ngươi Vương A-di liền không thích ngươi. Nguyệt Nguyệt chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Vương A-di, ta có thể vãn mấy ngày lại đi đi học sao? Tiểu Mãn, có thể. Nguyệt Nguyệt cao hứng nhìn Trùng Lăng nói, nương, Vương A-di đáp ứng rồi. Hùng Lâm cũng nhìn Trùng Lăng nói, làm Nguyệt Nguyệt bồi Kiệt Kiệt nhiều chơi mấy ngày. Trùng Lăng sờ sờ Nguyệt Nguyệt đầu, vậy ngươi cũng không thể thay đổi chủ ý. Nguyệt Nguyệt, ta không thay đổi. Tiểu Mãn, chúng ta đợi lát nữa liền đi rồi. Hàn Bân, nháo nháo, đằng đằng đều là quân nhân. Tỷ tỷ cũng được với học. Trùng Lăng, các ngươi phải đi. Tiểu Mãn, ân.